Chương 1277, cận chiến cao thủ. Chương 1277, cận chiến cao thủ. Nhìn thấy có người lên đài, ánh mắt mọi người đều chuyển di quá khứ. Lập tức, phi thường nhiệt liệt tiếng hoan hô vang lên. Đây không phải đài quyền đạo cao thủ Kim Thái Ân a? Ông trời ơi, xem ra phía sau tranh tài là càng ngày càng đặc sắc a. Kim Thái Ân, Kim Thái Ân, Kim Thái Ân. Những người xem trên khán đài hét to, bởi vì Trương Bảo Côn bốn người đến, làm cho toàn trường những này chấn tràng tử cao thủ đều xuất hiện. Không hề nghi ngờ, phía sau tranh tài sẽ càng ngày càng kịch liệt. Kim Thái Ân mặc một thân màu trắng đại quyền đạo phục, bên hông quấn lấy màu đen đai lưng, hắn thân cao 1m8 mấy, dáng người gầy gò, mặt như lao tước, xem ra giống như rất như bức bộ dáng. Mới vừa rồi là ai giết ổ cáo dạ mạ mộ tổ cùng tạ rổ mỹ dạ mộ tổ. Kim Thái Ân lặng lẽ quét qua, sau đó tiếng nổ nói, đứng ra cho ta, ta muốn tự tay bóp gãy cổ họng của hắn. Nghe tới Kim Thái Ân kêu gào, Trương Bảo Côn lập tức không làm. Bà nội hắn, ta bắt lấy hắn. Trương Bảo Côn nắm chắc quả đấm, liền chuẩn bị xông đi lên. Bảo Côn, ngươi liền nghỉ ngơi đi, gia hỏa này giao cho ta tốt. Lục Kinh Hồng tranh thủ thời gian giữ chặt Trương Bảo Côn. Trương Bảo Côn dừng bước, nói với Lục Kinh Hồng, tốt, tiểu Lục, gia hỏa này giao cho ngươi, cho ta hung hăng đánh hắn. Yên tâm đi, ta hiểu rồi. Lục Kinh Hồng vỗ vỗ Trương Bảo Côn cánh tay, sau đó tăng tốc độ vọt tới trước, nhảy lên lôi đài. Nhìn thấy Lục Kinh Hồng nhảy lên lôi đài, tất cả mọi người ở đây đều nghị luận, bởi vì Lục Kinh Hồng rất lạ mặt, bọn hắn chưa thấy qua. Ngươi là ai? Kim Thái Ân nhìn chằm chằm Lục Kinh Hồng, khinh thường nói, ta muốn giết là cái kia to con, mà không phải ngươi. Lục Kinh Hồng cười nhạt một tiếng, nói, cái kia to con là huynh đệ của ta, ngươi không xứng cùng hắn đánh. Cho nên, hay là hai chúng ta so chiêu một chút đi. Ha ha, phải không? Kim Thái Ân cười lạnh một tiếng, nói, vậy ta trước hết giết ngươi, lại đi giết cái kia to con. Vừa mới nói xong, siêu, một đạo tiếng xe gió lên, hơn 5 mét khoảng cách thoáng qua liền mất. Kim Thái Ân trong mắt tinh quang lấp lóe, hướng thẳng đến Lục Kinh Hồng mà tới. Đang áp sát Lục Kinh Hồng ngay mắt, Kim Thái Ân vận động một quyền, vô thanh vô tức đánh phía Lục Kinh Hồng lồng ngực. Kim Thái Ân quả nhiên là cái đại quyền đạo cao thủ, một quyền này của hắn không có kinh phong, nhưng Lục Kinh Hồng biết, nếu như bị hắn đánh trúng, chỉ sợ mình sẽ bị đánh thành trọng thương. Kim Thái Ân tốc độ rất nhanh, nhưng Lục Kinh Hồng tốc độ phản ứng cũng không chậm. Lục Kinh Hồng biết rõ, cận chiến là thế yếu của mình, cho nên tuyệt đối không thể lùi lại, bởi vì lùi lại sẽ yếu bất lực công kích của chính mình, chết càng nhanh. Thế là, Lục Kinh Hồng cũng tay phải nắm tay, đột nhiên cùng Kim Thái Ân nắm đấm hung hăng đụng vào nhau. Ầm. Một đạo sấm rền thanh âm vang lên, Lục Kinh Hồng cùng Kim Thái Ân trực tiếp bị một quyền này lực lượng cho chấn khai. Thế nhưng là, hai người thân thể vừa bắn ra mở, Kim Thái Ân liền lại hướng phía Lục Kinh Hồng gào thét mà đi. Đi chết đi. Kim Thái Ân vận động một cái trọng quyền, lại một lần nữa hướng phía Lục Kinh Hồng đánh tới. Bởi vì quyền thứ hai đến quá nhanh, Lục Kinh Hồng căn bản cũng không có kịp phản ứng, không cách nào tụ lực, chỉ có thể miễn cưỡng nâng lên một quyền nên đón tiếp lấy. Ầm. Hai người nắm đấm vừa đụng chạm, Lục Kinh Hồng liền biết mình phải ăn thiệt thòi. Kim Thái Ân gia hỏa này khí lực quả thực lớn đến đáng sợ, là một cái cực kỳ hiếm thấy cận chiến cao thủ. Nếu như mình hiện tại trong tay có kiếm lời nói, vậy hắn tuyệt đối có 100 loại phương thức xử lý Kim Thái Ân. Thế nhưng là, bây giờ mình chỉ có thể cận thân cách đấu, cho nên ngay từ đầu liền rơi xuống hạ phong. Bạch. Quả nhiên, Lục Kinh Hồng toàn bộ thân thể bị hắn một quyền cho đánh bay ra ngoài, thân thể tựa như trực tiếp hướng lấy khán đài đập tới. Bất quá, đang bay ra 3-4m khoảng cách lúc, Lục Kinh Hồng đột nhiên sử xuất một cái thiên cân truy, thân thể thẳng tắp rơi xuống. Bạch bạch bạch. Lục Kinh Hồng hai chân đạp đất, ngay cả tiếp theo lui lại mấy bước, lúc này mới giữ vững thân thể. Thấy cảnh này, toàn trường lại kinh hô lên. Xem ra vị này mới tới xoáy ca căn bản là đánh không thắng Kim Thái Ân a. Ai nói không phải đâu. Kim Thái Ân thế nhưng là đại quyền đạo cao thủ, vị này lạ lẫm tiểu ca chỉ sợ nguy hiểm đi. Ha ha, quản hắn nguy hiểm hay không, chỉ cần tranh tài đầy đủ đặc sắc là được. Ngay tại những người xem trên khán đài đang thảo luận thời điểm, Kim Thái Ân như là mãnh hổ ra áp, hướng phía Lục Kinh Hồng lại phát động công kích. Kim Thái Ân muốn kế tiếp theo chiếm trước tiên cơ, tại mình chiếm thượng phong địa thời điểm, bảo trì ưu thế, cầm tiếp theo tính đem Lục Kinh Hồng cho đánh bại. Hắn nhưng là đại quyền đạo đai đen cao thủ, đây là thuộc về hắn kiêu ngạo cùng vinh quang. Cho nên, hắn không nghĩ tại Lục Kinh Hồng dạng này một cái tiểu lâu la trên thân lãng phí thời gian. Bởi vì, mục tiêu của hắn là Trương Bảo Côn. Đang áp sát Lục Kinh Hồng ngay mắt, Kim Thái Ân hét lớn một tiếng, một cái đá bay, chân thế như roi, hướng phía Lục Kinh Hồng ngược quét tới. Lục Kinh Hồng thấy thế, tranh thủ thời gian nâng lên hai tay đón đỡ. Chỉ nghe thấy phanh một tiếng, Lục Kinh Hồng thân thể lại bị đá ngay cả tiếp theo lui lại mấy bước. Đại quyền đạo cường thế, chính là trên đùi công phu. Cho nên, khi một cước không có đá trúng Lục Kinh Hồng yếu hại lúc, Kim Thái Ân lại ngay cả tiếp theo không ngừng mà hướng phía Lục Kinh Hồng đá ra vô số chân. Trước đá, đẩy đá, đá nghiêng, bày đá, gió lốc đá. Kim Thái Ân đá chân tốc độ phi thường nhanh, sửng sốt đá Lục Kinh Hồng chỉ có thể ngăn cản lại ngăn cản, thân thể cũng là liên tục lùi về phía sau. Ha ha ha. Kim Thái Ân một bên phát động công kích, một bên cười lớn nói, tiểu tử thúi, khó nói thực lực của ngươi cũng chỉ có những này à. Nếu thật sự là như thế lời nói, vậy ngươi nhưng chết chắc. Ngay cả tiếp theo không ngừng đá chân qua đi, Kim Thái Ân liền hướng phía Lục Kinh Hồng ra quyền công kích. Ầm ầm ầm ầm. Quyền ảnh trùng trùng điệp điệp, tựa như muốn đem Lục Kinh Hồng đều cho bao phủ ở bên trong. Lục Kinh Hồng hoàn toàn không cách nào phát động phản kích, chỉ có thể không ngừng lùi lại. Phi ca, Lục ca cận chiến thực lực đích xác chẳng ra sao cả a. Nếu là còn tiếp tục như vậy, Lục ca có thể sẽ thua. Đường Vũ nhíu mày nói. Đường Vũ, trước không muốn quá sớm có kết luận. Lục Kinh Hồng tiềm lực thế nhưng là rất lớn. hắn đã có thể đối kiếm lĩnh ngộ sâu như vậy, vậy hắn đối quyền lĩnh ngộ tự nhiên cũng sẽ không cạn. Ha ha, để chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Diệp Phi cười ha hả nói. Đường Vũ cũng không nói thêm gì nữa, mà là đem ánh mắt lại một lần nữa chuyển rời đến trên lôi đài. Lúc này, Lục Kinh Hồng sắc mặt cũng trầm xuống, hắn một bên ngăn cản Kim Thái Ân công kích, một bên tại não hải bên trong hồi ức kiếm thuật xuất kiếm tốc độ, góc độ, cường độ cùng quy tích. Đã mình dùng kiếm có thể phát động công kích, vậy mình vì cái gì liền không thể đem kiếm thuật cùng quyền thuật dung hội quán thông đâu? Nếu như có thể đem Thanh Liên kiếm ca cùng quyền thuật dung hợp, vậy mình quyền thuật sẽ trở nên càng cường hãn hơn. Kiếm thuật, quyền thuật, hợp hai là một, đó chính là kiếm quyền. Đúng, chính là kiếm quyền. Nghĩ đến cái này, Lục Khinh Hồng lập tức cảm giác rộng mở trong sáng. Mình trước kia quá ỷ lại kiếm thuật, cho nên dẫn đến mình cận chiến thực lực như thế chi yếu. Đã mình tại kiếm thuật bên trên tạo nghệ có thể đạt tới cảnh giới lô hỏa thuần thành, vậy mình tại quyền thuật bên trên tạo nghệ cũng có thể như thế. Ha ha ha. Bởi vì có lĩnh ngộ mới, Lục Khinh Hồng nhịn không được cười ha ha. Tiểu tử thối, ngươi cười cái gì? Kim Thái Ân nhíu nhíu mày, lập tức liền giận. Ta cười ngươi hôm nay tất nhiên sẽ chết tại ta quyền dưới. Lục Khinh Hồng trong lòng chiến ý thiêu đốt, cười lớn nói, thật sao? Vậy liền nhìn xem đến cùng ai chết. Kim Thái Vũ nghe răng cười một tiếng, sau đó lại là một quyền hướng phía Lục Khinh Hồng đầu đánh tới. Lần này Lục Khinh Hồng không tiếp tục ngăn cản, cũng không tiếp tục lùi lại, mà là dựa theo xuất kiếm góc độ, tốc độ cùng quy tích, đơn giản một cái mãnh liệt hướng quyền nên tiếp Kim Thái Ân nắm đấm. Với anh, hai người nắm đấm nặng nề mà đánh vào nhau, chỗ bộc phát ra thanh âm ẩn ẩn giống như kiếm minh. Một quyền này đối với anh, để hai người thân thể lại một lần nữa bị đẩy lui. Thế nhưng là lần này Lục Khinh Hồng chỉ lùi lại hai bước, mà Kim Thái Ân thì là ngay cả tiếp theo lùi lại ba bước. Tại một quyền này bên trên, Lục Khinh Hồng chiếm cứ thượng phong. Cái này, Kim Thái Ân trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Hắn không rõ, vì cái gì mới vừa rồi bị mình đè lên đánh Lục Khinh Hồng lại còn vượt trên mình một đầu. Người đây rốt cuộc là quyền pháp gì? Kim Thái Ân nhíu mày hỏi. Lục Khinh Hồng cười nhạt một tiếng, nói, đây là kiếm quyền. Lấy kiếm vi quyền, lấy quyền khi kiếm, chính là kiếm quyền. Cái gì cầu thí kiếm quyền? Các người Hoa Hạ công phu đều là khoa chân múa tay, căn bản so ra kém cao ly của chúng ta nước Đại quyền đạo. Kim Thái Ân kêu gào một tiếng, sau đó lại lần hướng phía Lục Khinh Hồng khởi xướng công kích mãnh liệt. Chương 1278, kiếm quyền hiền uy. Chương 1278, kiếm quyền hiền uy. Mà Lục Khinh Hồng cũng không cam chịu yếu thế, đồng dạng dùng mới nhất lĩnh nộ kiếm quyền, cùng Kim Thái Ân lấy liều mạng cứng rắn. Hai người thân thể chấn khai sau lại rút ngắn sau lại chấn khai, ngay cả tiếp theo không ngừng, mỗi một lần đều là quyền đối quyền cường hãn đối hoành. Phanh phanh phanh phanh. Một đạo đạo tựa như sấm rền thanh âm nổ vang, những người xem trên khán đài nhìn chính là kinh tâm động phách. Cái này so chính là lực đạo đối kháng, là nguyên thủy nhất lực đạo so đấu. Hai người nắm đấm đối kích cùng một chỗ, thế nhưng là hai người thân thể lại không nhúc nhích tí nào. Rất hiện tượng vì dị, hoàn toàn vi phạm vật lý học thụ lực nguyên lý. Kim Thái Ân trong lòng khiếp sợ không thôi, hắn căn bản không nghĩ tới, chỉ là thời gian ngắn ngủi bên trong, tên trước mắt này vậy mà có thể cùng mình đưa trước tay, mà lại đứng ở thế bất bại. Cũng không biết đối oanh bao nhiêu quyền, Kim Thái Ân đột nhiên chợt quát một tiếng, trực tiếp đem mình lực lượng tăng lên tới đỉnh điểm. Hắn muốn nhất cử xử lý Lục Khinh Hồng. Tiểu tử thối, đi chết đi cho ta. Nương theo lấy một tiếng quát lớn, Kim Thái Ân hướng phía Lục Khinh Hồng oanh ra chí cường một quyền. Lục Khinh Hồng cũng là sầm mặt lại, tại vận chuyển tâm pháp đồng thời, càng đem một đạo kiếm đạo chi lực tan tiến vào nắm đấm của mình bên trong. Sau đó, không chút do dự nên tiếp Kim Thái Ân nắm đấm. Và anh, hai người nắm đấm lại một lần nữa đánh vào cùng một chỗ. Kim Thái Ân muốn cho là mình một quyền này có thể đánh bay Lục Khinh Hồng, thế nhưng là, đột nhiên hắn lại cảm giác được có một cỗ sắc bén vừa kinh khủng lực lượng hướng phía hắn mãnh liệt mà đến. Cỗ lực lượng này sắc bén lại cuồng bạo, riêng là đem hắn lực lượng đều cho rào sát. Kim Thái Ân thực tế là không chịu nổi cỗ lực lượng này công kích, hai chân cách mặt đất, thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài. Mắt thấy Kim Thái Ân bay ra ngoài, Lục Khinh Hồng căn bản không có đình chỉ công kích bước chân. Hắn hai chân đạp xuống đất, thân hình như gió, hướng phía bay ở giữa không trung Kim Thái Ân đuổi theo. Nhìn thấy Lục Khinh Hồng đuổi theo, Kim Thái Ân trong lòng giật mình, không rõ Lục Khinh Hồng đến cùng muốn làm cái gì. Cũng liền trong nháy mắt, Lục Khinh Hồng đã đuổi kịp Kim Thái Ân. Chỉ gặp Lục Khinh Hồng đống nhiên nắm chặt hữu quyền, một cước bước ra, tại Kim Thái Ân còn chưa rơi xuống đất tình huống dưới, một cái xinh đẹp đấm móc liền hướng phía Kim Thái Ân hàm dưới đập tới. Lục Khinh Hồng chân phải càng là dùng sức đạp một cái, thân thể đằng không mà lên, cả người phảng phất hóa thành một thanh lợi kiếm, phóng lên tận trời. Bành! Một tiếng vang thật lớn, Lục Khinh Hồng một quyền hung hăng nện ở Kim Thái Ân hàm dưới phía trên. Răng rắc răng rắc, ẩn ẩn còn có thể nghe tới hàm dưới chật khớp thanh âm. A! Nương theo lấy một tiếng kêu thê lương thảm thiết, ngay sau đó liền thấy Kim Thái Ân thân thể lại một lần nữa ra tốc bay ngược ra ngoài. Thế nhưng là, cái này một cái công kích mãnh liệt về sau, cũng không có kết thúc. Lục Khinh Hồng chân trái lại một lần nữa hướng trên mặt đất bỗng nhiên đập mạnh, thân như thiểm điện, mau chóng đuổi mà lên. Bạch! Chỉ là trong chớp mắt, Lục Khinh Hồng lại một lần đuổi kịp Kim Thái Ân. Ngươi! Ngươi! Kim Thái Ân trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc cùng tuyệt vọng. Kiếm quyền! Nương theo lấy một tiếng gầm thét, Lục Khinh Hồng nâng lên hữu quyền, chí thượng mà xuống, hướng phía Kim Thái Ân ngực hung hăng đập xuống. Uy lực của một quyền này, như là mũi kiếm sắc bén vô song, phản phất muốn đem hết thảy đều cho xuyên thủng. Ầm! Một đạo tiếng sấm rền nổ vang, được bị một quyền này hung hăng đánh trúng, Kim Thái Ân so di vãng bất kỳ lần nào đều muốn trầm trọng nện ở phía dưới lôi đài, phát ra ầm ầm tiếng vang. Khi Kim Thái Ân ngã trên đất thời điểm, lồng ngực của hắn đã sụp đổ xuống dưới, thân thể căn bản là không cách nào động đậy. Phúc. Một ngụm máu tươi từ miệng của hắn bên trong phun ra, ngay sau đó thân thể của hắn run rẩy mấy lần, mà phía sau nghiêng một cái, trực tiếp đoạt khí. Toàn trường lại một lần nữa một mảnh xôn xao. Ta nhìn thấy cái gì? Ta giống như nhìn thấy một thanh kiếm. Ông trời ơi, vị tiểu ca này cũng quá cường hắn đi, thật là lợi hại. Hắn vậy mà đem quyền vương Kim Thái Ân cho giết. Tiếng nghị luận, tiếng hoan hô, xôi trào âm thanh liên tiếp. Tất cả mọi người bị Lục Khinh Hồng vừa rồi kia kinh thế hai tục quyền thuật cho chấn kinh đến. Nhìn xem trên lôi đài Lục Khinh Hồng, Diệp Phi trên mặt hiện ra một vòng nụ cười vui mừng. Tiểu tử này rốt cục làm được. Về sau, liền xem như cận chiến, hắn cũng có thể đứng ở thế bất bại. Lục Khinh Hồng sau khi rơi xuống đất, nhàn nhạt quét mắt phía dưới lôi đài Kim Thái Ân, hắn nắm chặt lại nắm đấm của mình, trong lòng tự nhiên là kích động vô cùng. Hôm nay cận chiến thắng lợi, để trong lòng của hắn đối với mình cận chiến thực lực nhiều lòng tin. Về sau chỉ cần mình hảo hảo lĩnh ngộ cùng luyện tập kiếm quyền, vậy sau này mình quyền thuật cũng sẽ đạt tới như kiếm thuật cao độ. Diệp Phi nhìn về phía Lục Khinh Hồng, cười nói, "Khinh Hồng, xuống đây đi, biểu hiện của ngươi rất không tệ." "Vâng, Phi ca." Lục Khinh Hồng cười cười, sau đó từ trên lôi đài nhảy xuống tới. "Khinh Hồng, ngươi quyền thuật là thông qua kiếm đạo lĩnh ngộ a?" Diệp Phi hỏi. "Đúng vậy, Phi ca." Lục Khinh Hồng cười cười, nói, "Mặc dù còn không thế nào thuần thục, nhưng có thể trong chiến đấu lĩnh ngộ mới cách đấu kỹ có thể, ta đã rất vui vẻ." "Ừm, không sai không sai, kế tiếp theo cố lên." Diệp Phi cười vỗ vỗ Lục Khinh Hồng bả vai. "Ừm." Lục Khinh Hồng dùng sức gật gật đầu. Sau đó, Diệp Phi nhìn về phía Đường Vũ, nói, "Đường Vũ, tiếp xuống liền xem ngươi, có lòng tin sao?" "Đương nhiên là có a." Đường Vũ nhếch miệng cười một tiếng, nói, "Phi ca, ngươi liền xem ta đi." Ngay tại Diệp Phi mấy người nói chuyện phiếm thời điểm, toàn trường lại một lần reo hò. Nghe tới tiếng hoan hô, Diệp Phi bốn người quay đầu nhìn về phía cửa thông đạo, liền thấy một cái bắp thịt toàn thân vững chắc, mặc một thân áo ba lỗ màu đen cùng một đầu màu đen quần thể thao nam tử tóc vàng khí thế hung hăng đi ra. Nam tử tóc vàng này mặc dù không có trước đó ổ cáo giả mà mổ tổ cùng tạ rộ mỹ giả mổ tổ hình thể lớn, nhưng trên người hắn phát tán uy áp lại không tiểu. "Lucas, Lucas, Lucas." Ở đây khán giả biết nam tử tóc vàng này thực lực, cũng được chứng kiến lúc trước hắn những cái kia hoa lệ chiến tích, cho nên cả đám đều lớn tiếng kêu gọi. Mà Lucas nhưng không có để ý tới những này người xem, mà là mặt không biểu tình, một mặt khóc khóc nhảy đến trên lôi đài. Vừa lên lôi đài, Lucas tay liền hướng Diệp Phi bốn người một chỉ, dùng một ngụm cứng rắn tiếng Hoa, rất trang bức địa nói, "Bốn người các ngươi, ai bên trên?" "Ha ha, ta đến chiếu cố ngươi." Đường Vũ đáp lại một tiếng, sau đó một cái cực tốc bắn gọn, nhảy đến trên lôi đài. Lucas nghe răng cười một tiếng, nói, "Rất tốt, ta sẽ rất nhanh liền giết chết ngươi." Sau đó giết bọn hắn ba cái. Tây Dương, nói mạnh miệng cũng không sợ lóe đầu lưỡi. "Đánh trước bại ta rồi nói sau." Đường Vũ quát lạnh một tiếng, sau đó dẫn đầu hướng về Lucas phát động công kích. "Siêu." Không khí chấn động lên tiếng. Đường Vũ tốc độ rất nhanh, liền như là hắn bắn ra ám khí, nhanh như điện cận. Chỉ là trong chớp mắt, liền đã tới gần Lucas. "Ngu xuẩn người Hoa." Lucas cười lạnh một tiếng, hai cánh tay hắn chấn động, toàn thân cơ bắp hở ra. Lập tức, Lucas cũng hướng phía Đường Vũ vọt tới. Cái này Lucas mặc dù xem ra rất khôi ngô hùng tráng, nhưng tốc độ của hắn lại không chậm, chỉ là trong nháy mắt, liền cướp đến Đường Vũ trước mặt. "Đi cho đi, Hoa Hạ hầu tử." Lucas hô to một tiếng, trực tiếp huy động một quyền, hướng phía Đường Vũ đập tới. Mà Đường Vũ thì là sầm mặt lại, cũng tương tự vận động một quyền nên đón tiếp lấy. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Lucas nắm đấm lực lượng cũng không nhỏ, sửng sốt thật Đường Vũ liên tiếp lui về phía sau. Chỉ lần này một quyền, Đường Vũ trong lòng âm thầm giật mình. Cái này ngoại quốc nam tử nắm đấm rất nặng, gần như có ngàn cân chi lực. Đường Vũ mặc dù cận chiến thực lực coi như không tệ, nhưng cũng không thể không nhắc lên 12 phần tâm tư. Bởi vì, cái này Lucas tuyệt đối không phải một cái đơn giản đối thủ. Rất nhanh, hai người nắm đấm lại tới một lần va chạm. Ầm ầm. Lại là một trận vang vọng. Đường Vũ cùng Lucas thân thể đồng thời rút lui ra. Lucas trên mặt hiện lên một vòng kinh ngạc, hắn tựa hồ không nghĩ tới trước mắt cái này gầy yếu hoa hạ nam tử vậy mà cũng có thể đánh ra nặng như vậy quyền. Hắn liên tục lắc lắc cánh tay, để cho cánh tay mau sớm khôi phục hành động. Mà Đường Vũ càng là cảm giác nắm đấm tê dại một hồi, trong lòng của hắn khiếp sợ không thôi, cái này người nước ngoài khí lực thật là lớn, nếu là mình cùng hắn hợp lực khí lời nói, sợ rằng sẽ rơi xuống hạ phong. Xem ra, mình cần nhờ tốc độ thủ thắng. Nghĩ đến cái này, Đường Vũ chân trái bỗng nhiên lui lại một bước, tiếp lấy dùng sức đạp một cái, hai chân nhanh chóng bật ra, phảng phất một đạo thiểm điện, bổ về phía Lucas. Siêu. Lần này, Đường Vũ tốc độ lại nhanh mấy điểm, nhanh đến chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh. Thật nhanh. Lucas kinh hô một tiếng, ánh mắt lộ ra nồng đậm vẻ kinh ngạc. Chương 1279, vương bài quyền thủ. Chương 1279, vương bài quyền thủ. Thấy Đường Vũ không muốn sống hướng mình mà tới, Lucas thân thể có chút hướng về sau vừa lui, nắm chặt hữu quyền, hung hăng hướng chạy nhanh đến Đường Vũ đập tới. Đối mặt Lucas gào thét mà đến một cái trọng quyền, Đường Vũ tốc độ vẫn như cũ không giảm, tiếp tục hướng phía trước. Khi tới gần Lucas ngay mắt, Đường Vũ bên tai thậm chí đều có thể nghe tới Lucas một quyền này nghiền nát không khí chói tai âm bạo thanh. Mắt thấy Lucas một quyền đánh giết tới, Đường Vũ cũng nắm chặt hữu quyền, hướng phía Lucas đập tới. Hai người nắm đấm mắt thấy là phải đụng vào nhau, lại tại tối hậu quan đầu, Đường Vũ nắm đấm đột nhiên hướng phải phía dưới rời mấy công điểm. Cái gì? Lucas mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi, tốc độ nhanh như vậy dưới, cái này hoa hạ nam tử lại có thể nháy mắt biến hướng, cái này cần cỡ nào tinh chuẩn lực không chế. Xem ra, mình quả nhiên là xem nhẹ cái này hoa hạ nam tử. Một trận kinh hãi qua đi, Lucas cấp tốc rôi ra một cái tay khác, hướng phía Đường Vũ bắt tới. Thế nhưng là, ở trong nháy mắt này ở giữa, Đường Vũ thân thể thoáng chuẩn xuống, mà lại thân thể còn thoáng hướng bên cạnh chết đi một điểm. Cũng chính là điểm này chết đi, Đường Vũ không chỉ có tránh đi Lucas nằm đấm, hơn nữa còn tránh đi Lucas một chảo. Ầm. Chỉ là một cái tinh chuẩn biến hướng, Đường Vũ một cái trọng quyền nặng nề mà đánh vào Lucas dưới nách. Bởi vì Đường Vũ học chính là công phu ám khí, cho nên hắn rõ ràng biết nhân thể những cái kia bộ vị là yếu ớt nhất. Không hề nghi ngờ, dưới nách chính là nhân thể yếu ớt nhất địa phương một trong. A. Lucas kêu đau một tiếng, thân thể ngăn không được liền lui về sau đi. Một kích thành công về sau, Đường Vũ cũng không có như vậy thu tay lại, mà là kế tiếp theo dồn sức mà lên. Khi đuổi kịp Lucas ngay mắt, Đường Vũ chân trái hướng trên mặt đất đạp một cái, thân thể đằng không, chân phải lại hung hăng đạp ở Lucas trên đùi. Siêu. Nương tựa theo phản xung chi lực, Đường Vũ thân thể lại đằng không mấy điểm. Tại Lucas hai tay về kéo trước đó, Đường Vũ lại là một cước đạp ở Lucas bụng dưới. Ách. Lucas lại là một tiếng hét thảm, thân thể lại một lần nữa về sau ra tốc rút lui. Nhưng lúc này, Đường Vũ hai tay đã bắt lấy Lucas tóc, lập tức hắn eo bỗng nhiên phát lực, đùi phải đầu gối bỗng nhiên hướng Lucas ngực đỉnh đi lên. Răng rắc. Một tiếng vang dọn, Lucas xương sườn trực tiếp đoạn mất tận mấy cái. Sau đó, Đường Vũ chân trái lại đi Lucas trên đùi đạp một cái, thân thể về sau ngửa mặt lên, chân phải mũi chân hung hăng đá vào Lucas cái cằm phía trên. Răng rắc. Lại là một đạo tiếng xương vỡ lên. Đây là Lucas cái cằm triệt để vỡ nát thanh âm. Một kích cuối cùng qua đi, Lucas thân thể nặng nề mà ném xuống đất, mà Đường Vũ lại là một cái xinh đẹp lộn ngược ra sau, vững vàng rơi xuống đất. Một bộ này liên chiêu, chỉ là trong nháy mắt hoàn thành, sửng sốt để tất cả mọi người ở đây đều nhìn hoa mắt. Tất cả mọi người còn không có thấy rõ ràng Đường Vũ là thế nào công kích, Lucas liền đã ngã trên mặt đất. Dưới đài, Diệp Phi cười một tiếng, nói, xem ra, Đường Vũ phi thường rõ ràng ưu thế của mình ở đâu bên trong, vừa rồi kia một bộ liền chiêu đích sắc rất lợi hại, chỉ sợ cái kia người nước ngoài trực tiếp bị đánh mộng đi. Lục Kinh Hồng cũng cười cười, nói, Đường Vũ ra hỏa này, thật đúng là ẩn tàng đủ sâu a. Không chỉ có công phu ám khí cao minh, cận chiến thực lực cũng lợi hại như thế. Kinh Hồng, về sau, ngươi có thể nhiều cùng Đường Vũ giao lưu luận bàn một chút, toàn diện tăng lên mình thực lực. Dạng này mới có thể tại về sau phải chiến đấu trung lập tại thế bất bại. Diệp Phi nói. Phi ca, ta biết. Lục Kinh Hồng nhẹ gật đầu. Lúc này, trên lôi đài, Lucas sửng sốt bị Đường Vũ cho đánh ngộng. Hắn cảm giác cằm của mình cùng ngực đau đớn khó nhịn, nhưng hắn hay là lắc lắc đầu, chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Càn quét băng đẳng quyền, điểm này sự nhẫn mại vẫn phải có. Nhìn thấy Lucas lại lần nữa đứng lên, những người xem trên khán đài lại bộc phát ra trận trận tiếng kinh hô, gọi thẳng tranh tài đặc sắc. Lucas nhìn chằm chằm Đường Vũ, trong mắt ánh lửa lửa ra, gầm thét nói, tiểu tử thối, mới vừa rồi là lao tử không có chú ý, mới bên trong ngươi chiều. Hiện tại, ta muốn giết ngươi. Vừa mới nói xong, Lucas như là một đầu điên cuồng dã thú, hướng phía Đường Vũ vọt tới. Hắn kia hai đầu tráng kiện hai chân đạp lên mặt đất, phát ra loảng xoảng bang thanh âm, trên mặt đất nguyên bản bị giẫm nước địa phương, càng là trực tiếp vỡ vụn. Nhưng mà, Đường Vũ biểu lộ lại là không có chút rung động nào, căn bản cũng không có bị Lucas bị dọa cho phát sợ. Ngay tại Lucas dần dần tới gần thời điểm, Đường Vũ chân trái bỗng nhiên hướng trên mặt đất đạp mạnh, thân như lợi kiếm, hướng phía Lucas bắn tới. Đang áp sát Lucas ngay mắt, Lucas nâng lên lớn chừng cái đấu năm đấm đánh tới hướng Đường Vũ đầu, mà Đường Vũ lại là quay đầu đi, tránh đi một quyền này. Bạo cho ta. Ngay sau đó, Đường Vũ đùi phải bỗng nhiên vừa nhấc, đầu gối hung hăng đỉnh ra, trùng điệp nện ở Lucas hạ bộ. Ngao. Yếu ớt nhất địa phương bị đánh trúng, Lucas trong miệng truyền ra một tiếng kêu đau. Hai tay của hắn bản năng hướng xuống mặt che đi, thân thể càng là tự nhiên uốn lượn, mà Đường Vũ lại là chân phải bỗng nhiên hướng trên mặt đất đạp mạnh, thân thể nhảy lên thật cao. Nháy mắt, Đường Vũ hai cái đùi liền quỳ gối Lucas trên bờ vai, mà Lucas đầu thì là bị Đường Vũ chân cho kẹp lấy. A, cho ta xuống tới. Tiểu tử thối. Lucas phát điên điệu hét to, vung đẩy thân thể, muốn đem Đường Vũ cho bỏ rơi đi. Nhưng Đường Vũ trong mắt lại là hiện lên một vòng vẻ tàn nhẫn. Đi chết đi. Đường Vũ chợt quát một tiếng, eo bỗng nhiên phát lực, kẹp lấy Lucas đầu hai chân dùng sức cuốn néo. Răng rắc. Một tiếng vang dọn. Cổ đứt gãy thanh âm vang lên, Lucas mở to một đôi không thể tin con mắt, thân thể to lớn chậm rãi đổ xuống. Mà tại Lucas ngã xuống đất ngáy mắt, Đường Vũ cũng nhẹ nhõm nhảy lên, rơi vào trên mặt đất. Một ngáy mắt, toàn trường lại một lần nữa sôi trào lên. Bọn hắn trước đó căn bản không tin tưởng Đường Vũ sẽ đánh qua được Lucas, nhưng bây giờ Đường Vũ biểu hiện triệt để chinh phục bọn hắn. Lúc này, tại sàn boxing lầu 2 bí mật kia bao xương bên trong, Tưởng Thiên Nhị thấy Lucas chết rồi, sửng sốt khi đem trên bàn cái bình cùng cái chén đều cho ném xuống đất. Đặt ngựa. Mấy tên này rốt cuộc là ai, vì sao lại lợi hại như thế? Tưởng Thiên Nhị tức giận giống nói. Tưởng ca, tối nay tới đập phá quán hết thảy có 4 người. Nhưng bọn hắn đến tột cùng là ai, chúng ta còn không rõ ràng lắm. Bất quá, chúng ta trước mắt biết, trong đó 3 người đều xuất thủ qua, chỉ có 1 người một mực tại phía dưới xem tranh tài, không có xuất thủ. Bên cạnh hán tử cung kính nói. Tổng cộng là 4 người a. Ha ha. Tưởng Thiên Nhị nhe răng cười một tiếng, nói, mặc kệ 4 người này là ai, đêm nay cũng không thể để bọn hắn còn sống rời đi cái này bên trong. A Kiệt, ngươi bây giờ lập tức thông chi Ổ Rẹ, La Ẩn, Victor cùng ạt nổn 4 người bọn họ ra sân. Nhất định phải làm cho 4 người bọn họ giết cho ta kia 4 cái đến đập phá quán ra hỏa. Cái gì? Hán tử sắc mặt giật mình, nói, Tưởng ca, Ổ Rẹ 4 người bọn họ thế nhưng là chúng ta sàn boxing vương bài quyền thủ. Trong mắt của ta, chỉ cần ngay trong bọn họ một cái ra trận, liền có thể xử lý bọn hắn. Không được. Tưởng Thiên Nhị lắc đầu, nói, Ổ Rẹ 4 người bọn họ nhất định phải toàn bộ ra sân. Nói cho bọn hắn, nếu không tiếc bất cứ giá nào, xử lý 4 tên kia. Vâng, Thượng ca. Hán tử nhẹ gật đầu, sau đó nhanh đi an bài. Tưởng Thiên Nhị nhìn chằm chằm Diệp Phi phương hướng của bọn hắn, nắm tay chặt chẽ giữ tại cùng một chỗ, lạnh giọng nói, mặc kệ các ngươi là ai, đêm nay đều chớ nghĩ sống lấy rời đi San Bushin. Lúc này, đang lúc Đường Vũ chuẩn bị từ trên lôi đài xuống tới lúc, đột nhiên, San Bushin bên trong người chủ trì lại bắt đầu giới thiệu ra sân quyền thủ. Hiện trường bên trong sôi trào dương dương bầu không khí từ từ an tĩnh lại, từng cái nhìn về phía cái thứ nhất cửa thông đạo. Chỉ gặp cả người cao siêu qua 2m, toàn thân cơ bắp khối khối nâng lên, làn da ngăm đen, ngực mọc đầy mực mao, khóe miệng còn lộ ra răng nanh, người từng bước một từ cửa thông đạo đi ra. Hơi an tĩnh hiện trường lại một lần nữa sôi trào lên, rất nhiều nhân khẩu bên trong đã không ngừng lên tiếng kinh hô. Ông trời ơi, đây không phải vương bài quyền thủ Ô Dạ a? Gia hỏa này căn bản cũng không phải là người, hắn chính là một đầu quái thú. Ta cũng không dám tưởng tượng tiếp xuống tranh tài. Đợi chút nữa, Ô Dạ khẳng định sẽ đem vừa rồi xuất thủ ba vị tiểu ca xé nát. Hiện trường khán giả kích động kêu to. Người chủ trì cũng tâm tình kích động giới thiệu nói, hiện tại ra sân chính là chúng ta tứ đại vương bài quyền thủ một trong Ô Dạ. Hắn lực lớn vô cùng, thực lực cường hãn, một tay đập nát gấu đen lớn đầu lâu, hai tay xé nát một đầu hổ răng kiếm với hắn mà nói đều chỉ là chuyện nhỏ. Chương 1280, cùng lên đi. Chương 1280, cùng lên đi. Theo người chủ trì giới thiệu, đằng sau lại đi tới một vị tên là Victor người da trắng cử hán. Cái này người da trắng cử hán thân cao cũng tiếp cận 2m, cơ bắp đồng dạng khối khối hở ra, bất quá, so với Ô Dạ, hắn xem ra tương đối giống người. Victor ra sân về sau, dáng người trung cấp, bắp thịt toàn thân rắn chắc, trên tay, trên đùi cột màu trắng băng vải, ánh mắt hung ác sắc bén thái quyền cao thủ ạt nổn đi ra. Ngay sau đó, cái thứ tư đi ra là một người mặc một thân màu đen đường trang, giữ lại một cái đầu đinh, tóc mai điểm bạc nam tử trung niên. Nam tử trung niên này mặc dù thân cao chỉ có 1m80 không đến, cơ bắp cũng không phát đạt, xem ra bình thường nhất. Nhưng là, chỉ có nhìn qua hắn đánh quyền nhân ta biết, nam tử trung niên này bắt đầu đấm quyền thế nhưng là hung ác đến cực điểm, cũng không có hắn bên ngoài đồng hồ xem ra như thế phổ thông. Mà cái này hoa hạ nam tử chính là tứ đại vương bài quyền thủ một trong La Ẩn. Khi cái này bốn cái vương bài quyền thủ đi ra trận thời điểm, sàn boxing bầu không khí nhảy lên tới đỉnh điểm nhất. Lúc này, cái kia tên là Ô Dạ người da đen cự hán dẫn đầu nhảy lên lôi đài. Mà lại, hắn vừa lên đài, liền mặt lộ vẻ hung quang, tiếp cận Đường Vũ. "Tiểu tử thúi, Lucas là ngươi giết ta?" Ô Dạ lạnh lùng hỏi. "Không sai, chính là ta." Đường Vũ đón Ô Dạ ánh mắt, bắp thịt toàn thân căng cứng, tính cảnh giác nâng lên tối cao. Mặc dù không có giao thủ, nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được Ô Dạ trên thân phóng xuất ra huyết tinh cuồng bạo uy áp. Cái này ngoại quốc nam tử rất mạnh, so vừa rồi cái kia Lucas mạnh không biết bao nhiêu lần. Nghe tới Đường Vũ trả lời, Ô Dạ nhếch miệng nở nụ cười, nói, "Tốt, rất tốt. Hiện tại, ta sẽ một quyền đánh bạo đầu của ngươi." Vừa mới nói xong, Ô Dạ thân thể động. Thân thể của hắn khẽ động, sửng sốt làm cho cả lôi đài đều chấn động lên. "Tiểu tử thúi, đi chết đi." Nương theo lấy một tiếng quát lớn, Ô Dạ nháy mắt liền tới gần Đường Vũ. Tốc độ nhanh kinh người. Ngay sau đó, Ô Dạ không chút do dự hướng phía Đường Vũ vung ra nồi đất to đến cự quyền. "Oeng!" Một tiếng sấm rền thanh âm nổ vang. Đường Vũ biến sắc, cũng tranh thủ thời gian nâng lên nắm đấm nên đón tiếp lấy. Trong chớp mắt, hai người nắm đấm liền đánh vào cùng một chỗ. Ầm. Nắm đấm vừa mới tiếp xúc, Đường Vũ liền cảm giác trong lòng kinh hãi. Mình lực lượng cùng cái này người nước ngoài so sánh, trên lệch thực tế là quá mức cách xa. Một cỗ lực lượng cuồng bạo từ Ô Dạ nắm đấm chỗ của tới, trực tiếp đem Đường Vũ cho đẩy lui. Xuy. Một đạo kịch liệt tiếng ma sát vang lên. Đường Vũ hai chân đụng địa, thân thể sửng sốt hướng về sau trượt chừng 10 mét, tới gần bên bờ lôi đài mới ngừng lại được. Màu trắng đá cẩm thạch trên mặt đất xuất hiện hai đạo màu đen vết tích, đây là Đường Vũ dày ma sát lưu lại xuống tới. Ô Dạ đột nhiên xuất thủ, như cùng ở tại sàn boxing ném một viên bom, lập tức dẫn bạo toàn trường. "Trời ạ, vừa ra trận cứ như vậy tình bạo, không hổ là ma thú Ô Dạ a, quá lợi hại. Cũng không biết vừa rồi kêu ba vị tiểu ca có thể hay không chiến thắng cái này tứ đại quyền vương đâu. Đặc sắc, quá đặc sắc. Xem ra đêm nay quả nhiên không uổng công a." Trải qua vừa rồi một quyền kia đối hoành, Đường Vũ cảm giác mình toàn bộ cánh tay phải đều đang run rẩy, vừa đau lại mà. Nếu như vừa rồi mình không có vận chuyển chân khí ngăn cản lời nói, chỉ sợ mình toàn bộ cánh tay đều muốn bị vênh gãy. Lúc này, Ô Dạ bỗng nhiên a một tiếng, hắn một mặt cổ quái nhìn về phía Đường Vũ, nói, "Có trách ngươi có thể xử lý Lucas, xem ra ngươi còn có chút thực lực mà. Bất quá, chỉ bằng ngươi chút thực lực ấy, ở trong mắt ta, căn bản ngay cả cái giấm đều không phải. Giết ngươi, nhiều nhất không cao hơn ba quyền." Lời nói vừa ra nháy mắt, chỉ nghe thấy siêu một tiếng, Ô Dạ lần nữa hướng phía Đường Vũ băng băng mà tới. Ô Dạ mặc dù hình thể khổng lồ, nhưng tốc độ cũng không chậm, chỉ là trong chớp mắt, lại lần nữa tới gần Đường Vũ. Ô Dạ chợt quát một tiếng, lần nữa vận động một quyền, hướng phía Đường Vũ đầu đánh tới. Đường Vũ sầm mặt lại, chuẩn bị lần nữa nhấc quyền nên kích thời điểm, đột nhiên, hắn cảm giác bên cạnh mình không khí chấn động một cái. Chẳng biết lúc nào, Diệp Phi vậy mà từ dưới lôi đài nhảy tới, ngăn tại hắn trước mặt. "Lan đi." Diệp Phi nhìn chằm chằm Ô Dạ, quát lạnh một tiếng, cánh tay phải cơ bắp một trống, hung mãnh lực lượng chấn động mà ra, nâng lên hữu quyền, ngang nhiên nên tiếp Ô Dạ nằm đấm. Ầm. Chỉ là một quyền, Ô Dạ liền bị chấn liên tiếp lui về phía sau, một mực lui lại xa 6-7 mét mới ngừng lại được. "Đường Vũ, xuống dưới nghỉ ngơi đi, tiếp xuống, giao cho ta." Diệp Phi quay người nhìn về phía Đường Vũ, nói: "Phi ca, để ta cùng ngươi cùng một chỗ nên chiến đi." Đường Vũ lại là bước ra một bước, cung kính nói với Diệp Phi. Diệp Phi quay đầu nhìn một chút Đường Vũ, nhìn thấy trong mắt của hắn kiên nghị, lại là lắc đầu, nói: "Ngươi bây giờ, chỉ bằng vào cận chiến thực lực, còn không phải bọn hắn đối thủ, ta không nghĩ để huynh đệ của ta thụ thương. Nói, Diệp Phi liền cởi xuống trên người mình áo sơ mi, đặt ở Đường Vũ thụ thương, cười nói, Đường Vũ, giúp ta đem quần áo cầm, ta sợ đợi chút nữa máu tươi đến phía trên, đem quần áo làm bẩn. Nói xong, Diệp Phi liền xoay người qua, hướng phía trên lôi đài bốn người kia đi tới. Đường Vũ cầm quần áo, trong lòng có chút cảm động. Ngươi bây giờ chỉ bằng vào cận chiến thực lực, còn không phải bọn hắn đối thủ, ta không nghĩ để huynh đệ của ta thụ thương. Cỡ nào đơn giản một câu, lại bao hàm Diệp Phi nội tâm bao nhiêu quan tâm, nhân sinh có thể đi theo đại ca như vậy, còn cầu mong gì? Đường Vũ hốc mắt đỏ lên, song quyền thật chặt giữ tại cùng một chỗ, tâm lý âm thầm thề, sau trận chiến này, hắn nhất định phải gấp bội huấn luyện, hy vọng lần tiếp theo thời điểm, hắn có thể cùng Phi ca cộng đồng chinh chiến. Sau đó, Đường Vũ liền nhảy xuống lôi đài. Lúc này, khi Diệp Phi mặc một đầu màu đen quần thường, cộng thêm một kiện màu đen lực đàn hồi sau lưng ra sân thời điểm, hiện trường gây nên một mảnh hư thanh. Đặc biệt là những cái kia quý phụ, thiếu phụ, cả đám đều nhanh phát điên. Như vậy xuất khí tiểu ca làm sao có thể đi tham gia loại này quyền thi đấu đâu? Đây không phải phung phí của trời a. Không hề nghi ngờ, Diệp Phi là những này các quý phụ thích loại hình, xoáy khí, tuấn lang, khí chất thâm trầm mê người, có đẹp trai như vậy ca đi theo các nàng bên người, các nàng lòng hư vinh sẽ có được thỏa mãn cực lớn. Ha ha, xoáy ca, ngươi không thích hợp dạng này chém giết. Lùi xuống đi đi, về sau liền để tỷ tỷ bảo bọc ngươi, thế nào? Bà nương chết tiệt. Đây chính là ta nhìn chúng xoáy ca, ngươi nếu là dám cùng ta đoạn, có tin ta hay không trong giây phút phái người vào ngươi? Ha ha, vậy ngươi tin hay không, ta lập tức để các ngươi mâu đơn tập đoàn đóng cửa. Bởi vì Diệp Phi xuất hiện, cho nên chiến đấu còn chưa bắt đầu, những cái kia quý phụ liền cãi lộn xoay đánh lên, kéo tóc, xé quần áo chiêu thế nhưng là toàn bộ đều dùng tới. Quần áo xé ra nát, lập tức lộ ra bảo dưỡng rất tốt trắng bóng thịt mềm, nhìn ở đây nam tính các đồng bào chảy nước miếng. Những này quý phụ thế nhưng là nào đó công ty lão cuối cùng, nào đó đơn vị lãnh đạo cấp bậc nhân vật, ngày thường bên trong các nàng đoàn trang ưu nhã, chỉ có tại cái này bên trong mới đưa bản tính bại lộ. Trên khán đài xảy ra chuyện gì tình trạng, Diệp Phi không có đi để ý tới. Hắn chỉ là một mặt bình tĩnh nhìn về phía Ô Dạ bốn người, trong mắt như vạn cổ hàn đàm, không có chút rung động nào. Hắn nhìn về phía Ô Dạ bốn người, liền như là cao cao tại thượng vương giả, trong mắt tràn ngập xem thường, thật giống như đối diện bốn người không phải cái gì quyền vương, mà là bốn cái sâu kiến đồng dạng. Bốn người các ngươi là một người lên, hay là cùng tiến lên? Diệp Phi cười nhạt một tiếng, kế tiếp theo nói, đương nhiên, ta đề nghị bốn người các ngươi cùng tiến lên tương đối tốt. Dạng này, các ngươi có lẽ sẽ chết chậm một chút. Nghe tới Diệp Phi lời nói, Ô Dạ bốn người lập tức giận tím mặt. Bọn hắn còn là lần đầu tiên bị người dạng này khiêu khích. Tiểu tử thúi, khẩu khí vẫn còn lớn. Ta ngược lại muốn xem, khẩu khí của ngươi xứng hay không bên trên thực lực của ngươi. Tính tình nóng nảy thái quyền cao thủ ạt nổn nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó hướng thẳng đến Diệp Phi vọt tới. Siêu. Nương theo lấy một đạo tiếng xé gió, ạt nổn cũng đã vọt tới Diệp Phi trước mặt. Hắn song quyền múa, đánh ra thái quyền bên trong một bộ tổ hợp quyền. Đấm quyền, đấm thẳng, bảy quyền, đấm móc, bình đấm móc. Ầm ầm ầm ầm. Mặc dù thân hình của hắn không có Ô Dạ bọn hắn khủng bố như vậy, nhưng hắn đánh ra năm đấm lực lượng cũng không nhỏ, chí ít có hơn 1,000 cân. Năm đấm gào thét, quyền ảnh chớp động, như là sói đói gào thét, hận không thể trực tiếp đem Diệp Phi xé nát. Thế nhưng là, Diệp Phi lại một mặt lạnh nhạt đứng tại chỗ, vô luận ạt nổn như thế nào ra chiêu, tốc độ có bao nhanh, hắn đều có thể nhẹ nhõm ngăn lại. Một bộ tổ hợp quyền đánh xong về sau, ạt nổn sắc mặt đều biến. Chương 1281, quá bá khí. Chương 1281, quá bá khí. Mình khổ luyện thái quyền mười mấy năm, tại thái quyền lĩnh vực càng là đỉnh tiêm cao thủ, chết tại dưới tay mình cao thủ ta không biết có bao nhiêu. Nhưng trước mắt này cái hoa hạ nam tử, để hắn có loại nhìn không thấu cảm giác. Ôi, ạt nổn thấy quyền công không có hiệu quả, lập tức cải thành lực sát thương cường đại khuỷu tay kích. Quét khuỷu tay, chọn khuỷu tay, nghiêng khuỷu tay, chặt khuỷu tay, nện khuỷu tay. Ạt nổn mỗi một lần công kích đều tràn ngập vô tận lực sát thương. Nếu là bị đánh trúng, xương cốt đều sẽ vỡ vụn. Thế nhưng là, Diệp Phi lại chỉ là tùy ý ngẩng lên đưa tay, liền đem ạt nổn công kích cho nhẹ nhõm hóa giải. Cái này, đây không có khả năng. Ạt nổn càng đánh càng kinh hãi, nguyên bản lòng tin 10 phần hắn, trên mặt đều toát ra mồ hôi lạnh. Xem ra, thực lực của ngươi cũng liền dạng này. Diệp Phi lắc đầu, nói, đã như vậy, vậy liền không bồi người chơi. Một câu nói xong, Diệp Phi tay phải hướng thẳng đến ạt nổn dò xét quá khứ. Diệp Phi xuất thủ động tác rất chậm, chậm đến mắt thường đều có thể thấy rõ. Thế nhưng là, đối mặt Diệp Phi như thế chậm động tác, ạt nổn lại cảm giác được một cỗ cảm giác gáp bách mãnh liệt. Cái này 10 phần cảm giác gáp bách để hắn hô hấp đều có chút khó khăn. Hắn nhưng là thái quyền đại sư, thái quyền cương mãnh đến cực điểm, mà lại 10 điểm hung tàn. Nếu như đối thủ muốn cùng mình cứng đối cứng, căn bản là không chiếm được chỗ tốt, thế nhưng là, đối phó Diệp Phi chậm như vậy động tác tiến công, hắn lại có chút bối rối. Ha! Ạt nổn hét lớn một tiếng, chuẩn bị chuyển đổi công kích. Thế nhưng là, ngay tại hắn dừng lại một sát na, Diệp Phi tay lại thốt nhiên ra tốc, tìm Ạt nổn di động quy tích, đúng là sớm một bước bắt đến Ạt nổn cổ. Nô! Ạt nổn trong lòng kinh hãi, hai tay gần như đồng thời định dùng đón đỡ động tác đánh dụng Diệp Phi cánh tay. Nhưng là, khi Ạt nổn tay đập nện đến Diệp Phi cánh tay lúc, nàng hoảng sợ phát hiện, Diệp Phi tay giống như cứng rắn nhất kim loại, cho dù bị mình lực lượng cường hãn đánh trúng, nhưng như cũng không nhúc nhích tí nào. Ạt nổn nội tâm tuyệt vọng lại hoảng sợ. Hắn muốn cho là mình có thể nhẹ nhõm đem trước mắt cái này hoa hạ nam tử cho diệt sát, thế nhưng là, bây giờ hắn mới biết nói, mình sai đến cỡ nào không hợp thói thường. Mình cùng thực lực của người đàn ông này căn bản chính là cách biệt một trời. Nhưng mà, một giây sau, hắn đã không cách nào suy nghĩ. găm rắc. Một tiếng vang dọn. Diệp Phi không có cho ạt nổn bao nhiêu suy nghĩ thời gian, năm ngón tay vừa thu lại, trực tiếp vặn gãy hắn cổ. Ngay cả cuối cùng một tiếng hét thảm đều không có phát ra tới, ạt nổn liền đã đoạt ký. Diệp Phi một câu cũng không nói, liền đem mở to hoảng sợ hai con ngươi ạt nổn ném ở một bên, liền cùng ném một đầu giống như chó chết. Ngắn ngủi nửa phút không đến, vương bài quyền thủ ạt nổn liền đã bị Diệp Phi giết chết. Dứt khoát lại trực tiếp. Toàn trường lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Ạt nổn thế nhưng là chiến tích hiện hách siêu cấp thái quyền cao thủ, càng là cái này sàn đấm bốc ngầm vương bài quyền thủ. Chỉ có như vậy một cái như bức hống hống cao thủ, vậy mà liền nhẹ nhàng như vậy bị người cho giết. Ông trời của ta, người trẻ tuổi này đến cùng là ai? Làm sao lại có cường đại như vậy sức chiến đấu? Về phần trên khán đài những cái kia các quý phụ sớm đã kinh ngạc không ngậm miệng được. Các nàng vốn cho là, giống Diệp Phi loại này xoay ca, dáng người lại không tính rất tráng, thân cao cũng không cao lắm, cơ bắp cũng không tính phát đạt, bên trên lôi đài chính là một chết. Nhưng hôm nay các nàng mới biết nói, là bọn hắn nghĩ sai. Bọn hắn cảm giác, tại cái này thân hình đơn bạc người trẻ tuổi trong thân thể khẳng định ở một đầu ác ma. Bằng không, làm như thế nào giải thích hắn cái này thực lực cường đại? Một lát yên tĩnh về sau, lại là một mảnh như núi hô hải khiếu sôi trào. Mặc kệ là nam nam nữ nữ, giờ phút này triệt để sôi trào lên, từng cái lớn tiếng hô hoán tranh tài đặc sắc. Dưới đài, Lục Khinh Hồng bất đắc dĩ cười một tiếng, nói: "Phi ca thực lực quả nhiên rất nghịch thiên a. Nếu là ta đối đầu vừa rồi cái kia thái quyền cao thủ, muốn thắng lời nói, khẳng định rất gian nan. Ai nói không phải đâu, xem ra chúng ta muốn đi đường còn rất dài a." Đường Vũ cũng cảm thán một tiếng. "Hắc hắc, ta cảm thấy đây là chuyện rất bình thường a. Phi ca thực lực rất mạnh, ta đời này bội phục nhất chính là Phi ca." Trương Bảo Côn lẩm bẩm nói. Lúc này, đối diện Oje, Victor cùng La ẩn ba người cũng bị Diệp Phi thực lực cho chấn kinh đến. Sắc mặt của bọn hắn trở nên ngưng trọng lên, bởi vì Diệp Phi cường đại đã vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. "Oje, La ẩn, gia hỏa này có chút tà dị, xem ra chúng ta nhất định phải cùng tiến lên." Victor nhíu mày nói. "Tốt, vậy chúng ta cùng tiến lên." La ẩn cũng gật đầu đáp ứng. Bất quá, Oje lại là phúng cười một tiếng, nói: "Đối phó một cái hoa hạ tiểu tử, còn cần cùng tiến lên? Các ngươi cũng quá để cao kia tiểu tử đi. Ha ha, ta ổ rẹ một người liền có thể đánh bại hắn, căn bản không cần cùng các ngươi cùng một chỗ." "Hừ." Victor hừ lạnh một tiếng, nói: "Vậy thì liền tùy tiện ngươi. La ẩn, chúng ta lên." "Tốt." Nói xong, Victor cùng La ẩn liền cùng một chỗ hướng phía Diệp Phi lao đến. "Ha ha, đến hay lắm." Diệp Phi cười nhạt một tiếng, thân ảnh lóe lên, cũng đã đi tới La ẩn trước người. Hắn chuẩn bị xử lý trước La ẩn cái này cổ võ cao thủ lại nói. Victor thấy Diệp Phi đã qua đến, hắn cơ bắp một trống, nâng lên cự quyền hướng phía Diệp Phi đánh tới. Victor tu luyện chính là chính tông chém giết thuật, vừa ra tay chính là sát chiêu, đơn giản trôi chảy, không có bất kỳ cái gì dây dưa dài dòng. "Oanh!" Uy lực của một quyền này cũng không nhỏ, nếu như bị đánh trúng, khẳng định sẽ thân thụ nội thương, nhưng Diệp Phi lại là thân thể lệnh ra, tránh khỏi hắn một quyền này. Sau đó, Diệp Phi vận động một cái đấm thẳng liền hướng La ẩn trên thân đập tới. Mà La ẩn lại là cười lạnh một tiếng, thân ảnh đột nhiên trái rời, vừa xài bước ra, liền phảng phất u linh tránh đi Diệp Phi một quyền này. Ngay sau đó, La ẩn hét lớn một tiếng, "Tàn ảnh quyền!" Ầm ầm ầm ầm. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy La ẩn song quyền múa, mà lại tốc độ càng lúc càng nhanh, nhanh đến chỉ có thể nhìn thấy năm đấm tàn ảnh. Đây trời năm đấm, như là che khuất bầu trời lưới lớn, hướng phía Diệp Phi nghiền ép quá khứ. "Tàn ảnh quyền." "Ha ha." Diệp Phi khỏe miệng vẩy một cái, "Lão tử phá chính là ngươi này cậu thí tàn ảnh quyền." Nương theo lấy một tiếng quát nhẹ, Diệp Phi không để ý đến những cái kia quyền ảnh, mà là vận động một cái đơn giản hướng quyền, hướng phía La ẩn ngược đánh tới. Diệp Phi một quyền này mặc dù đơn giản, nhưng lại bao hàm một tia thiên địa lực lượng, một quyền đánh ra, phản phất có thể đem hết thảy cho đánh xuyên. "Oanh!" Cùng bạo uy áp để La ẩn cảm giác được trong lòng run rẩy. Hắn tranh thủ thời gian thu quyền, chuẩn bị đón đỡ. Thế nhưng là, Diệp Phi nắm đấm lại trước một bước đánh vào hắn trên ngực. Ầm. A. La ẩn kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị một quyền này cho đánh bay ra ngoài, ném ra xa 7-8 mét. Khi La ẩn bay ra ngoài một sát na, Victor một cái bao hàm vô tận lực lượng một quyền đang hướng phía Diệp Phi đầu đập xuống. Diệp Phi chỉ cảm thấy một trận hàn phong đại tác. Người bình thường, dưới loại tình huống này, đều sẽ lựa chọn trốn tránh. Nhưng Diệp Phi lại phương pháp trái ngược. Nhân số nhiều quá khó chơi, vậy liền lại tiêu diệt một cái đi. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Phi cấp tốc quay thân, đem toàn thân cơ bắp lực lượng cùng chân khí chi lực điều động lên, trực tiếp một quyền nên tiếp Victor nắm đấm. "Oanh!" Vừa mới tiếp xúc, Victor còn không có cảm thấy thế nào. Nhưng là, khi Diệp Phi trên nắm tay sau tiếp theo chuyển tới lực lượng, một mạch điệu giống như là núi lửa phun trào phong xuất ra, Victor liền triệt để mộng. Ầm. Một tiếng bạo hưởng. Victor tiếp cận cao hơn 2m thân thể, liền như là cự hình bao cắt đồng dạng, vậy mà ngạnh sinh sinh địa ly khai mặt đất, lại dài lại cao điểm ném ra ngoài một đường vòng cung. Nếu như nói Diệp Phi một quyền đánh bay La ẩn, kia còn có thể lý giải, bởi vì hai người dáng người tương đương. Thế nhưng là, Diệp Phi một quyền đánh bay Victor, vậy liền quá làm cho người khó có thể lý giải được. Bởi vì, Diệp Phi dáng người cùng Victor so ra, thấp mười mấy công điểm, gây tầm vài vòng a. Toàn trường 5-6 ngàn người, trơ mắt nhìn xem Victor bị đánh cho bay lên cao cao, lại chật vật rơi xuống đất, tiếng kinh hô lại lần nữa dẫn bạo toàn bộ sàn boxing. "Nằm cái rảnh, tiểu tử này là quái vật a." Hắn vậy mà đem gần với hắc ma thú ổ rẹ bạch ma thú Victor cho một quyền đánh bay. "Ông trời ơi, trên lệch này cũng không phải một chút điểm a, thực tế là quá bá khí." Ở đây nam nam nữ nữ nhóm tâm tình kích động đến mới cao phòng, phấn khởi địa vỗ tay hò hét. Về phần thân thụ nội thương, vừa mới đứng lên La Ẩn cùng Ổ Dẹ hai người cũng bị kinh ngạc đến ngây người. Trước mắt một màn này, căn bản để bọn hắn không cách nào dùng bình thường tư duy đến lý giải. Lợi hại a, Phi Ca thật sự là quá lợi hại. Dưới đài Trương Bảo Côn cơ nằm đấm, hưng phấn địa la to. Về phần Lục Khinh Hồng cùng Đường Vũ, sớm đã khiếp sợ nói không ra lời. Chương 1282, Phẫn nộ chi quyền. Chương 1282, Phẫn nộ chi quyền. Nhưng mà, Diệp Phi tại đánh bay Victor về sau, cũng không có vì vậy dừng tay. Trong mắt của hắn hiện lên một vòng sắc ý, thân hình lóe lên, như thuần di, đi tới Victor trước mặt. Lúc này Victor đã bị Diệp Phi vừa rồi một quyền cho đánh ra nội thương nghiêm trọng. Hắn dãy rủa lấy chuẩn bị lúc bỏ dậy, liền thấy một chân giẫm tại hắn trên thân, lại đem hắn cho đặt xuống. "Ngươi?" Victor một mặt kinh ngạc nhìn xem Diệp Phi, trong lòng thẳng run lên. Trước mắt cái này nhìn lên đơn bạc gầy yếu hoa hạ nam tử, căn bản cũng không phải là hắn có thể đối kháng tồn tại. Diệp Phi nhìn xuống Victor, nhếch miệng cười nói, "Hướng thế giới này nói bái bai đi." "Không, không muốn." Victor hoảng sợ thẳng lắc đầu. Nhưng mà, Diệp Phi nhưng không có để ý tới hắn, mà là một cước dẫm hướng Victor tim dùng sức đặt xuống. "Ba!" Một tiếng vang nhỏ, Victor trái tim trực tiếp bị Diệp Phi cho một cước dẫm bạo. "Ách ách." Victor đột ngột trừng lớn lấy hai mắt, thân thể cuối cùng run rẩy hai lần, mà phía sau nghiêng một cái, trực tiếp ngã xuống đất bỏ mình. Đến tận đây, mới qua ngắn ngủi vài phút không đến, Hạt Nổn cùng Victor liền đã tử vong. Diệt đi Victor về sau, Diệp Phi lại quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Hắc Ma thú Ô Dẹ cùng La Ẩn. "Hai người các ngươi, ai tới làm kế tiếp?" Diệp Phi khỏe miệng vẩy một cái, hướng hai người ngoắc ngón tay. "Phách lối, cuồng vọng, bá khí, không ai bị nổi." Nhìn thấy Diệp Phi cái này cuồng vọng bá khí thái độ, trên khán đài nam người xem cảm giác nhiệt huyết hướng đỉnh, kích động mặt đều đỏ. Về phần những cái kia nữ khán giả, càng là phấn khởi trực tiếp đỡ thân. Bây giờ, tại cái này tiểu thị tươi tràn lan niên đại, mọi người kỳ thật càng thích giống Diệp Phi dạng này, thiết huyết bá khí ngạnh hán. Các nàng hận không thể hiện tại liền nhào về phía Diệp Phi, vô luận a đắt hay là ba ba ba, đều có thể cứ tới. Lúc này, La Ẩn trên mặt hiện ra lo lắng cùng thần sắc sợ hãi, hắn không biết, đến tột cùng có thể hay không chiến thắng Diệp Phi. Thậm chí ngay cả cao ngạo không ai bị nổi Hắc Ma thú Ổ Dẹ cũng sắc mặt nghiêm túc. Ngắn ngủi vài phút liền đem hai người chém giết, thực lực thế này cũng không phải bình thường người có thể có được. Cho nên, trong lúc nhất thời, Ổ Dẹ cùng La Ẩn chỉ là nhìn chằm chằm Diệp Phi, nhưng không có lập tức phát động công kích. "Ha ha, các ngươi không phải danh xưng vương bại quyền thủ a? Làm sao, các ngươi đây là sợ rồi sao?" Diệp Phi phúng cười một tiếng, nói: "Tiểu tử thối, ngươi thiếu cho ta cuồng vọng, lao tử cái này liền giết ngươi." Ô Dẹ lập tức giận dữ, hắn trực tiếp vung vẩy hai chân, chạy lên, liền như là một tiết lao vùn vụt xe lửa, hướng phía Diệp Phi gào thét mà đến. Đang áp sát Diệp Phi nháy mắt, Ô Dẹ hét lớn một tiếng, nâng lên cự quyền, nổi lên lực lượng toàn thân, hướng phía Diệp Phi đỏ giết tới. Mà Diệp Phi cũng chỉ là lạnh lẽo cười một tiếng, đồng dạng đem lực lượng tăng lên tới đỉnh phong, nâng lên một quyền, nên đón tiếp lấy. "Trời ạ, hắn lại muốn cùng Ô Dẹ đối quyền." Ô Dẹ lực lượng nhưng so Victor mạnh hơn gấp mấy lần đâu. "Đúng vậy a, ta nghe nói Ổ Dẹ một quyền lực lượng có hơn 10,000 cân. Một quyền này xuống dưới, cái này xoáy ca toàn bộ cánh tay chỉ sợ đều sẽ bị đánh nát a." Trên khán đài, tiếng kinh hô vang lên, mặc dù rất nhiều người đều tương đối xem trọng Diệp Phi, nhưng nhìn thấy Diệp Phi lại muốn cùng Ổ Dẹ cứng đối cứng lúc, tất cả mọi người lộ ra lo lắng thần sắc. Dù sao, bọn hắn đã từng vô số lần nhìn thấy Ổ Dẹ một quyền đánh nát cánh tay của đối phương cùng đầu, cho nên rõ ràng biết Ổ Dẹ nắm đấm lực lượng khủng bố cỡ nào. Có chút lá gan tương đối tiểu nhân mọi tử thậm chí đều dọa đến nhắm mắt lại. Một giây sau, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Diệp Phi nắm đấm cùng Ổ Dẹ nắm đấm nặng nề mà đánh vào nhau, thật giống như lượng toàn núi nhỏ đụng vào nhau. Hai cỗ lực lượng cuồng bạo phóng thích ra, trực tiếp cuốn lên một trận cuồng phong. Răng rắc răng rắc răng rắc, từng đợt tiếng vỡ vụn vang lên. Mọi người dương mắt nhìn lên, liền thấy, lấy Diệp Phi cùng Ổ Dẹ chân của hai người trưởng làm trung tâm, kiên cố đá cẩm thạch lôi đài vậy mà đều bắt đầu xuất hiện vết rách. Vết rách tứ tán ra, như là mạng nhện đồng dạng, khoảng chừng dài hơn 3 mét. Giờ này khắc này, không khí giống như đều ngưng kết. Những người xem trên khán đài đều nín thở. Tất cả mọi người không chớp mắt nhìn chằm chằm trước mắt một màn này. Bọn hắn không biết, một quyền này va chạm, đến cùng ai mới có thể chiếm thượng phong. Nhưng vào lúc này, một bên La Ẩn lại thừa dịp cái này đứng không, trực tiếp vây quanh Diệp Phi sau lưng. Hắn nghe răng cười một tiếng, đem tất cả lực lượng đều cho tăng lên lên, sau đó đột nhiên một quyền hướng phía Diệp Phi phía sau đánh tới. Bèn, một quyền oanh sát mà ra, lực lượng cuồng bạo lại hung mãnh. Phi ca, a đủ. Vậy mà đánh lén. Thật mẹ hắn hèn hạ. Soái ca, cẩn thận đằng sau a. Bởi vì sự chú ý của mọi người đều tại trên người Ô Dẹ, cho nên đều không có chú ý tới La Ẩn. Chờ mọi người kịp phản ứng nhắc nhở Diệp Phi thời điểm, La Ẩn đã hướng phía Diệp Phi phát động công kích. Trương Bảo Côn, Lục Kinh Hồng cùng Đường Vũ sửng sốt khí lửa dẫn ngút trời, bọn hắn muốn định xông đi lên hỗ trợ, thế nhưng là đã trễ. Lúc này, Diệp Phi cũng chú ý tới La Ẩn, nhưng mà, hắn coi như nghĩ ngăn cản, cũng đã không kịp. Ầm. La Ẩn cái này một cái trọng quyền ngạnh sinh sinh địa đánh vào Diệp Phi phía sau. Một trận tiếng phá hủy vang lên. Sửng sốt chấn Diệp Phi toàn thân đều chấn động một cái. Bất quá, may mắn Diệp Phi thân thể cường ngạnh, mà lại tại La Ẩn ra quyền máy mắt, đem chân khí ngưng tụ tại trên lưng, cho nên Diệp Phi mới lấy chống đỡ cái này một cái trọng quyền. Dù cho không có thụ thương, nhưng một quyền này vẫn là để Diệp Phi cảm thấy một tia đau đớn. Hèn hạ vô sỉ cậu vật. Diệp Phi giận tím mặt, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cánh tay phải lần nữa phát lực, quay một tiếng đẩy lui Ổ Dẹ. Lập tức, Diệp Phi cấp tốc quay người, tựa như tia chớp địa đưa tay phải ra, trực tiếp bắt lấy La Hận thủ đoạn. Cái gì? Ngươi? La Hận sắc mặt đại biến, hắn cảm giác đầu óc của mình đều không đủ dùng. Mình sử xuất tất cả vốn liếng đánh ra trọng quyền, là chuẩn bị đem hắn cho một quyền đánh giết, nhưng một quyền này làm sao đối trước mắt nam tử này không có tạo thành một điểm tổn thương? Thân thể của hắn là làm bằng sắt sao? Hắn là cái quái vật a? Thế nhưng là, Diệp Phi đã không cho La Hận quá nhiều suy nghĩ thời gian. Diệp Phi nhíu mày lại, cánh tay phải đột nhiên phát lực, trực tiếp đem La Hận hướng không trung quăng ra. Bạch. Vẫn còn trong kinh ngạc, La Hận trực tiếp bị Diệp Phi ném tới giữa không trung. Hừ. La Hận hừ lạnh một tiếng, đang chuẩn bị sử xuất thiên cân truy rơi xuống đất thời điểm, Diệp Phi thân hình lóe lên, đi thẳng tới La Hận phía dưới. Ngươi đây là muốn làm cái gì? La Hận trong lòng giật mình, không rõ Diệp Phi động cơ đến cùng là cái gì, mà lại tất cả mọi người ở đây cũng đều không rõ Diệp Phi đến cùng là muốn làm cái gì. Lúc này, Diệp Phi lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trên La Hận, mắt sáng như đuốc, như là một con sói để mắt tới dê con đồng dạng. Hắn đem cơ bắp lực lượng cùng chân khí chi lực lần nữa toàn bộ điều động, sau đó đột nhiên hướng trên mặt đất giẫm mạnh. Ầm ầm ầm ầm. Răng rắc răng rắc. Hòn đá xây thành lôi đài trực tiếp bị sụp đổ một mảng lớn. Cho bụi giơ lên, hòn đá tung bay. Sau đó, khi La Hận tung tích thời điểm, Diệp Phi trực tiếp nâng lên cánh tay phải. Cơ bắp nâng lên, một đạo cùng bạo hung mãnh lực lượng khuyết tán ra đến, tựa như lấy Diệp Phi làm trung tâm, nổi lên một trận vòi rồng. Ngay trong nháy mắt này, La Hận lập tức minh bạch Diệp Phi ý đồ. Không, không muốn. Đừng. La Hận lớn tiếng la lên, hắn muốn tránh né, thế nhưng là Diệp Phi trung quanh thân thể cuốn lên phong bạo vậy mà đem La Hận cho giam cầm ở giữa không trung. Đi chết đi cho ta. Diệp Phi chợt quát một tiếng, một tay nắm tay, hướng phía giữa không trung rơi đi xuống La Hận, một quyền đến dưới mà lên, oanh đi lên. Giống như long trời lở đất cho quyền. Ầm. Một quyền này bao hàm Diệp Phi vô tận lửa giận, cho nên La Hận căn bản là không có cách ngăn cản, mà lại ở giữa không trung, hắn cũng ngăn cản không được. Cho nên lồng ngực của hắn liền trực tiếp bị Diệp Phi cái này chí cương chí mãnh một quyền cho hoành trúng. Một trận ngay cả tiếp theo không ngừng răng rắc tiếng vang lên, La Hận xương sườn bị Diệp Phi một quyền này cho toàn bộ đập gãy, sụp đổ xuống dưới. Mà thân thể của hắn cũng như bị đánh trúng bóng chày, bá một tiếng, tại không trung xẹt qua một đạo cao 5-6 mét đường vòng cung. Sau đó, La Hận thân thể thẳng tắp tung tích, nặng nề mà ngã tại khoảng cách lôi đài hơn 20m xa trên mặt đất. Răng rắc, một đạo giòn nước tiếng vang lên. Mặt đất bị La Hận thân thể cho đập vỡ nát, mà La Hận thân thể cũng là co lại, cùng thổ mấy ngụm máu tươi, sau đó mở to hoảng sợ đến cực điểm con mắt, ngẩng đầu, triệt để mất đi sinh cơ. Chương 1283, cao ngạo vương giả. Chương 1283, cao ngạo vương giả. Khi La Hận bị Diệp Phi một quyền đánh sát về sau, toàn trường lần nữa yên tĩnh trở lại. Ngay sau đó, tất cả mọi người kích động hét lên. Hả giận, quá mẹ hắn hả giận. Đối phó loại này hèn hạ vô sỉ tiểu nhân, nên quả quyết đem nó diệt sát. Soái ca, tốt. Toàn trường nam nam nữ nữ nhóm đều hưng phấn địa từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên. Có huy quyền, có hò hét, có khoa tay múa chân. Nhưng mà, Diệp Phi cũng không có bị cái này xôi trào tràng diện ảnh hưởng, hắn quay đầu, trực tiếp để mắt tới Hắc Ma thú Ô Dạ. Hắc ám, vừa rồi chúng ta đọ sức bị một cái tiểu nhân vô sỉ cắt đứt, hiện tại, kế tiếp theo. Nói xong, Diệp Phi liền không chút do dự, hướng thẳng đến Ô Dạ chạy như bay. Lúc này, đối mặt cấp tốc mà đến Diệp Phi, Ô Dạ như lâm đại địch. Diệp Phi thực lực đã rung động hắn, bởi vì, liền xem như hắn cũng không có khả năng tại ngắn như vậy thời gian bên trong đem mặt nổn, Victor cùng La Hận ba người chém giết, cho nên mình nhất định phải coi chừng. Trước mắt người Hoa này là cái chính cống cao thủ, hắn thực lực cường đại, kinh nghiệm chiến đấu càng là vô cùng phong phú, cho nên mình không thể không nghiêm túc đối đãi. Khi Diệp Phi tới gần mấy mắt, Ô Dạ xuất ra mình mạnh nhất chiến lực, hai cánh tay hắn chấn động, toàn thân cao thấp cơ bắp lắc một cái, một cỗ cùng bạo vô cùng lực lượng chấn động mà ra. Ô Dạ đột nhiên một bước hướng phía trước bước ra, một cước nặng nề mà dẫm trên mặt đất, phát ra ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Sau đó, hắn vận động một cái to bằng cái thớt nắm đấm, hướng phía Diệp Phi đầu đột nhiên đập xuống. Một quyền này, Ô Dạ căn bản cũng không có lưu thủ. Nếu rơi vào tay đánh trúng, tất nhiên sẽ đầu nở hoa. Nhưng mà, đối mặt cái này to bằng cái thớt cự quyền, Diệp Phi cũng không có chút nào sợ hãi. Sắc mặt hắn bình tĩnh, tại Ô Dạ một quyền nện xuống nháy mắt, lần nữa điều động toàn thân lực lượng, lại là một quyền vùng ra ngoài, nên tiếp Ô Dạ nắm đấm. Một quyền này lực lượng, so với vừa rồi, chỉ mạnh không yếu. Bởi vì, Diệp Phi rõ ràng biết, tại cái này bốn cái vương bài quyền thủ bên trong, Ô Dạ mạnh nhất. Cho nên, nhất định phải dùng mạnh nhất chiến lược đối phó hắn. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Một quyền này đụng nhau để hai người thân thể đều lùi lại mấy bước. Thế nhưng là, một quyền về sau, hai người như là giống như điên, lần nữa rút ngắn khoảng cách, cơ hồ là cùng một thời gian, lại vung ra một quyền. Ầm. Lại là một trận cuồng bạo nổ vang. Quyền thứ hai về sau, hai người lần nữa vung quyền đụng nhau. Một lần lại một lần, ngay cả tiếp theo không ngừng. Ầm. Phanh phanh. Phanh phanh phanh. Một đạo đạo tiếng nổ tung vang lên, sửng sốt đâm người màng nhĩ đau nhức. Tất cả mọi người ở đây sửng sốt nhìn nơm nớp lo sợ, chỉ là nhìn xem bọn hắn đánh, đều cảm thấy đau đớn. Hai người này nắm đấm là làm bằng sắt sao? Khó nói cũng sẽ không đau nhức. Liên tiếp đối oanh mười mấy quyền về sau, Ô Dạ lập tức cảm giác mình chỗ oanh ra nắm đấm lực lượng, một lần so một lần yếu bớt mấy điểm. Mà lại, để hắn kinh hãi là, Diệp Phi nắm đấm lực lượng vậy mà một lần so một lần càng thêm cuồng bạo. Cái này, sao lại có thể như thế đây? Cái này hoàn toàn có bội tại lẽ thường được không? Người lực lượng bình thường đều là từng bước giảm dần, làm sao lại từng bước tăng cường? Bởi vì, mỗi oanh ra một quyền, lực lượng liền sẽ tiêu hao mấy điểm được không? Tiểu tử này căn bản chính là phi nhân loại. Một mực đối oanh 19 quyền về sau, hai người lại một lần nữa nắm chặt nắm đấm, oanh ra thứ 20 quyền. Ầm. Nhưng mà, ngay tại thứ 20 quyền kết thúc về sau, Ố Dệ sắc mặt lập tức lại biến. Hắn cảm giác được có một cỗ liên tục không ngừng lực lượng từ Diệp Phi nắm đấm bên trong phóng thích mà ra. Hắn cảm giác cánh tay truyền đến đau đớn một hồi, mà thân thể của mình tức thì bị bay thẳng. Bạch. Là lấy, giờ khắc này, toàn trường người vậy mà nhìn thấy thể trọng đạt tới nặng 500 cân Ố Dệ vậy mà bay ngược ra ngoài. Một màn này sửng sốt làm cho tất cả mọi người kinh ngạc miệng tấm thành ó hình. Thực tế là quá bất khả tư nghị. Bay thẳng đến ra ngoài xa hơn 5 mét, Ố Dệ cái này khổng lồ vô cùng thân thể mới nặng nề mà ném xuống đất. Ố Dệ kêu lên một tiếng đau đớn, trải qua lần này nặng nặng, hắn cảm giác toàn thân cơ bắp cùng xương cốt đều đau. Bất quá, điểm này đau đớn đối với hắn mà nói căn bản không tính là cái gì. Thế là, hắn độc thân chống đất, muốn đứng lên, lần nữa đối Diệp Phi phát động tiến công. Thế nhưng là, ngay tại cái này trong chớp mắt, Diệp Phi thân như thiểm điện hướng phía hắn lướt đi tới, sau đó nháy mắt vây quanh Ố Dệ sau lưng. Sau đó, Diệp Phi hai tay nô ra, ôm chặt lấy Ố Dệ tráng kiện phần eo. Thân thể đột nhiên về sau đột nhiên hơi cong lên, lực lượng toàn thân bộc phát. Lên cho ta. Đương theo lấy Diệp Phi một tiếng quát lớn, ngay sau đó, liền thấy một bộ cực kỳ quỷ dị hình tượng hiện ra tại mọi người trước mắt. Ố Dệ cái này khổng lồ như một tòa núi nhỏ thân thể lại bị Diệp Phi cái này chừng một thước tám thân thể bế lên. Sau đó, Diệp Phi giống như là ôm lấy một khối lớn hơn mình gấp mấy lần cự thạch, hướng phía sau ngã văng ra ngoài. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn. Ố Dệ cái này một lớn đống liền lại một lần nữa bị Diệp Phi cho nặng nề mà ném xuống đất. Nha. Lần này nặng bằng đau Ố Dệ kêu thảm một tiếng, hắn cảm giác toàn thân mình trên dưới xương cốt đều giống như bị ngã tan rã. T. Toàn trường tất cả mọi người hít sâu một hơi, kinh hãi đến cực điểm. Ông trời của ta, cái này cần bao lớn đắc lực lượng mới có thể đem Ố Dệ cái này cự hán ôm lên, sau đó ném ra. Mà lại, để mọi người không hiểu là, Diệp Phi thân thể xem ra như thế đơn bạc, nhưng thân thể của hắn bên trong làm sao lại chất chứa cái này lực lượng kinh khủng như vậy? Hán, hay là người a? Không chỉ có là hiện trường người xem, liền ngay cả Trương Bảo Côn cũng bị chấn kinh đến. Trương Bảo Côn luôn luôn lấy trời sinh thần lực nghe tiếng, nhưng hôm nay gặp mặt, hắn cảm giác Phi ca lực lượng giống như so với mình cũng mạnh hơn mấy điểm a. Lúc này, Ố Dệ thở mạnh mấy hơi thở, chuẩn bị đứng lên báo thủ. Thế nhưng là, Diệp Phi lại căn cứ thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi nguyên tắc, trực tiếp tiến lên, học trước đó Trương Bảo Côn động tác, cưới tại Ố Dệ trên thân. Sau đó, Diệp Phi không cùng Ố Dệ kịp phản ứng, song quyền tựa như tia chớp huy động, hướng phía Ố Dệ mặt cùng ngực ngay cả tiếp theo không ngừng mà oanh ra nắm đấm. Phanh phanh phanh phanh. Từng đợt tựa như sấm mùa xuân thanh âm nổ vang. Diệp Phi quyền nhanh nhanh đến một loại cực hạn, căn bản để Ố Dệ cản đều cản không được, trực tiếp liền bị đánh ngộ. Chết. Đương theo lấy Diệp Phi một chữ cuối cùng phun ra, Diệp Phi nâng lên tụ tập toàn thân lực lượng một trường, nặng nề mà đập vào Ố Dệ trên trán. Đùng. Một tiếng vang trầm. Ố Dệ trực tiếp đầu rơi máu chảy, đầu đều xuất hiện vết rách. Hắn mở to hoảng sợ lại không cam lòng hai mắt, trực tiếp đoạt khí. Hô. Xử lý Ố Dệ về sau, Diệp Phi đứng lên, nặng nề mà nhổ ngụm trọc khí. Giờ này khắc này, chỉ còn Diệp Phi một người đứng tại trong sân lương. Ánh đèn chói mắt chiếu vào hắn đơn bạc trên thân, những người khác đổ xuống, chỉ có một mình hắn còn đứng ở kia bên trong. Hắn chính là cao ngạo vương giả. Toàn trường lại một lần sôi trào lên, tiếng hoan hô chấn thiên. Mà lại, đối mặt đối với dạng này máu tanh tràn diện, vậy mà không có người cảm thấy buồn nôn. Coi như những cái kia cao cao tại thượng lãnh đạo cùng các lão tổng, cũng là từng cái không để ý đến thân phận hình tượng kêu to lên, từng cái kêu gào từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái này cùng đặc sắc tranh tài. Không chỉ có kích thích, càng làm cho người khó có thể tưởng tượng, vừa rồi rõ ràng có bốn cái vương bài quyền thủ muốn vây công Diệp Phi, nhưng hôm nay đâu? Kia bốn cái vương bài quyền thủ vậy mà toàn bộ bị Diệp Phi cho một người diệt sát. Dứt khoát lại quả quyết, cường đại đến làm cho tất cả mọi người cảm thấy sợ hãi. Bên hai còn tại vang lên tiếng hoan hô điếc tai nhức óc, nhưng Diệp Phi nhưng căn bản không để ý, ánh mắt của hắn tại toàn trường quét một lần, cuối cùng dừng lại tại sàn boxing lầu 2 một cái ghế lô. Mà cái này Bao Xương Lý chính là đang ngồi tưởng tiên nhị. Lúc này, ngồi tại Bao Xương bên trong tưởng tiên nhị, khi thấy Diệp Phi nhìn qua lúc, sửng sốt dọa đến toàn thân đều run rẩy một chút, cảm giác xuyên tim. Là lấy, vẹn vẹn chỉ là Diệp Phi một ánh mắt, đều để hắn cảm giác được tim đập nhanh. Hắn cảm giác không phải bị một người cho để mắt tới, mà là bị một đầu ác ma cho để mắt tới. A Kiệt, ta. Tại sao ta cảm giác gia hỏa này có chút quen thuộc? Nhưng. Thế nhưng là ta làm sao trong lúc nhất thời nhớ không nổi hắn là ai? Tưởng Thiên Nhị run rẩy nói. Tưởng ca, hắn. Hắn tựa như là thiết huyết minh phía sau màn lão đại. Diệp Phi. Gọi A Kiệt hắn tử toàn thân run rẩy một chút, trả lời một câu. Cái gì? Hắn. Hắn là Diệp Phi. Hắn chính là cái kia trên đường truyền xôi trào dương dương siêu cấp chiến thần. Diệp Phi. Tưởng Thiên Nhị nghe xong, sắc mặt triệt để đại biến, trở nên tái nhợt một mảnh. Chương 1284, bao vây chặt đánh. Chương 1284, bao vây chặt đánh. Là. Tưởng ca, hắn chính là Diệp Phi. Hắn tử nhẹ gật đầu. Tưởng Thiên Nhị toàn thân giật cả mình, đội bằng nói, đi, chúng ta đi mau. Cái này bên trong không thể đợi. Tưởng ca, chúng ta tại sao phải đi a? Hắn tử nghi hoặc địa hỏi. Tưởng Thiên Nhị tao mày nói, ngươi chẳng lẽ còn ta không biết à, Diệp Phi đêm nay căn bản chính là kẻ đến công thiện. Bị giết rơi chúng ta quyền thủ chỉ là một phương diện, mà hắn mục tiêu chân chính là ta. Cái gì? Hán tử kia tâm lý giật mình, nói, có nói cái này Diệp Phi còn muốn giết ngài không thành. Nói nhảm. Bằng không hắn không có việc gì chạy đến chúng ta sản bốc xin tới làm gì. Tưởng Thiên Nhị sầm mặt lại, nắm chặt nắm đấm nói, mà lại vừa rồi ta cũng tiếp vào điện thoại. Nói đêm nay, Lưu Hoa Minh, Tiểu Tùng, Trần Bách Xuyên chính là chết tại Diệp Phi cùng ba cái kia tiểu tử tay bên trong. Cho nên, ta nhìn Diệp Phi bọn hắn hiện tại mục tiêu chính là ta. Hán tử kia nuốt một ngụm nước bọn, vẫn còn có chút không tin điệu nói, sao lại có thể như thế đây? Lưu Đường chủ bên cạnh bọn họ đều có bảo tiêu, như thế nào lại tùy tiện bị Diệp Phi bọn hắn giết chết đâu? Tưởng Thiên Nhị cười lạnh một tiếng, nói, ngươi cảm thấy những người hộ vệ kia có thể ngăn cản Diệp Phi bốn người bọn họ à? Khó nói ngươi mới vừa rồi không có nhìn thấy. Chúng ta sàn boxing bên trong 8 cái quyền thủ đều chết tại 4 người bọn họ tay bên trong. Đi, hiện tại việc này không nên chậm trễ, mau rời khỏi nơi này đi, ta cũng không muốn vô duyên vô cớ bị giết. Nói xong, Tưởng Thiên Nhị liền tranh thủ thời gian đứng dậy, quay người rời đi bao xương. Mà hán tử kia cũng tranh thủ thời gian đi theo ra ngoài. Lúc này, trên lôi đài Diệp Phi tự nhiên cũng nhìn thấy Tưởng Thiên Nhị đứng dậy rời đi một màn. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, nghĩ đến Tưởng Thiên Nhị có thể là muốn chạy. Thế là, hắn liền từ trên lôi đài nhảy xuống tới, nói, Bảo Côn, Khinh Hồng, Đường Vũ, chúng ta đi. Đi. Lục Khinh Hồng sững sờ, Phi ca, chúng ta tại sao phải đi à, khó nói không giết Tưởng Thiên Nhị rồi sao? Diệp Phi chỉ lầu hai cái kia ghế lô, nói, vừa rồi ta nhìn thấy Tưởng Thiên Nhị ngay tại cái kia ghế lô bên trong, mà hắn cũng một mực tại chú ý chúng ta. Bất quá, hiện tại hắn đã rời đi cái kia ghế lô, chuẩn bị chạy. Cho nên, chúng ta phải nhanh một chút đi chặn đường, bằng không, chờ hắn thật chạy, chúng ta lại nghĩ giết hắn, liền trễ. Vâng, Phi ca. Lục Khinh Hồng ba người nhẹ gật đầu, sau đó quay người đi theo Diệp Phi chạy ra sàn boxing. Ra sàn boxing về sau, Diệp Phi bốn người lập tức ngồi lên thang máy, đi tới tầng 1, sau đó cấp tốc phóng tới cổng. Khi Diệp Phi bốn người vừa chạy đến cổng thời điểm, liền thấy Tưởng Tiên Nhị tại bảy cái hán tử áo đen chen trúc dưới, từ một bộ thang máy bên trong đi ra, cũng chính hướng phía đô thị giải trí cổng phương hướng đi tới. Với bạn, Tưởng Tiên Nhị đám người cùng Diệp Phi bốn người chạm thẳng vào nhau. Diệp Phi nhìn thấy Diệp Phi bốn người đang đứng tại cửa ra vào, Tưởng Tiên Nhị sắc mặt đều biến. Tưởng đương chủ, ngươi đây là muốn đi chỗ nào a? Diệp Phi cười híp mắt nhìn về phía Tưởng Tiên Nhị. Tưởng Tiên Nhị bình phục một chút tâm tình, cau mày, nói, Diệp lão đại, ta cùng ngươi không oán không cừu, ngươi vì sao muốn đến ta sàn boxing giết người? Diệp Phi cười cười, nói, đúng, không sai, ngươi ta ở giữa xác thực không có cái gì thủ. Bất quá, ta cùng các ngươi lão đại có thủ a. Cho nên, đã các ngươi lão đại trốn tránh không ra, vậy ta cũng chỉ có thể tới tìm các ngươi. Ha ha, ai bảo các ngươi muốn làm hướng Đông Dương chó đâu? Diệp Phi, ngươi đừng mẹ hắn khinh người quá đáng. Nghe tới Diệp Phi lời nói, Thượng Thiên Nhị khí toàn thân đều phát run. Diệp Phi lạnh lẽo cười một tiếng, nói, lão tử chính là khi dễ ngươi, ngươi có thể làm gì ta? Tưởng Thiên Nhị nhìn chằm chằm Diệp Phi, sau đó vung tay lên, hét lớn nói, lên cho ta, xử lý bọn hắn. Ra lệnh một tiếng, năm cái hán tử áo đen hướng phía Diệp Phi ba người vào tới, mặt khác hai cái hán tử áo đen thì là bảo hộ lấy Tưởng Thiên Nhị, chuẩn bị tùy thời chạy trốn. Mắt thấy năm cái hán tử áo đen lao đến, Trương Bảo Côn ba người cũng lập tức xông tới, cùng cái này năm cái hán tử áo đen chiến đấu lại với nhau. Lúc này, đô thị giải trí bên trong những khách nhân thấy Diệp Phi bọn hắn đánh lên, dọa đến thét chói tai vang lên, lập tức chạy ra đô thị giải trí. Đảo mắt, toàn bộ tầng 1 đại sảnh, những khách nhân liền chạy hết. Lúc này, khi Trương Bảo Côn ba người cùng những này hán tử áo đen đưa trước tay, Diệp Phi liền phát hiện, những này hán tử áo đen vậy mà đều là cổ võ giả, mà lại thực lực đều tại hậu thiên sơ kỳ đến ngày mai trung kỳ ở giữa. Khó trách Tưởng Thiên Nhị chỉ đem lấy 7 người cùng một chỗ chạy, nguyên lai 7 người này không đơn giản a. Lúc này, ba cái hán tử áo đen đối mặt Trương Bảo Côn ba người, mặt khác hai cái hán tử thì là hướng phía Diệp Phi đánh tới. Hai người phối hợp ăn ý, một trái một phải, đem Diệp Phi trước tiến vào đường cho phá hỏng. Giết. Trong đó một cái hán tử áo đen hô to một tiếng, sau đó dẫn đầu vận động một quyền, hướng phía Diệp Phi oanh sát đi qua. Lan đi. Diệp Phi thét dài một tiếng, sau đó một quyền oanh sát mà ra. Ầm. Hai cái nắm đấm đụng vào nhau. Ngay sau đó một tiếng hét thảm, cái này hán tử áo đen bay ngược ra ngoài, nặng nề mà nện ở một mặt tường bên trên. Bởi vì thực lực chênh lệch cách xa, cái này hán tử áo đen bị đánh bay về sau, miệng bên trong phun ra một ngụm máu tươi, liền không đứng dậy được. Còn có ngươi. Diệp Phi sát khí bằng bạc, quay đầu lại tiếp cận một cái khác hán tử áo đen. Cái này hán tử áo đen sầm mặt lại, không chút do dự liền hướng phía Diệp Phi một quyền đánh giết tới. Chỉ bằng ngươi chút thực lực ấy còn muốn ngăn lại ta? Diệp Phi cười lạnh một tiếng, sau đó đồng dạng là một quyền vung ra, đơn giản lại trực tiếp. Phanh một tiếng vang trầm, cái này hán tử áo đen trực tiếp bị đẩy lui, mà Diệp Phi lại không nhúc nhích tí nào địa đứng tại chỗ. Cái này hán tử áo đen trên mặt hiện lên một vòng vẻ kinh hãi, bất quá, hắn hàm răng khẽ cắn, hướng phía Diệp Phi lần nữa bật lên. Chết. Diệp Phi quát lạnh một tiếng, chân trái hướng trên mặt đất đạp mạnh, chân phải một cái hồi toàn cước, như là chiến phủ hung hăng bổ vào cái này hán tử áo đen trên đầu. Ba. Một đạo giòn nước tiếng vang lên. Cái này hán tử áo đen trực tiếp bị Diệp Phi một cước đá bay ra ngoài, xương đầu cũng bị đá vỡ ra, máu tươi chảy xuôi, ngã trên mặt đất, trực tiếp tử vong. Mắt thấy Diệp Phi nháy mắt diệt đi hai người, bảo hộ ở Tưởng Thiên Nhị bên cạnh hai cái hán tử áo đen trong lòng kinh hãi. Tưởng ca, tiểu tử này khó đối phó, chúng ta đi mau. Một cái hán tử áo đen vội vàng nói. Tốt tốt tốt, đi. Tưởng Thiên Nhị cũng bị dọa ngộng. Hắn mặc dù đã sớm nghe nói qua Diệp Phi thực lực rất mạnh, nhưng trước đó hắn một mực chỉ là nghe nói mà thôi, trong lòng cũng không có quá coi ra gì. Nhưng hôm nay gặp mặt, hắn mới biết nói, tiểu tử này đâu chỉ là mạnh à, quả thực liền phi nhân loại được không? Lúc này, hai cái hán tử áo đen che chở Tưởng Thiên Nhị vừa chạy đến cổng, Diệp Phi liền đã ngăn tại hắn trước mặt. Diệp Phi đạm mạc cười một tiếng, nói, Tưởng đường chủ, ngươi hay là đừng trốn đi. Ta ở chỗ này, ngươi cảm thấy ngươi còn trốn được à? Bị ngươi bước đến loại này chật vật tình trạng, Thường Thiên Nhị cũng giận. Hắn hung ác vừa nói, A Kiệt, A Quang, cùng hắn liều. Hai cái hán tử áo đen nhẹ gật đầu, không nói hai lời, hướng phía Diệp Phi liền nào tới. Vành, vành. Hai người đồng thời hướng phía Diệp Phi vung ra hai quyền, mục tiêu trực chỉ Diệp Phi tim cùng yết hầu, đều là chỗ chí mạng. Hai người này mặc dù là trong bảy người mạnh nhất, có hậu thiên trung kỳ tu vi, nhưng bọn hắn vẫn như cũ ngăn không được Diệp Phi một kích toàn lực. Diệp Phi đem toàn thân cơ bắp lực lượng xét tới, còn điều động một tia chân khí chi lực, sau đó lệch người đi, tránh đi hai người nắm đấm về sau, hai quyền đồng thời đánh vào hai người này trên ngực. Ầm, ầm. Hai người này trực tiếp bay ngược ra ngoài, ngã tại khiêu vũ trên máy, ngực lõm, trực tiếp tử vong. Chỉ là ngắn ngủi vài giây đồng hồ, lại có hai người bị Diệp Phi miểu sát. Khi Diệp Phi giải quyết hết hai người này lúc, Trương Bảo Côn ba người cũng giải quyết hết mặt khác ba cái hán tử áo đen. Lập tức, toàn bộ đô thị giải trí đại sảnh cũng chỉ thừa Tưởng Thiên Nhị một người. Nhìn xem ngã trong vũng máu bảy người, Tưởng Thiên Nhị sửng sốt dọa đến toàn thân run rẩy một chút, mồ hôi lạnh trên trán đều xông ra. Tâm hắn kinh gan hàn nhìn về phía Diệp Phi, nuốt ngụm nước bọt, nói: "Diệp Phi, chỉ cần ngươi không giết ta, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi. Ngươi đòi tiền a? Ta có rất nhiều tiền. Chỉ cần ngươi có thể tha ta một mạng, ta có thể đem tiền đều cho ngươi." "Không, ta không muốn tiền của ngươi." Diệp Phi cười nhạt một tiếng, lắc đầu. "Kia, vậy ngươi muốn cái gì?" Tưởng Thiên Nhị run rẩy hỏi. "Ta muốn mạng của ngươi." Diệp Phi nhạt âm thanh trả lời một câu. Nghe tới Diệp Phi lời nói, Tưởng Thiên Nhị trong mắt lóe lên một vòng vẻ âm tàn, hắn trực tiếp từ trong ngực móc ra một đem súng, chỉ hướng Diệp Phi, giống nói: "Diệp Phi, đây là ngươi bức ta. Ngươi tin hay không, con mẹ nó chứ hiện tại liền nổ súng bắn chết ngươi." Chương 1285, lo lắng bất an. Chương 1285, lo lắng bất an. "Không tin." Diệp Phi cười ha ha, nói: "Có bản lĩnh, ngươi có thể mở súng thử một chút." Tưởng Thiên Nhị nhe răng cười một tiếng, nói: "Ngươi thật làm ngươi là thần a. Ngươi chẳng qua là thân thủ tương đối tốt mà thôi. Thân thủ cho dù tốt thì phải làm thế nào đây? Chỉ cần ta hiện tại nhẹ nhàng bóp một chút cò súng, ta liền có thể muốn ngươi mệnh." "Thật sao? Vậy ngươi làm sao không ra súng đâu?" Diệp Phi đùa cợt cười một tiếng, hướng phía trước bước ra một bước, nói: "Kỳ thật, ngay cả ngươi cũng không dám cam đoan có thể một súng bắn chết ta, đúng không? Tưởng cho ngươi hay là một cái đường chủ, điểm này quyết đoán đều không có a." "Ta thao nên mã. Ta cái này liền để ngươi nhìn xem ta quyết đoán." Nương theo lấy một tiếng quát lớn, Tưởng Thiên Nhị liền trực tiếp bóp cò súng. Ầm. Tiếng súng vang lên. Màu da cam dây băng đạn hỏa tinh hướng phía Diệp Phi bắn tới. Tưởng Thiên Nhị vốn cho rằng cái này một súng có thể trực tiếp xử lý Diệp Phi. Thế nhưng là, một giây sau, cả người hắn đều ngốc rơi. Hắn trong dự đoán một màn chưa từng xuất hiện, Diệp Phi không có đổ vào vũng máu bên trong, mà là sống sờ sờ địa đứng cách hắn xa 3 mét địa phương, chính cười híp mắt nhìn xem hắn. Ngươi làm sao?" Tưởng Thiên Nhị ngơ ngác nhìn Diệp Phi, hắn không rõ, cách gần như vậy, vì cái gì Diệp Phi nhưng không có bị viên đạn đánh trúng? Chẳng lẽ là mình đánh trật rồi sao? Đó căn bản không có khả năng, mình cách Diệp Phi thế nhưng là chỉ có xa 3 mét khoảng cách a. "Ngươi rất hiếu kỳ vì cái gì ta không có chăn đạn đánh trúng, đúng không?" Diệp Phi cười nhạt một tiếng, sau đó nâng lên tay phải. Chỉ gặp tại Diệp Phi ngón trỏ cùng ngón giữa ở giữa, đang mang theo một viên màu da cam đạn. Tại ánh đèn chiếu xuống, đạn phát tán băng lanh qua màng, để Tưởng Thiên Nhị nhịn không được toàn thân run lên. Một giọt mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ gương mặt của hắn chỗ trượt xuống. Tưởng Thiên Nhị kinh ngạc nhìn ở trước mặt mình nhẹ nhõm cười Diệp Phi, nuốt một cái yết hầu, chỉ cảm thấy trái tim của mình đã ngưng đập. Hắn cảm giác mình đang nằm mơ, nam nhân ở trước mắt vậy mà dùng tay kẹp lấy đạn. "Nói đùa cái gì đâu?" Diệp Phi nhìn vẻ mặt kinh ngạc Tưởng Thiên Nhị, cười cười, nói: "Tưởng đường chủ, quên nói với ngươi một sự kiện. Đạn loại vật này chỉ đối kẻ yếu hữu hiệu. Rất đáng tiếc, ngươi chọn sai đối tượng." Vừa mới nói xong, Diệp Phi cầm trong tay đạn hướng phía Tưởng Thiên Nhị bắn đi ra. Sau đó, Diệp Phi liền quay người hướng phía ngoài cửa đi đến, mà Trương Bảo Côn ba người cũng cùng đi theo ra ngoài. Diệp Phi bốn người mới đi tới cửa, chỉ nghe thấy sau lưng chuyển đến bịch một tiếng vang trầm, Tưởng Thiên Nhị liền ngửa mặt ngã trên mặt đất, cặp mắt của hắn mở thật lớn, mà chỗ mi tâm thì là nhiều một cái lỗ máu. Cho đến chết đi, Tưởng Thiên Nhị đều không nghĩ minh bạch, Diệp Phi là như thế nào tay không tiếp được đạn. Diệp Phi bốn người đi ra cửa về sau, liền ngồi lên xe, rời đi đô thị giải trí, rời đi Bắc khu trên đường. Diệp Phi đốt một điếu thuốc, lấy điện thoại di động ra cho Lôi Hổ gọi điện thoại. Điện thoại rất nhanh liền được kết nối. "Tiểu Lôi, các ngươi bên kia thế nào rồi?" Diệp Phi nôn cái vòng khói, hỏi. "Ha ha, Phi ca, ta cùng Giang hội phó nhiệm vụ đã hoàn thành, Giao Long hội kia bốn cái đường khẩu tràng tử đã bị chúng ta cho nện." Đầu bên kia điện thoại truyền đến Lôi Hổ cởi mở tiếng cười to. "Ha ha, vậy là tốt rồi." Diệp Phi cười cười, hỏi, "Đúng, Tiểu Lôi, các ngươi người không có sao chứ?" "Phi ca, chúng ta không có việc gì. Giao Long hội bọn gia hỏa này tính cảnh giác thực tế là quá kém, chúng ta đều nện xong, nhân tài của bọn họ chạy tới. Cho nên, chúng ta căn bản cũng không có gặp được cái gì vòng đây, liền rời đi." Lôi Hổ cười về nói. "Ừm, người không có việc gì liền tốt." Diệp Phi gật gật đầu, trong mắt lóe lên một vòng tinh mang, nói, "Tiểu Lôi, đêm nay ngươi liền để các huynh đệ đem cái này tin tức truyền đi." Liền nói, "Nếu như hướng Đông Dương còn không ra, chúng ta thiết huyết mình sẽ kế tiếp theo nện hắn chẳng tử." "Phi ca, chúng ta tại sao phải nói như vậy a?" "Đương nhiên là vì dẫn hướng Đông Dương ra à, cái này Hướng Đông Dương nếu là biết chúng ta nện hắn chẳng tử, còn giết hắn người, chỉ sợ hắn là tuyệt đối ngồi không yên. Đến lúc đó, chỉ cần hắn xuất hiện, mục tiêu của chúng ta liền đạt thành. Được rồi, Phi ca, ta minh bạch. Ta đêm nay liền để các huynh đệ đem cái này tin tức truyền đi. Tốt, vậy liền trước dạng này. Nói xong, Diệp Phi liền cúp điện thoại. Phi ca, bọn ta đêm nay còn có muốn giết mục tiêu a? Trương Bảo Côn hỏi. Không có. Diệp Phi lắc đầu, nói, hiện tại, ta liền đưa các người trở về đi. Tốt. Trương Bảo Côn ba người chăm miệng một lời địa đáp lại một câu. Về sau, Diệp Phi liền đem Trương Bảo Côn ba người cho đưa trở về, sau đó lái xe thẳng đến phong Diệp số 6 biệt thự. Diệp Phi khi về đến nhà, đã là 11 giờ rưỡi đêm. Thế nhưng là, khiến hắn rất ngạc nhiên chính là, biệt thự tầng 1 đại sảnh lại còn đèn sáng. Dĩ vãng hắn muộn trở về thời điểm, chỉ có chính mình gian phòng bên trong đèn sáng, hôm nay làm sao phòng khách bên trong vẫn sáng đèn đâu. Diệp Phi mang theo nghi hoặc, đậu xe ở viện tử bên trong, sau đó mở cửa, đi vào, liền thấy mặc một thân phim hoạt hình áo ngủ Cố Tiểu Nhiễm chính ốn tại trên ghế salon xem TV. Lúc này, Cố Tiểu Nhiễm nghe tới mở cửa động tĩnh, nàng liền vừa quay đầu. Phi ca, ngươi trở về. Nhìn thấy Diệp Phi, Cố Tiểu Nhiễm trên mặt hiện ra một vòng đáng yêu tiểu dung. Tiểu Nhiễm, đều muộn như vậy, ngươi làm sao còn không lên đi ngủ? Diệp Phi kỳ quái địa hỏi. Dù sao, dĩ vãng lúc này, nha đầu này hẳn là buổi sáng đi ngủ. Ta tại cùng tỷ tỷ trở về a. Cố Tiểu Nhiễm về nói. Cùng tỷ tỷ trở về. Diệp Phi sững sờ, tỷ ngươi vừa rồi lúc chiều không phải trở về rồi sao? Khó nói nàng lại đi ra ngoài rồi. Đúng a. Cố Tiểu Nhiễm nhún vai, nói, Phi ca, ngươi rời nhà một hồi, tỷ tỷ liền nói có chút việc muốn đi ra ngoài một chút. Diệp Phi nhún mày, hỏi, Tiểu Nhiễm, tỷ ngươi rời nhà bao lâu thời gian rồi? Cố Tiểu Nhiễm nhìn thời gian, nói, không sai biệt lắm hơn 2 giờ đi. Diệp Phi sắc mặt hơi đổi một chút, tâm lý đột nhiên có loại dự cảm xấu. Ngày thường bên trong trời vừa tối cô Khuynh Thành căn bản liền sẽ không đi ra ngoài, làm sao hôm nay không chỉ có đi ra ngoài, mà lại muộn như vậy còn chưa có trở lại. Tiểu Nhiễm, ngươi biết tỷ ngươi làm gì đi sao? Diệp Phi vội vàng hỏi nói. Cố Tiểu Nhiễm lắc đầu, nói, không biết, thì ta không có nói với ta. Được, ta biết. Diệp Phi gật gật đầu, nói, Tiểu Nhiễm, ngươi đi lên trước đi ngủ, ta đi tìm một cái tỷ tỷ ngươi. Phi ca, ta đi chung với ngươi tìm đi. Cố Tiểu Nhiễm đề nghị nói. Diệp Phi cười cười, nói, khỏi phải, ngươi ngoan ngoãn đi lên đi ngủ. Miễn cho đợi chút nữa tỷ ngươi trở về, nhìn thấy ngươi còn chưa ngủ, lại sẽ mắng ngươi. Tốt a. Cố Tiểu Nhiễm nhẹ gật đầu, đóng lại TV, sau đó giúp cụp lấy trên đầu lâu đi. Cùng Cố Tiểu Nhiễm vào phòng về sau, Diệp Phi liền tranh thủ thời gian lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho Cố Khuynh Thành. Thế nhưng là, Diệp Phi liên tiếp đánh 3 điện thoại, đều là không người nghe. Lập tức, Diệp Phi tâm lý thấp thỏm, chẳng lẽ mình rời nhà trong chốc lát, nữ nhân liền vừa vặn xảy ra chuyện rồi. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Phi liền lập tức xông ra cửa, lái xe, rời đi biệt thự. Rời đi biệt thự về sau, Diệp Phi cũng không biết Cố Khuynh Thành ở đâu, liền quyết định đi công ty nhìn xem. Diệp Phi lái xe, tại trên đường cái một đường lao vùn vụt, rất nhanh liền đến công ty cổng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía công ty cao ốc, lại phát hiện cả tòa cao ốc đều một mảnh đen kịt, căn bản cũng không có ánh đèn. Cái này liền nói rõ Cố Khuynh Thành căn bản cũng không ở công ty. Đã không ở công ty, nữ nhân kia lại sẽ đi chỗ nào? Diệp Phi lập tức lòng nóng như lửa đốt, lại cho Cố Khuynh Thành đánh 2 cái điện thoại, hay là không người nghe. Lúc này, Diệp Phi cảm giác bất an trong lòng liền càng thêm mãnh liệt. Không được, nhất định phải nhanh lên tìm tới Cố Khuynh Thành, nhất định phải bảo đảm nàng không có việc gì, chính mình mới có thể yên tâm. Diệp Phi hơi một suy tư, sau đó gọi điện thoại cho bóng đen tổ trưởng Dương Hạo Xuyên. Điện thoại kết nối. Phi ca, ngài có chuyện gì a? Dương Hạo Xuyên thanh âm chuyển tới. Hạo Xuyên, ngươi bây giờ lập tức để các huynh đệ tra một chút, nhìn xem Khuynh Thành quốc tế tổng giám đốc Cố Khuynh Thành bây giờ tại chỗ nào. Sau khi tra được, lập tức đem địa chỉ của nàng phát cho ta. Diệp Phi vội vàng nói. Được rồi, Phi ca. Dương Hạo Xuyên cũng nghe ra Diệp Phi trong giọng nói lo lắng, cho nên không có hỏi nhiều cái gì, trực tiếp đáp ứng xuống. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Phi điểm lên một điếu thuốc, khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng. Bởi vì buổi sáng hôm nay sự tình, nữ nhân rất tức giận, một ngày đều không để ý tới chính mình. Diệp Phi lo lắng, lòng của nữ nhân tình không tốt, ban đêm chạy ra cửa gặp cái gì không tốt sự tình. Muốn thật sự là dạng này, Diệp Phi coi như không thể tha thứ mình. Chương 1286, say rượu Khuynh Thành. Chương 1286, say rượu Khuynh Thành. Chờ đợi thời gian là gian nan nhất, mỗi nhiều cùng một phút, Diệp Phi lo lắng trong lòng liền nhiều một điểm. Hắn trong lòng bên trong nhiều lần cầu nguyện nữ nhân tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì mới tốt. Một mực cùng mười mấy phút, Diệp Phi hút xong cái thứ 3 khói, điện thoại di động của hắn vang lên thanh âm nhắc nhở. Diệp Phi tranh thủ thời gian ném đi tàn thuốc, cầm điện thoại di động lên ấn mở Dương Hạo Xuyên gửi tới tin nhắn. Trong tin nhắn ngắn có một cái địa chỉ, băng đảo quán ba. Khi thấy nữ nhân là đi quán ba thời điểm, Diệp Phi đắng chát địa lắc đầu. Xem ra, mình đoán đúng. Nữ nhân hôm nay tâm tình sắc thực thật không tốt, vậy mà chạy quán ba đi uống rượu. Khó nói là muốn mượn rượu tiêu sầu a. Diệp Phi khe khẽ thở dài, cất kỹ điện thoại, sau đó nổ máy xe, hướng phía băng đảo quán ba cấp tốc tiến đến. Một đường nhanh như điện chớp, xe mở gần mười mấy phút, liền đến băng đảo cửa quán ba. Diệp Phi sau khi đậu xe xong, trực tiếp đi tiến vào quán ba. Có chút vừa tìm tác, liền phát hiện Cố Khuynh Thành chính ngồi một mình ở quán ba một chỗ dựa vào nơi hẻo lánh vị trí. Trên mặt bàn đặt vào 3 bình hịt kỳ, hiển nhiên, nữ nhân đêm nay uống đến không ít. Mà lại, để Diệp Phi khó chịu là, lại còn có một người mặc đồ vest, thân hình hơi mập, mang theo một bộ kính mắt gọng vàng tên hèn mọn ngay tại trêu chọc Cố Khuynh Thành. Diệp Phi sắc mặt lạnh lẽo, đi tới. "Mỹ nữ, một người a, có thể cùng ngươi uống một chén a?" Nam tử nhìn chằm chằm Cố Khuynh Thành tuyệt mỹ gương mặt, thẳng nuốt nước miếng. "Không thể." Cố Khuynh Thành cau mày, thanh lãnh địa trả lời một câu. "Ha ha, mỹ nữ, đừng như vậy bất cận nhân tình mà. Đêm dài đằng đẵng, người ta đều là cô đơn một người, sao không cùng uống một chén, ngồi xuống hào hào trò chuyện chút đâu?" Nam tử hèn mọn địa cười nói. "Ta nói không thể, người lỗ thai điếc rồi sao?" Cố Khuynh Thành trong mắt lóe lên một vòng chán ghét, phất tay xua đuổi. Nam tử này nhìn chằm chằm Cố Khuynh Thành linh lung tinh tế dáng người, liếm môi một cái, đang chuẩn bị trực tiếp ngồi tại Cố Khuynh Thành bên người thời điểm, một đạo thanh âm u lãnh tại sau lưng của hắn vang lên bắt đầu. "Thừa dịp ta còn không có nổi giận, cúp nhanh lên." Nghe tới thanh âm, nam tử xoay người, khó chịu nhìn về phía Diệp Phi, nói: "Con mẹ nó ngươi ai vậy? Cái này mỹ nữ là lão tử trước nhìn chúng, lão tử dựa vào cái gì lăn?" Diệp Phi không có trả lời hắn, mà là một tay nô ra, trực tiếp bắt lấy nam tử bả vai, sau đó đầu ngón tay nhẹ nhàng dùng một chút lực, tại nam tử bả vai chỗ khớp nối khẽ trụ. "Tê," nam tử hít vào một ngụm khí lạnh, kịch liệt đau nhức để hắn trong lúc nhất thời rút lui mở mấy bước. "Đến cùng lăn hay là không lăn?" Diệp Phi trong mắt lóe lên một vòng hung mang, thậm chí còn mang theo một điểm sát ý. Nam tử vốn còn nghĩ phản bác vài câu, nhưng vừa tiếp xúc với Diệp Phi ánh mắt, hắn sửng sốt cảm giác dùng mình, nhịp tim đều đi theo đập nhanh. Hắn lại có một loại ảo giác, nếu như mình còn không đi lời nói, nam tử trẻ tuổi này có khả năng sẽ giết mình. Mặc dù ý nghĩ này rất buồn cười, nhưng hắn vẫn là không dám mạo hiểm, mà là nuốt một ngụm nước bọt, lẩm bẩm nói: "Đi thì đi, khí lực lớn không tầm thường a." Nói xong, nam tử này liền bắt chân lên cổ chạy trốn. Cùng nam tử này rời đi về sau, Diệp Phi liền tiếp cận nữ nhân ánh nhuận hiện ra say đỏ khuôn mặt, nếu mày nói: "Khuynh Thành, ngươi vì cái gì không tiếp điện thoại ta?" Cố Khuynh Thành chống đỡ đầu, liếc mắt Diệp Phi, sau đó quay đầu, bưng chén lên tiếp tục uống rượu, căn bản liền không có muốn để ý tới Diệp Phi ý tứ. Diệp Phi trầm mặt, từ trên bàn cầm lấy Cố Khuynh Thành điện thoại, nhìn một chút, phía trên rõ ràng là có 4-5 cái điện thoại chưa nhận, đều là hắn đánh. "Vì cái gì không tiếp điện thoại?" Diệp Phi thanh âm trầm thấp xuống, ánh mắt sắc bén mà uy nghiêm 10 phần mà nhìn chằm chằm vào nữ nhân. Mặc dù Cố Khuynh Thành đã uống say chuyên choáng, nhưng nàng hay là cảm giác được nam nhân giờ khắc này có chút không bình thường, tản ra một cỗ làm nàng trong lòng phát e sợ khí tức. Ngày thường bên trong luôn luôn cười đùa tí tưởng, tính tình ôn hòa nam nhân, đột nhiên biến nghiêm túc như vậy, để nàng rất không thích ứng. Cố Khuynh Thành không vui quay đầu, khẽ hừ một tiếng, nói: "Ta không nghĩ tiếp, còn muốn lý do sao? Ngươi có biết không, đạo ngã rất lo lắng ngươi." Diệp Phi thanh âm đột nhiên lớn mấy điểm. "Lo lắng? Ha ha." Cố Khuynh Thành cười khẽ một tiếng, nói: "Loại lời này hay là giữ lại cùng ngươi nữ nhân đi nói đi. Ngươi tại sao phải lo lắng ta? Ta lại không phải ngươi ai." Nghe tới Cố Khuynh Thành nghe được lời này, Diệp Phi lại không cách nào phản bác. Nữ nhân hiển nhiên là cố ý nói loại những lời này khí hắn. Cố Khuynh Thành không tiếp tục để ý tới Diệp Phi, mà là bưng chén rượu lên bắt đầu không hề cố kỵ địa nâng ly bắt đầu. Kia màu hổ phách hịch kỳ rượu dịch, như là thanh thủy đồng dạng, từ nữ nhân tấm kia phấn hồng miệng thơm trôi chảy nhỏ giọt chảy vào cổ họng của nàng. Một chén uống xong, nữ nhân cầm rượu lên mình, chuẩn bị lại rót rượu, Diệp Phi tranh thủ thời gian bắt lấy bình rượu, nói: "Khuynh Thành, đừng uống, chúng ta về nhà." "Ta đừng." Cố Khuynh Thành ngẩng đầu, mắt to trừng mắt Diệp Phi, nói: "Ta uống rượu làm phiền ngươi chuyện gì rồi? Ngươi dựa vào cái gì bọn ta? Ta tâm tình không tốt, muốn uống chút rượu, làm sao rồi?" Nói nói, Cố Khuynh Thành tựa hồ có chút ủy khuất, trong mắt của nàng vậy mà bắt đầu có mắt nước mắt đỏ quanh. Diệp Phi là thật sợ nữ nhân rơi nước mắt, hắn khe khẽ thở dài, buông lòng tay ra, nói: "Ngươi uống đi, ta tại cái này bồi tiếp ngươi." "Tùy ngươi." Cố Khuynh Thành đáp lại một tiếng, sau đó giống như là hờn dỗi, một chén tiếp lấy một chén uống rượu. Dần dần, lại có một bình Hitsky đã vào trong bụng. Lúc này, Cố Khuynh Thành đôi kia ngập nước con ngươi như là thu thủy sóng xanh, nổi lên động lòng người gợn sóng. Nhất là nữ nhân bao khỏa kia tại chức nghiệp sáo trang dưới mê người tư thái, cho thấy vô tận sức mê hoặc, dẫn tới không ít rượu đi bên trong gia súc đều thỉnh thoảng lại nhìn sang. Hàm súc nội liêm nữ nhân, có đôi khi càng thêm mê người. Nếu như nữ nhân này còn có một trương tuyệt mỹ gương mặt, kia lực hấp dẫn không thể nghi ngờ là chí mạng. Mà Cố Khuynh Thành chính là như vậy một cái bị bao khỏa tại nặng nề thể xác bên trong, như là mê người cây đào mật nữ nhân. Bất quá, bởi vì có Diệp Phi hầu ở bên cạnh, những nam nhân kia cũng không đến bắt chuyện. Diệp Phi nhìn thấy Cố Khuynh Thành đã uống say, cũng không tiếp tục ngăn cản nàng. Hắn biết rõ, nữ nhân áp lực kỳ thật rất lớn, có đôi khi là nên tìm một cái mương nói tới phát tiết một chút. Bất quá, quán ba bên trong đối dạng này sự tình cũng là không cảm thấy kinh ngạc, bởi vì mỗi đêm đều sẽ có rất nhiều đô thị nam nữ đến quán ba phát tiết một phen. Diệp Phi, Cố Khuynh Thành tiếng nói lười biếng xốp giòn mị, đã có chút mơ hồ không rõ, nhưng nghe bắt đầu lại phá lệ hồn nhiên đáng yêu. "Ừm, Khuynh Thành, làm sao rồi? Ngươi biết ta vì cái gì thích ngươi sao?" Cố Khuynh Thành nghiêng đầu cười hì hì nói. "Vì cái gì?" Diệp Phi hỏi. Hắn thích Cố Khuynh Thành là bởi vì Cố Khuynh Thành ôn nhu thiệt lương, vóc người đẹp, dáng dấp còn rất xinh đẹp. Nhưng đối với nữ nhân vì cái gì thích hắn, hắn là thật ta không biết. Cố Khuynh Thành hé miệng cười nói, "Bởi vì ngươi cùng nam nhân khác không giống." "Không giống?" Diệp Phi sửng sốt một chút, hỏi, "Cái kia bên trong không giống rồi?" Cố Khuynh Thành nghiêng đầu nghĩ nghĩ, sau đó nắm tóc, chu chu mỏ, lắc đầu nói, "Ai nha, ta cũng không biết cái kia bên trong không giống." "Được rồi, không nghĩ. Dù sao ngươi thích người không phải ta." Nói xong, Cố Khuynh Thành đưa tay muốn đi lấy rượu cút, thế nhưng là nàng hiện tại có chút hoảng hốt, trên tay cũng không dùng tới lực, chén rượu cương trào bắt đầu, liền rơi trên mặt đất. Choang! Một tiếng pha lê giòn vang. Cố Khuynh Thành ngơ ngác nhìn chằm chằm trên mặt đất chảy xuôi rượu dịch nhìn trong chốc lát, sau đó gục xuống bàn, bả vai nhún nhún, khóc lên. Nhìn xem gục xuống bàn tiếng buồn bã khóc giống nữ nhân, Diệp Phi cảm giác trái tim không khỏi khẽ nhăn một cái, có chút đau lòng. Yêu một người, lúc đầu không có sai. Nhưng yêu một cái không nên yêu người, vậy sẽ để cho mình thống khổ lại khó chịu. Có lẽ, tại Cố Khuynh Thành trong lòng, nàng chính là yêu một cái không nên yêu người đi. Nàng khó chịu, Diệp Phi cũng khó chịu, nhưng Diệp Phi lại không biết đạo làm như thế nào đi an ủi nàng. Bởi vì, hắn cảm giác chính mình đạo lại nhiều, cũng vô dụng thôi. Dù sao, Cố Khuynh Thành không chịu nhận dạng này hắn. Nữ nhân muốn là tình yêu duy nhất, mình lại cho không được. Diệp Phi chỉ có thể yên lặng nhìn xem nữ nhân gục xuống bàn khóc, hắn có thể làm, chỉ có bảo vệ tốt nữ nhân, không chịu đến tổn thương. Thế nhưng là, để Diệp Phi buồn bực là, nữ nhân cũng rất có thể khóc đi. Bên cạnh cái bàn đều đổi vài nhóm người, nàng còn tại khóc. Tao Tuyết cần nói, nữ nhân là làm bằng nước, lời này cũng không giả. Diệp Phi nhìn thời gian, nói, Khuynh Thành, thời gian không còn sớm, chúng ta về nhà đi. Lấy Cố Khuynh Thành tính cách, liền xem như đêm nay uống đến trầm thêm, nàng ngày mai hay là sẽ đi đi làm. Cùng Cố Khuynh Thành đợi lâu như vậy, hắn sớm biết, nữ nhân là cái cuồng công việc. Cho nên, nhất định phải để nàng về nhà sớm. Chương 1287, ta sẽ đau lòng. Chương 1287, ta sẽ đau lòng. Nghe tới Diệp Phi lời nói, Cố Khuynh Thành rốt cục ngẩng đầu lên, sưng đỏ hai mắt, miễn cưỡng mơ hồ dán cười cười, "Tốt, lại uống một chén, chúng ta liền về nhà." Nói xong, Cố Khuynh Thành lại rót cho mình một chén rượu, uống xong về sau, cầm lấy túi sách, chống đỡ cái bàn đứng lên, nói, "Đi thôi, về nhà." Nói, Cố Khuynh Thành liền chuẩn bị mở rộng bước chân, rời đi. Thế nhưng là, Cố Khuynh Thành thật là uống nhiều, bốn bình hít kỳ, nàng một người đều uống, sớm đã say không được. Nàng vừa đi ra hai bước, dưới chân mềm nhũn, một cái lảo đảo, mắt thấy là phải ngã xuống. Diệp Phi đi nhanh lên quá khứ, đỡ lấy nữ nhân cánh tay, nói, "Khuynh Thành, ngươi uống nhiều, ta bị ngươi. Ngươi không được đụng ta. Chúng ta có thể đi." Cố Khuynh Thành trời sinh tính quật cường, làm bộ liền muốn đẩy ra Diệp Phi. "Khuynh Thành, ngươi có thể hay không có khoảnh khắc như thế không muốn lại quật cường như vậy cùng mạnh hơn? Ngươi uống say, đi một mình không được đường, liền để ta bị ngươi được không? Ngươi nếu là giận ta, ngươi nếu là không muốn nhìn thấy ta, vậy liền cùng ta nói thẳng tốt. Ta có thể cam đoan về sau sẽ không lại xuất hiện tại trước mặt ngươi, ngươi thậm chí có thể trực tiếp đối với ta. Thế nhưng là, ngươi có thể hay không đừng thương tổn tới mình? Ngươi bộ dáng này, ta thật sẽ đau lòng." Diệp Phi thanh âm có chút khàn khàn, nhìn xem nữ nhân đem mình làm cho chật vật như vậy, vừa tức vừa đau lòng. "Ô ô ô." Nghe tới Diệp Phi lời nói này, Cố Khuynh Thành lại khóc. Nàng nhào tiến vào Diệp Phi mang bên trong, dùng tay đánh lấy Diệp Phi lồng ngực, thì thào nói, "Ngươi chính là cái bại hoại. Đại phôi đản. Vì cái gì? Ngươi vì cái gì xấu như vậy? Vâng vâng vâng, ta là bại hoại, ta là đại phôi đản." Diệp Phi liên tục gật đầu, lập tức buồn bực hỏi, "Ta đến cùng cái kia bên trong hỏng rồi?" Cố Khuynh Thành ngẩng lên lê hoa đái vũ gương mặt, chu phấn môi nói, "Ngươi cái kia bên trong đều hỏng. Ngươi tại sao phải để ta thích ngươi? Vì cái gì? Đã ngươi có người thích, đã ngươi không thích ta, vậy ngươi vì cái gì còn muốn đến trêu chọc ta? Ngươi đã trêu chọc ta, vậy thì nhất định phải đối ta phụ trách, không cho phép rời đi ta, không cho phép." Diệp Phi đưa tay giúp nữ nhân lau đi nước mắt cùng nước mũi, dở khóc dở cười nói, "Tốt tốt tốt, ta mỹ nữ tổng giám đốc, ta không trêu chọc ngươi, ta phụ trách, ta không rời đi ngươi, dạng này cũng có thể đi." "Cái này, lúc này mới kém, không sai biệt lắm." Cố Khuynh Thành mơ mơ màng màng trả lời một câu. "Bất quá, trải qua vừa rồi như vậy náo trò, Cố Khuynh Thành cuối cùng là không tiếp tục đẩy ra Diệp Phi." Cố Khuynh Thành tựa ở Diệp Phi mang bên trong, nhắm mắt theo đuôi theo sát Diệp Phi đi ra quán bar. Đi đến bên ngoài, một trận gió lạnh thổi đến, lạnh siêu siêu. Cố Khuynh Thành không tự giác nắm thật chặt y phục của mình. Diệp Phi biết nữ nhân vừa uống rượu, không thể bị cảm lạnh, liền tranh thủ thời gian ôm nữ nhân, lên xe, sau đó lập tức nổ máy xe, hướng phía phong Diệp số 6 biệt thự chạy tới. Trên đường đi, Cố Khuynh Thành đã say rối tinh rối mù, nàng tựa ở trên ghế ngồi, miệng bên trong một mực tại thầm thầm thì thì, cũng không biết đang nói cái gì. Nhưng Diệp Phi nghe rõ ràng nhất hai chữ, chính là bại hoại hai chữ. Diệp Phi trong lòng chua xót vừa bất đắc dĩ. Xem ra, về sau mình tại lòng của nữ nhân trong mắt, chính là bại hoại dạng này một cái hình tượng. Xe mở nửa giờ đầu, thẳng đến trời vừa rạng sáng, mới đến phong Diệp số 6 biệt thự. Diệp Phi đem xe dừng ở viện tử bên trong, nhìn Cố Khuynh Thành. Bây giờ muốn gọi Cố Khuynh Thành bắt đầu đi vào, chỉ sợ là không có khả năng. Diệp Phi hít sâu một hơi, sau đó từ xe đem nữ nhân ôm ra, sau đó mở ra biệt thự đại môn, đi vào. Nữ nhân dáng người là thật rất tốt, thuộc về loại kia xem ra gầy gò, nhưng sờ tới sờ lui có thịt cái chủng loại kia. Diệp Phi ôm nữ nhân, cảm thụ được thân thể nữ nhân kinh người có giãn, kinh không tự giác cảm giác có chút miệng đắng lưỡi khô. Hô. Diệp Phi nhẹ nhàng nổ ngụm trọc khí, sau đó ôm nữ nhân đi đến lâu. Đi tới nữ nhân gian phòng, một mùi thơm xông vào mũi, rất dễ chịu. Diệp Phi đem nữ nhân linh lung tinh tế thân thể đặt ngang đến trên giường, sau đó đem đầu giường ánh đèn mở lên. Tại ánh đèn chiếu rọi xuống, nữ nhân dung nhan lộ ra càng phát ôn nhu. Nữ nhân cặp kia nước nhuận con ngươi có chút khe hở mở ra, có mấy phần say địa ôn nhu cùng mũ mị. Phấn nộn môi đỏ có chút hô hấp lấy không khí, thổ lộ mùi rượu, lại hỗn hợp có nữ nhân trên người đặc hữu thanh hương, nồng đậm mùi thơm, để Diệp Phi có chút mê say. Nữ nhân này thật rất xinh đẹp, nữ nhân giống như độc chiếm thượng đế ân sủng, nàng lông mày, mắt của nàng, cái mũi của nàng, miệng của nàng, giống như đều trải qua tỉ mỉ tạo hình. Khuynh Quốc Khuynh Thành dùng tại trên người nàng, một chút đều không quá đáng. Trọn vẹn nhìn chằm chằm nữ nhân dung nhan nhìn mấy phút, Diệp Phi mới thu hồi ánh mắt. Diệp Phi thấy nữ nhân giống như cũng không muốn núp đích, nếu là cứ như vậy bỏ mặc không quan tâm, nữ nhân chắc chắn sẽ không nghỉ ngơi thật tốt. Đã như vậy, vậy liền đưa Phật đưa đến Tây đi. Diệp Phi bĩu môi, sau đó đi đến cuối giường, ngồi xổm người xuống, chuẩn bị giúp nữ nhân cởi giày. Thế nhưng là, vừa đụng một cái đến nữ nhân chân, nữ nhân hai chân tựa như phản xạ có điều kiện như quận mình một chút, sau đó lại từ từ duỗi thẳng. Diệp Phi cười nhạt một tiếng, sau đó nhẹ nhàng giúp nữ nhân cởi xuống giày cao gót. Nữ nhân chân rất xinh đẹp, hình dáng rõ ràng, ngoại hình vòng dài, đường cong trôi chảy, non mềm trắng nõn. Nhìn chằm chằm nữ nhân chân đẹp hảo hảo thưởng thức trong chốc lát, Diệp Phi đang chuẩn bị đứng dậy, thế nhưng là hắn vừa ngẩng đầu một cái, ánh mắt lại không tự giác nhìn thấy một vòng phong quang màu đen. Nháy mắt, Diệp Phi liền cảm giác tim đập nhanh hơn rất nhiều, trong đầu càng là bốc cháy lên một ngọn lửa. Diệp Phi nuốt một ngụm nước bọt, tranh thủ thời gian lắc đầu, sau đó cầm lấy chăn mền, đắp lên nữ nhân ngực trở xuống. Tại dưới ánh đèn, nữ nhân kia bánh nhuận khuôn mặt so vừa rồi càng thêm đỏ nhuận mấy điểm. Mặc dù nữ nhân uống say, nhưng vừa rồi đã phát sinh sự tình, nàng khẳng định là có cảm giác. Diệp Phi lại nhìn chằm chằm Cố Khuynh Thành nhìn trong chốc lát, sau đó chuẩn bị quay người rời đi. Diệp Phi. Nhưng lúc này, Cố Khuynh Thành kia nhu nhu thanh âm lại tại Diệp Phi sau lưng vang lên. Nghe tới thanh âm, Diệp Phi vừa quay đầu, liền thấy Cố Khuynh Thành vậy mà mở ra tràn ngập hơi nước con ngươi. Làm sao vậy, Khuynh Thành? Diệp Phi đi tới, sau đó cung dưới eo. Thế nhưng là, Cố Khuynh Thành đột nhiên vươn hai tay, ôm Diệp Phi cổ, sau đó có chút đứng dậy, hôn Diệp Phi môi. Đột nhiên xuất hiện môi thơm, để Diệp Phi cảm giác đầu góc bên trong trống rỗng. Nữ nhân đây là ý gì? Làm sao đột nhiên còn thân hơn bên trên đây? Nữ nhân hôn rất thâm tình, rất nhiệt liệt, đem Diệp Phi trong lòng vừa dập tắt ngọn lửa lại câu lên. Ngay tại Diệp Phi chuẩn bị trở về ứng Cố Khuynh Thành thời điểm, Cố Khuynh Thành lại đột nhiên rời môi đỏ. Cố Khuynh Thành tiến đến Diệp Phi bên hai, lúng túng nói, "Diệp Phi, ta thích ngươi, ta thật rất thích ngươi. Thế nhưng là, ta bây giờ lại không thể đi cùng với ngươi, bởi vì ta còn không cách nào qua mình tâm lý cửa này. Cho nên, lại cho ta một chút thời gian, được không?" Nói xong, Cố Khuynh Thành liền buông lỏng tay ra, một lần nữa nằm tại trên giường, phết quá mức. "Khuynh Thành." Diệp Phi nhẹ nhàng kêu gọi một tiếng. "Ngươi ra ngoài đi, ta phải ngủ." Cố Khuynh Thành đưa lưng về phía Diệp Phi, đáp lại một tiếng. "Vậy được rồi, có chuyện gì có thể trực tiếp gọi ta." Diệp Phi cũng không muốn đánh nhiều nữ nhân đi ngủ, liền quay người rời khỏi phòng. Khi cửa phòng bị nhẹ nhàng đóng lại lúc, Cố Khuynh Thành lúc này mới vượt qua thân. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve mình môi đỏ, khoe miệng toát ra một vòng rung động lòng người tiêu dung. Thế nhưng là, cười cười, nước mắt liền chảy ra. Diệp Phi đứng tại cổng, nhớ tới vừa rồi Cố Khuynh Thành nói lời, hắn rất có thể hiểu được. Dù sao, cũng không phải là bất kỳ nữ nhân nào đều có thể giống Lam Tỷ, Tiêu Lãnh Ngọc giống như Liễu Yiye, có thể tiếp nhận dạng này chính mình. Cho nên, cho nữ nhân một chút thời gian đi. Chỉ cần nàng có thể tiếp nhận dạng này mình, như vậy liền ở cùng nhau đi. Sau đó, Diệp Phi điểm lên một điếu thuốc, đi xuống lầu, đi tiến vào gian phòng của mình. Tại Ninh Hải thành phố phụ cận có thật nhiều chứ danh thành phố lớn. Tô Thành chính là trong đó một cái. Trời vừa rạng sáng nhiều, Tô Thành trung tâm thành phố đèn nghe ông lấp lóe, phồn hoa vừa nồng náo, trên đường vẫn như cũ ngựa xe như nước. Một nhà tên là Bóng Đêm Tình Nhân hộp đêm bên trong, ra ra vào vào những khách nhân đều là một chút hai to mặt lớn, hoặc là đầu bóng đầy mặt có tiền nam tử. Những người này, đi vào thời điểm là một người, nhưng lúc đi ra thì là ôm một cái hoặc là nhiều cái vũ mị nữ lang. Lúc này, tại một cái xa hoa bao xương bên trong, Nộ Bù Nạ Gạ Quân, Su Dị Quân, cảm tạ hai vị cứu ta thoát khốn. Đến, ta mời các ngươi một chén. Hất lên áo sơ mi đen, cà vạt đều giải khai hướng Đông Dương bưng chén rượu say khướt địa hô nói. Ở bên cạnh hắn, chính vây quanh ba bốn cái quần áo bại lộ kiểu mỹ nữ lang. Mà ngồi ở hướng Đông Dương chết đối diện, chính là mặc một thân màu đen kimono chỉ bạ Nộ Bù Nạ Gạ cùng mặc một thân màu xám kimono chỉ bạ Su Dị. Giờ phút này, hai gia hỏa này quần áo đã rộng mở, mang trên mặt nụ cười bị ổi, tại bọn hắn bên cạnh các cô nương trên thân chấm mút, chiếm tiện nghi. Chương 1288, âm thầm tính toán. Chương 1288, âm thầm tính toán. Chị bà Nộ Bù Nạ Gạ cùng chị bà Sủ Dị nhìn thấy hướng Đông Dương cùng mấy nữ nhân hướng bọn họ mời rượu, khắp khuôn mặt là say đỏ địa dơ chén rượu lên. "Ha ha, hướng tiên sinh, ngươi cùng chúng ta đều là bằng hữu, chúng ta cứu ngươi, kia là chuyện đương nhiên." Chị bà Nộ Bù Nạ Gạ bưng chén rượu lên hướng phía hướng Đông Dương ra hiệu một chút, sau đó uống một hơi cạn sạch rượu trong ly. "Đúng a, hướng tiên sinh, ngươi quá khách khí. Chúng ta là bằng hữu nha, tự nhiên phải giúp đỡ cho nhau." Chị bà Sủ Dị cũng cười ha hả phụ họa một câu. "Ha ha, hai vị nói rất đúng, chúng ta là bằng hữu." Hướng Đông Dương uống rượu xong, lại tại bên cạnh một cô nương chỗ ấy hôn một cái, cười nói, "Thế nào? Nộ Bù Nạ Gạ Quân, Su Dị Quân, đêm nay gọi tới tiểu cô nương cũng không tệ lắm phải không?" Chỉ bà Nộ Bù Nạ Gạ hèn mọn địa hắc hắc chửi nhạc, tay rất không thành thật địa tại một đầy đặn nữ lang trên thân du tẩu, nói, "Hướng tiên sinh thật sự là hiểu chúng ta à, đa tạ hướng tiên sinh. Này, ta có thể từ Diệp Phi kia tiểu tử tay bên trong đào thoát, hay là nhờ có hai vị cứu, chút chuyện nhỏ này không cần phải nói đâu." Hướng Đông Dương cười khoát tay áo. Sau đó, Hướng Đông Dương nhìn về phía vây quanh ở chỉ bà Nộ Bù Nạ Gạ cùng chỉ bà Sủ Dị mỹ nữ bên cạnh, nói, "Các mỹ nữ, hai vị này là bạn tốt của ta. Đêm nay, chỉ cần các ngươi đem ta hai vị này bằng hữu hầu hạ dễ chịu, ta nhất định đại đại có thưởng." "Vâng, hướng tiên sinh." Các nữ lang kiểu mỹ lên tiếng, sau đó càng thêm ra sức vì chỉ bà Nộ Bù Nạ Gạ cùng chỉ bà Sủ Dị phục vụ bắt đầu, cái gì xoa bóp, đấm chân, cho ăn rượu cùng đều hầu hạ một lần. Mà lại, có hai cái nữ lang càng là không biết xấu hổ không biết hẹn, bắt đầu vì chỉ bạn nổ bù nạ gạ cùng chỉ bạn sủ gì tiến hành càng thâm nhập câu thông. Bởi vì cái này là xa hoa bao xương, không chỉ có cách âm hiệu quả tốt, mà lại cũng không ai dám tới quấy rầy, cho nên cái này bên trong coi là một cái được trời ưu ái chiến trường. Mà lại, đối với đảo quốc người mà nói, làm loại sự tình này là không trọng điểm. Nghe tới bao xương bên trong vang lên nam nữ tà âm, hướng Đông Dương trong lòng cũng là một trận lửa nóng. Cái này hai ngày bởi vì bị Diệp Phi từ Ninh Hải thành phố đuổi tới Tô Thành, rời đi mình đại bản doanh, hắn đã sớm nghẹn một bụng tà hỏa. Mặc dù hắn rất muốn đi diệt thiết với mình, xử lý Diệp Phi, nhưng hắn cũng biết, lấy hắn thực lực hôm nay, căn bản làm không được. Cho nên, hắn chỉ có thể trước chịu đựng, cùng Dạ Mạ Đạ Tổ bên kia phái người tới, sau đó lại giết trở lại Ninh Hải. Vừa nghĩ tới không bao lâu, mình liền có thể trở thành Ninh Hải thế giới ngầm dưới mặt đất hoàng, hắn liền kích động không được. Thế là, hắn cũng thuận tay bổ nhào bên cạnh một người mặc chỉ đen váy ngắn lợi cảm nữ lang, đang chuẩn bị súng thật đạn thật mở làm thời điểm, hắn đặt lên bàn điện thoại lại không đúng lúc vang lên. Đều đến lúc này, hắn vốn là không nghĩ nghe, nhưng ánh mắt trong lúc vô tình nghiêng mắt nhìn mắt màn hình điện thoại di động, phát hiện là Ngô Mãn cùng đánh tới. Sắc mặt của hắn hơi đổi, tâm lý đột nhiên có một tia dự cảm không tốt. Khó nói là xảy ra đại sự gì. Nếu là không có việc lớn gì, Ngô Mãn cung cũng sẽ không gọi điện thoại tới. Nghĩ đến cái này, Hướng Đông Dương liền mau từ nữ nhân trên người bỏ lên, sau đó cầm điện thoại di động lên đi ra bao sương, sau đó nhận nghe điện thoại. "Uy, Ngô quân sư, có chuyện gì không?" Hướng Đông Dương hỏi. "Lão đại, câu lạc bộ bên trong ra đại sự." Ngô Mãn cung thanh âm lo lắng chuyển tới. Hướng Đông Dương nhíu nhíu mày, nói, "Đến cùng xảy ra chuyện gì, từ từ nói." "Lão đại, đêm nay Thiết Huyết Minh lôi hổ cùng Chu Tức hội Giang Tử Mạch giống như bị điên, mang theo mấy trăm người đối với chúng ta bốn cái đường khẩu mấy cái chàng tử phát động tấn công mạnh, tạo thành tổn thất rất lớn. Thậm chí ngay cả Lưu đường chủ, Tiêu đường chủ, Trần đường chủ cùng Tưởng đường chủ cũng bị bọn hắn người cho sát hại." Mà lại cái gì?" Nghe nói như thế, Hướng Đông Dương trong lòng nhất thời giật mình, sắc mặt đều triệt để âm trầm xuống. "Mà lại, Thiết Huyết Minh còn nói, nếu như ngài lại không xuất hiện, bọn hắn sẽ kế tiếp theo giết người phóng hỏa, kế tiếp theo nện chúng ta chẳng tử, để chúng ta giao long hội không được sống yên ổn." Đạp ngựa. Thiết Huyết Minh thật sự là khinh người quá đáng. Hướng Đông Dương nhịn không được trực tiếp chửi ầm lên, hắn nắm chặt nắm đấm, sừng sốt bị tức toàn thân phát run. "Lão đại, ngài nói chúng ta đến cùng nên làm cái gì a? Nếu không, chúng ta trực tiếp cùng bọn hắn liều." Nô Mãn cung hung ác âm thanh đề nghị nói. Hướng Đông Dương hít sâu một hơi, trầm giọng nói, "Không được, hiện tại chúng ta còn không thể cùng bọn hắn liều mạng." Thiết Huyết Minh vốn là đã rất cường đại, lại thêm hiện tại Chu Tức hội cũng cùng bọn hắn hợp tác, Thiết Huyết Minh thực lực lại lấy được tăng lên. "Nếu như chúng ta hiện tại cùng bọn hắn liều mạng, kia thua thiệt sẽ chỉ là chính chúng ta." "Lão đại, có nói chúng ta muốn như vậy nén giận mặc cho bọn hắn khi dễ sao?" Bởi vì chuyện tối nay, các minh đệ đều rất phẫn nộ, la hét nói muốn hướng Thiết Huyết Minh khai chiến, nếu không phải ta ngăn đón, chỉ sợ cũng muốn xảy ra chuyện. "Hô." Hướng Đông Dương nặng nề mà thở hắt ra, nói, "Nô quân sư, ngươi vô luận như thế nào đều muốn trước ổn định các minh đệ cảm xúc, tuyệt đối không được để bọn hắn làm loạn. Bên này ta sẽ nghĩ biện pháp trị cái này Thiết Huyết Minh. Bọn hắn không phải dám làm loạn a, vậy ta sẽ để cho bọn hắn bởi vậy trả giá đắt. Lần này, liền xem như không thể triệt để cả đổ bọn hắn Thiết Huyết Minh, cũng phải để bọn hắn nguyên khí trọng thương." "Lão đại, vậy ngài chuẩn bị làm sao chỉnh Thiết Huyết Minh?" Nô Mãn cung nghi hoặc địa hỏi. Hướng Đông Dương cười lạnh, nói, "Ta chờ một lúc sẽ đánh điện thoại xin giúp đỡ Tào tiên sinh, để hắn giúp chúng ta một tay. Ta nghĩ, lấy Tào tiên sinh năng lượng, muốn trị một chút Thiết Huyết Minh, vậy vẫn là rất dễ dàng." "Lão đại, Tào tiên sinh năng lượng tự nhiên là không lời nói. Thế nhưng là, trước đó, Tào tiên sinh không phải nói với chúng ta, để chúng ta không phải vạn bất đắc dĩ, không muốn cùng hắn cứ gọi điện thoại à?" Nô Mãn cung nói. "Nô quân sư, mặc dù ta cũng không nghĩ phiền phức Tào tiên sinh, thế nhưng là, hiện tại đã là giai đoạn khẩn yếu nhất. Ta nghĩ, Tào tiên sinh đã lựa chọn nâng đỡ chúng ta, vậy hắn chắc chắn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ." Hướng Đông Dương tính trước kỹ càng địa trả lời một câu, sau đó nói, "Tốt, vậy liền trước như vậy đi. Có chuyện gì, liên lạc lại." Nói xong, Hướng Đông Dương liền cúp điện thoại. Sau đó, hắn đốt một điếu thuốc, do dự trong chốc lát, sau đó mở ra điện thoại di động người liên hệ, tìm được một cái đánh dấu vì Tào tiên sinh dãy số đánh qua. Điện thoại vang một hồi lâu, mới được kết nối. "Uy, Đông Dương, muốn như vậy gọi điện thoại cho ta, là có chuyện gì không?" Đầu bên kia điện thoại truyền tới một hùng hậu lại thanh âm khàn khàn. Cho dù là cách điện thoại, nghe thanh âm, hắn cũng có thể cảm giác được một cỗ thượng vị giả lực các bách. Hướng Đông Dương thở nhẹ một hơi, cung kính nói, "Tào tiên sinh, rất xin lỗi quấy rầy ngài nghỉ ngơi." "Được rồi, có chuyện nói thẳng." Đầu bên kia điện thoại nam tử trực tiếp đánh gậy Hướng Đông Dương. "Vâng vâng vâng, Tào tiên sinh, là như vậy. Bây giờ Ninh Hải thế giới ngầm thế lực lớn nhất chính là Thiết Huyết Minh, nếu có Thiết Huyết Minh tại, chúng ta giao long hội đem rất khó thống nhất Ninh Hải. Cho nên, vì có thể làm cho chúng ta giao long hội thuận lợi thống nhất Ninh Hải, tốt hơn bị ngài hiệu lực, còn hy vọng ngài lần này nhất định phải giúp ta một chút." Hướng Đông Dương khẩn cầu nói. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một hồi, thanh âm mới lại vang lên. "Nói đi, ngươi muốn cho ta thế nào giúp ngươi?" "Tào tiên sinh, ta hy vọng ngài có thể nghĩ biện pháp, giúp chúng ta cả nguyên một Thiết Huyết Minh, coi như không thể triệt để đem nó cả đổ, để bọn hắn nguyên khí trọng thương cũng có thể. Chỉ cần chúng ta bên này người đến, chúng ta sẽ nhất cử đánh Thiết Huyết Minh cùng Chu Tức hội, triệt để thống nhất Linh Hải thế giới ngầm." "Tốt ta, Đông Dương, ngày mai ta sẽ an bài phản đèn tổ người đi qua sửa trị một chút Thiết Huyết Minh. Bất quá, ta hy vọng ngươi có thể nói được làm được, đừng để ta phải đợi quá lâu." "Vâng, Tào tiên sinh." "Ừ, vậy liền trước như vậy đi." Nói xong, điện thoại liền bị cúp máy. Sau khi cúp điện thoại, hướng Đông Dương trên mặt hiện ra một vòng lạnh lẽo tiêu dung. Hắn thì thào nói, Thiết Huyết Minh, Diệp Phi, ta ngược lại muốn xem các ngươi lần này còn thế nào cùng ta đấu. Sau đó, hướng Đông Dương liền cất kỹ điện thoại, đẩy ra cửa bao xương, đi vào. Lúc này, chị bạn Ô Bù Nạ Gạ cùng chị bạn Sủ Dị còn tại chiến đấu, bọn hắn dù sao cũng là luyện võ, thể lực cũng còn không sai, cầm tiếp theo thời gian đầy đủ dài. Hướng tiên sinh, ngươi chạy thế nào bên ngoài đi, là có chuyện gì không? Chị bạn Ô Bù Nạ Gạ nhìn thấy hướng Đông Dương tiến đến, cười ha hả hỏi một câu. À, ha ha, vừa rồi Ngô quân sư gọi điện thoại cho ta nói câu lạc bộ bên trong ra một chút chuyện nhỏ, ta sắp xếp người đi xử lý. Hướng Đông Dương ngồi vào trên ghế salon, về nói. Hướng tiên sinh, ngươi không cần quá lo lắng, chỉ cần chờ người của chúng ta vừa đến, kia Thiết Huyết Minh cùng Chu Tức Hội đem đều sẽ xong đời. Chị bạ Sù Dị nói. Đúng à, Hướng tiên sinh, đừng nghĩ nhiều như vậy không vui, đêm nay để chúng ta cùng một chỗ khoái hoạt đi. Chị bạ Nộ Bù Nạ Ga cười nói. Tốt tốt tốt, cùng một chỗ khoái hoạt. Ha ha ha. Nương theo lấy một trận tà ác tiếng cười to, Hướng Đông Dương trực tiếp đem bên cạnh một cái vũ mị nữ lang té nhào vào trên ghế salon. Chương 1289, quá mất mặt. Chương 1289, quá mất mặt. Đêm nay Thiết Huyết Minh liên thủ với Chu Tước Hội tấn công mạnh Giao Long Hội, sự tình đã tại trên đường truyền ra. Tin tức mới ra, trên đường thế lực khắp nơi đều nhao nhao vì thế mà chấn động. Chu Tước Hội vậy mà cùng Thiết Huyết Minh hợp tác rồi, có lầm hay không? Dù sao, theo bọn hắn nghĩ, bây giờ Thiết Huyết Minh vốn là đã là Ninh Hải thế giới ngầm đệ nhất đại thế lực. Giao Long Hội cùng Chu Tước Hội muốn không bị Thiết Huyết Minh chiếm đoạt, cái kia chỉ có hợp tác mới được. Thế nhưng là, Chu Tước Hội làm sao lại lựa chọn cùng Thiết Huyết Minh hợp tác đâu? Cái này thật sự là để rất nhiều người cảm thấy không hiểu. Bất quá, mọi người có một chút rất rõ ràng. Thiết Huyết Minh thời đại đến. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Phi sớm địa rời khỏi giường. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, hay là giống thường ngày, ngồi tiếp Cố Tiểu Nhiễm hai người tại viện tử bên trong luyện một lát công. Về sau, Diệp Phi liền tiến vào phòng bếp đi làm bữa sáng, mà Cố Tiểu Nhiễm cũng chạy trên lầu đi tắm vòi sen. Đợi đến bữa sáng làm tốt thời điểm, Cố Khuynh Thành từ trên lầu đi xuống. Diệp Phi ngẩng đầu một cái, khi nhìn đến nữ nhân một cái mắt, con mắt lập tức sáng lên. Nữ nhân mặc một thân màu nâu nhạt áo khoác, bên trong mặc một bộ đơn giản quần bó màu trắng áo, phía dưới là một đầu màu đen bó sát người của thường. Mặc dù bộ này trang phục mùa thu cách ăn mặc đem nữ nhân cao gầy mà đây đà dáng người có chút che giấu, nhưng lại vẫn không mất dụ hoặc. Nhất là nữ nhân tấm kia khuynh thành dung nhan, càng làm cho người mê muội. Thổi qua liền phá phấn nộn ra thịt, thật dài tới bao, đôi mắt sáng tựa như thu thủy, đen nhánh xinh đẹp tóc dài xóa bay, để người nhịn không được muốn đi kiểm tra. Mặc dù sớm thành thói quen nữ nhân mỹ mạo, nhưng Diệp Phi hay là cảm giác, mỗi lần trông thấy nữ nhân, đều sẽ có loại cảm giác kinh diễm. Cố Khuynh Thành nhìn thấy Diệp Phi thẳng tắp nhìn mình chằm chằm, lại vừa nghĩ tới tối hôm qua phát sinh sự tình, gương mặt của nàng nháy mắt liền đỏ. Diệp Phi, ngươi đang nhìn cái gì đâu? Cố Khuynh Thành có chút thẹn thùng địa hỏi một câu. Ta đang nhìn ngươi a. Diệp Phi cười ha hả trả lời một câu. Cố Khuynh Thành mím môi một cái, nói, ta có cái gì tốt nhìn, mỗi ngày nhìn xem, không ngắn a. Đương nhiên không ngắn a. Diệp Phi cười lắc đầu, nói, giống như ngươi đại mỹ nữ, đương nhiên là càng xem càng đẹp mắt ta, làm sao lại nhìn chán đâu. Ngươi. Nghe tới Diệp Phi lời nói, Cố Khuynh Thành trong lòng mặc dù thật cao hứng, nhưng vì không làm cho nam nhân quá đắc ý, liền khinh bỉ nhìn nam nhân một chút, nói, miệng lưỡi trơn tru. Phi ca, tỷ. Các ngươi vừa rồi tại nói cái gì đó? Ai càng xem càng đẹp mắt nha. Tắm rửa xong, thay xong quần áo, Cố Tiểu Nhiễm cộc cộc cộc từ trên lầu chạy xuống dưới. Diệp Phi đem một bàn trứng trần nước sôi để lên bàn, hướng Cố Tiểu Nhiễm nhếch miệng cười một tiếng, nói, đương nhiên là nói ngươi à. Ta cùng ngươi tỉ nói, ngươi là càng dài càng xinh đẹp, càng xem càng đẹp mắt. Thật sao? Cố Tiểu Nhiễm nghe xong, con mắt đều phát sáng lên, xem ra bộ dáng rất là cao hứng. Đương nhiên là thật a, nếu là không tin, ngươi có thể hỏi một chút tỉ ngươi. Diệp Phi bĩu môi, nói. Cố Tiểu Nhiễm cười hì hì nhìn xem Cố Khuynh Thành, nói, tỷ, Phi ca vừa rồi nói là thật sao? Các ngươi thật đang đàm luận ta có đẹp hay không? Đúng vậy a, chúng ta chính là đang thảo luận ngươi a. Cố Khuynh Thành tương chiều cười một tiếng, sờ sờ Cố Tiểu Nhiễm đầu. Hì hì, kia là nhất định, ta thế nhưng là vũ trụ siêu cấp vô địch mỹ thiếu nữ nha. Cố Tiểu Nhiễm cao hứng nở nụ cười, con mắt đều biến thành vành trăng huyết. Diệp Phi cùng Cố Khuynh Thành hai người cùng nhìn nhau một chút, cười nhẹ lắc đầu, nha đầu này quả nhiên vẫn là đứa bé a. Sau đó thời gian bên trong, Diệp Phi cùng Cố Khuynh Thành hai tỷ muội trò chuyện, ăn bữa sáng. Rất nhanh, dừng lại bữa sáng. Tại ấm áp bầu không khí bên trong kết thúc. An điểm tâm xong về sau, Diệp Phi lái xe, đưa Cố Tiểu Nhiễm đi trường học, sau đó lại buổi tiếp Cố Khuynh Thành cùng một chỗ đi công ty. Tại đi công ty trên đường, trong xe thiếu Cố Tiểu Nhiễm liễu díu, lại trở nên yên tĩnh trở lại. Diệp Phi thỉnh thoảng sẽ nhìn một chút kính chiếu hậu bên trong Cố Khuynh Thành, mà Cố Khuynh Thành cũng sẽ thỉnh thoảng nhìn một chút Diệp Phi. Khi hai người ánh mắt đụng vào nhau thời điểm, tựa hồ có một cố dòng điện hiện lên. Khuynh Thành, ngươi là có lời gì muốn nói với ta sao? Diệp Phi cười nhạt một tiếng, hỏi. Cố Khuynh Thành buông xuống máy tính bảng, tận lực tránh đi Diệp Phi ánh mắt. Hỏi, Diệp Phi, ta tối hôm qua không có nói lung tung lời gì à? Không có a. Diệp Phi lắc đầu trả lời một câu. Nghe tới Diệp Phi trả lời lúc, Cố Khuynh Thành thở nhẹ một cái. Khuynh Thành, mặc dù ngươi không có nói lung tung lời gì, nhưng có một câu, ta ấn tượng rất sâu sắc. Diệp Phi còn nói. Lời gì? Cố Khuynh Thành tranh thủ thời gian hỏi. Ngươi nói ngươi thích ta a? Câu nói này, ta ấn tượng hay là rất sâu khắc. Diệp Phi làm xấu cười một tiếng, về nói. Cố Khuynh Thành lập tức im lặng, gương mặt của nàng càng ngày càng đỏ, đều đỏ đến bên hai. Nàng có chút xấu hổ vô cùng cảm giác, hận không thể lập tức từ trên xe nhảy đi xuống được rồi, quá mất mặt. Mình bất quá là uống một chút rượu, làm sao lời gì đều nói đâu. Khuynh Thành, ngươi làm sao rồi? Diệp Phi danh mánh cười một tiếng, nói, người khác đều nói, say rượu thổ chân luôn, ngươi tối hôm qua nói lời, hẳn không phải là giả à? Ta, ngươi. Cố Khuynh Thành nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, cắn cắn môi cánh, có chút phát điên điệu nói, không cho ngươi lại nói. Ta tối hôm qua là bởi vì uống nhiều, cho nên mới nói mò một chút lời nói, đều không phải thật. Ngươi đều có bạn gái, ta mới không thích ngươi đây. Tốt tốt tốt, không thích, không thích. Diệp Phi dở khóc dở cười lắc đầu, trong lòng tự đủ, nữ nhân này nóng nảy bộ dáng thật đúng là thật đáng yêu. Ngươi còn cười. Cố Khuynh Thành một đôi mắt đẹp trừng mắt Diệp Phi, nói, không cho phép. Lại cười, cẩn thận ta đem ngươi miệng vá lại. Hảo hảo, ta không cười. Diệp Phi nhẹ gật đầu, đình chỉ tiểu dung. Còn có, nhớ được đem chuyện tối ngày hôm qua toàn bộ quên mất, nghe được không? Cố Khuynh Thành lại nhắc nhở một câu. Yên tâm, ta cam đoan quên mất. Diệp Phi vô vô bộ ngực, nói, tốt, không cùng ngươi bẩn, nói với ngươi kiện chính sự. Cố Khuynh Thành chuyển di chủ đề. Cái gì chính sự? Diệp Phi hỏi một câu. Đêm nay 8 giờ, Ninh Hải Thương hội Thẩm hội trưởng sẽ tổ chức một cái từ thiện tiệc tối, mục đích là vì trợ giúp chúng ta Ninh Hải thành phố tất cả hải tử của cô nhi viện. Cho nên, ta muốn để ngươi đêm nay bồi ta đi tham gia một chút. Cố Khuynh Thành nói. Làm từ thiện liền làm từ thiện, làm gì làm cái gì từ thiện tiệc tối a? Mục đích làm như vậy, không phải liền là vì bác ánh mắt, nổi danh a? Diệp Phi bĩu môi, nói, Khuynh Thành, cái này từ thiện tiệc tối ta có thể không tham gia a? Không được. Cố Khuynh Thành trực tiếp lắc đầu cự tuyệt. Vì cái gì? Diệp Phi có chút buồn bực, hắn đối cái này cái gì từ thiện tiệc tối thật không có gì hứng thú a. Cố Khuynh Thành vẻ mặt thành thật nhìn xem Diệp Phi, nói, đầu tiên, ngươi là bảo tiêu của ta đi chỗ nào, ngươi không phải hẳn là đi cùng chỗ nào a? Chúng ta trên hợp đồng thế nhưng là như thế biết. Vậy ngươi tắm rửa, ta có phải hay không cũng muốn cùng theo đi a? Diệp Phi nhỏ giọng thầm thì câu. Ngươi đang nói thầm cái gì đó đâu? A, không có gì, ngươi nói tiếp. Cố Khuynh Thành cũng không nghĩ nhiều, nói tiếp nói, tiếp theo, ta mặc kệ người khác đi tham gia từ thiện dạ tiệc là ôm lấy cái gì mục đích, nhưng ta là thật muốn trợ giúp những hài tử kia. Cho nên, ngươi nhất định phải cùng ta cùng đi. Thấy nữ nhân đều đem lời nói đến phân thượng này, Diệp Phi cũng vô pháp cự tuyệt, đành phải gật đầu nói, tốt ta, ta cùng ngươi đến liền là. Cố Khuynh Thành thấy Diệp Phi gật đầu đáp ứng, lúc này mới thỏa mãn cười. Xe mở trong chốc lát, liền đến công ty. Tiến vào công ty về sau, Cố Khuynh Thành đi làm việc mình sự tình, Diệp Phi cũng tới đến bảo an bộ. Cho công ty bảo an đơn giản mở cái sẽ, Diệp Phi liền trở lại phòng làm việc của mình, mở ra máy tính. Nghĩ đến Cố Tiểu Nhiễm để hắn hỗ trợ trùng thiên bậc thang sự tình, Diệp Phi liền dưới cái ăn gà trò chơi, sau đó dùng Cố Tiểu Nhiễm hào đăng nhập đi lên, bắt đầu ở trò chơi bên trong đại sát tứ phương. Trọn vẹn chơi hơn 1 giờ, Diệp Phi đóng lại máy tính, chuẩn bị nghỉ ngơi một lát, đi những ngành khác dạo chơi, cùng công ty các mọi tử tâm sự câu đùa tục thời điểm, điện thoại di động của hắn bỗng nhiên vang lên. Cầm điện thoại di động lên xem xét, vậy mà là Hạ Khả Hình mẫu thân đánh tới. Hạ mẫu bình thường là sẽ không cho mình gọi điện thoại, đã đánh, vậy khẳng định là có chuyện gì. Thế là, Diệp Phi liền nhận nghe điện thoại. "Uy, A Di, ngài gọi điện thoại cho ta, là có chuyện gì không?" "Tiểu Diệp A, ta thương lượng với ngươi chuyện gì, ngươi nghe cam đoan cảm thấy hứng thú." "Hả?" Diệp Phi sửng sốt một chút, nghi hoặc điểm hỏi, "A Di, đến cùng là chuyện gì a?" Chương 1290, người bên trong Long Vượng. Chương 1290, người bên trong Long Vượng. "Tiểu Diệp, là như vậy. Hai cái này nguyệt ta tại làm một cái từ thiện đầu tư, ta 2 tháng trước ném mấy chục nghìn khối tiền, trở thành một cái xí nghiệp hội viên. Vẹn vẹn chỉ dùng 2 tháng, ta tiền vốn chẳng những trở về, hơn nữa còn nhiều kiếm được mấy vạn khối tiền nha. Cho nên, A Di liền nghĩ à, tốt như vậy kiếm tiền cơ hội, nhất định phải để ngươi gia nhập vào, dạng này chúng ta liền có thể cùng một chỗ phát tài mà." Hạ mẫu cười ha hả nói, "A Di, ngài đến cùng làm chính là cái gì từ thiện đầu tư à, ích lợi vậy mà cao như vậy?" Diệp Phi có chút kinh ngạc địa hỏi. "Tiểu Diệp à, ta gia nhập là một cái tên là Chân Thiện Hội từ thiện đầu tư cơ cấu, đầu tư ích lợi không sai biệt lắm tại 50 trở lên." Hạ mẫu nói. Nghe tới Hạ mẫu lời nói, Diệp Phi trực tiếp sửng sốt. Cái gì đầu tư ích lợi có thể đạt tới 50? Việc này có kỳ quặc a. Diệp Phi híp híp mắt, kế tiếp theo hỏi, "A Di, kia ích lợi là thế nào đến đây này?" "À, là như vậy, nghe nói cái này Chân Thiện Hội chủ tịch cùng Hoa Hạ rất nhiều đại nhân vật đều có hợp tác, sau đó dựa vào đầu tư một chút sản nghiệp cái gì thu hoạch ích lợi." Hạ mẫu nói. "Vậy ngài cần làm cái gì đây?" Diệp Phi lại hỏi. "Đương nhiên là phát triển hội viên a." Chủ tịch nói, "Nếu ai phát triển hội viên nhiều, người nào ích lợi liền nhiều. Ta tưởng tượng a, làm từ thiện thế nhưng là chuyện tốt a. Cho nên hai cái này nguyện, ta liền kéo hơn 10 cái hội viên tiền đến. Mọi người đã có thể làm từ thiện, lại có thể kiếm tiền, cớ sao mà không làm đâu, ngươi nói đúng hay không?" Hạ mẫu cười nói. Nghe tới Hạ mẫu lời nói này, Diệp Phi lông mày đều nhíu lại. Cái này rõ ràng là một trận âm mưu, cũng chính là tay không bắt sói, dựa vào kéo đầu người kiếm tiền. Nói ngắn gọn, chính là lợi dụng mới người đầu tư tiền hướng lão người đầu tư thanh toán lợi tức cùng ngắn hạn hồi báo, lấy chế tạo kiếm tiền giả tượng tiến tới lừa gạt càng nhiều đầu tư. Cái gì cầu thí Chân Thiện Hội đây rõ ràng chính là một bán hàng đa cấp tổ chức mà. "Tiểu Diệp, ngươi còn tại nghe sao?" Hạ mẫu thấy Diệp Phi nửa ngày không nói lời nào, liền hỏi câu. "A a, A Di, ta nghe đâu?" Diệp Phi cười bày nói. "Tiểu Diệp, ngươi có hứng thú hay không a? Đây chính là một cái kiếm tiền cơ hội thật tốt, ngươi nhưng nhất định không thể bỏ lỡ a." Ta nghe Hình Nhi nói, ngươi không chỉ có là công ty bảo an bộ trưởng, hơn nữa còn là công ty thứ nhì đại cổ đông a. Vậy ngươi trên tay khẳng định có rất nhiều tiền nhàn rỗi đúng không? Ngươi những số tiền kia dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, vậy còn không như lai đầu tư cái này từ thiện sản nghiệp. Dạng này không chỉ có thể làm từ thiện, hơn nữa còn có thể đem tiền kiếm được, vậy thật là tốt ta. Hạ Mẫu hướng dẫn từng bước điệu nói. Ê! Ha ha, A Di, ngài nói rất đúng. Diệp Phi cười ha hả về nói. Cho nên, tiểu Diệp A, ngươi nếu không cũng gia nhập A. Ngươi chỉ cần tùy tiện ném cái mấy chục chừng trăm vạn, kia mỗi tháng lích lợi coi như không được á. A Di, nghe ngài tiểu nói này, ta ngược lại là cảm thấy rất hứng thú. Nếu không như vậy đi, ngài có thời gian, mang ta đi tìm hiểu một chút. Này, tiểu Diệp, chọn ngày không bằng đụng ngày, vừa vặn hôm nay mấy cái lao sư tại chúng ta bên này giảng bài, bọn hắn hiểu được rất nhà. Ngươi có muốn hay không hiện tại tới nghe lão sư kể cho ngươi giảng? Diệp Phi nghe xong, lập tức liền vui, chọn ngày không bằng đụng ngày, vậy hôm nay, ca liền đi đem cái này cái quỷ gì bán hàng đa cấp ổ điểm cho bén, miễn cho giữ lại thai hòa người. Mà lại, lại nói, Hạ Mẫu thế nhưng là Hạ Khả Hình mẫu thân, mình hay là phải chiếu cố điểm, không thể để cho nàng một đường đi đến đen. Nghĩ đến cái này, Diệp Phi liền cười nói, được à, A Di, ngài đem địa chỉ phát cho ta, ta hiện tại liền đến. Được rồi tốt, ta hiện tại liền đem địa chỉ cho ngươi gửi tới, ngươi chú ý tiếp thu a. Hạ Mẫu nghe Diệp Phi nói muốn đi qua, cao hứng không được. Được rồi, A Di, một hồi thấy. Diệp Phi nói xong, liền cúp điện thoại. Chẳng được bao lâu, điện thoại di động kêu lên tin nhắn thanh âm nhắc nhở. Diệp Phi ấn mở tin nhắn nhìn, hắc, địa chỉ còn thật cặn kẽ. Ghi nhớ địa chỉ về sau, Diệp Phi liền đóng lại máy tính, rời đi văn phòng. Sau đó, đi tới bãi đậu xe dưới đất, mở ra mặt thả kéo cúng tổng giám đốc rời đi công ty, tiến về Hạ Mẫu nói tới địa phương. Dựa theo hướng dẫn, xe mở gần nửa giờ đầu, liền đến một cái cũ kỹ văn phòng cổng. Nơi này thật đúng là vắng vẻ, nếu không có hướng dẫn, Diệp Phi thật đúng là tìm không thấy. Đương nhiên, làm bán hàng đa cấp, nếu là không chọn cái vắng vẻ địa phương, bị bắt làm sao xử lý? Diệp Phi đem xe dừng lại, sau đó xuống xe. Bất quá, Diệp Phi vừa xuống xe, liền cảm giác bị chí ít bốn người cho để mắt tới. Diệp Phi giả vờ như vô ý thức quét mắt, liền thấy mấy người mặc đồ công sở tuổi trẻ nam nữ chính hướng phía hắn nhìn sang, còn nhìn xuống hắn ra mặt thả kéo cuống tổng giám đốc, sau đó liền cứ gọi điện thoại đi. Ha ha, có chút ý tứ, chỉ sợ cái này bán hàng đa cấp ổ điểm người thấy mình mở ra xe sang tới, là chuẩn bị hung hăng đem mình làm heo làm thịt đi. Diệp Phi cười lắc đầu, những người này nếu là dám làm thịt mình không phải đem bọn hắn đánh cho ngay cả bọn hắn mẹ cũng không nhận ra. Sau đó, Diệp Phi giả vờ như không thấy được dáng vẻ, đi tiến vào văn phòng. Thiên sinh, ngài là tới nghe khóa sao? Nhìn thấy Diệp Phi tiến đến, một người mặc chế phục tuổi trẻ nữ sinh đi tới, mang trên mặt mỉm cười. Đúng. Diệp Phi nhẹ gật đầu, là tại tầng 5, đúng không? Đúng vậy, tiên sinh, ngay tại tầng 5, khóa đã giảng một nửa, ngài nhanh lên đi thôi. Nữ sinh nói. A a, tốt, ta cái này liền đi lên. Diệp Phi gật gật đầu, sau đó cởi dán đầy các loại miếng quảng cáo cũ nát thang máy, đi tới tầng 5. Mới ra thang máy, liền thấy một cái công ty. Công ty cổng treo một tấm bảng, trên đó viết chân thiện hội từ thiện đầu tư công ty trách nhiệm hữu hạn mấy cái chữ to màu vàng, xem ra còn rất phù hợp quy dáng vẻ. Mà Hạ Mẫu đã chờ ở cửa. Tiểu Diệp, ngươi đến rồi. Hạ Mẫu mỉm cười điệu tiến lên đón. Ha ha, a di tốt. Diệp Phi cười lên tiếng chào hỏi. Tốt tốt tốt, Tiểu Diệp, chúng ta đi vào đi, Tôn lão sư đã ở bên trong chờ lấy. Hạ Mẫu cười cười, sau đó lôi kéo Diệp Phi đi tiến vào công ty. Tiến vào công ty, liền thấy đại sảnh văn phòng bên trong có mười mấy người ăn mặc đồng phục nam nữ ngay tại nghiêm trang làm việc. Mà những này nam nữ đại đa số đều là ngây thơ chưa thoát người trẻ tuổi, hẳn là có rất nhiều đều là đại học vừa tốt nghiệp. Bất quá cũng thế, trên xã hội kẻ ra đời là sẽ không đến cái này bên trong đi làm, cái này bán hàng đa cấp tổ chức cũng liền có thể lắc lư một chút vừa ra xã hội sinh viên thôi. Thấy không, Tiểu Diệp, cái này bên trong rất chính quy đi. Hạ Mẫu cười ha hả chỉ những cái kia làm việc nhân viên công tác. Ừm, đích xác rất phù hợp uy. Diệp Phi gật đầu cười. Lúc này, phía trước một cái cửa thủy tinh mở ra. Một người mặc màu xám đổ vét áo sơ mi trắng, đánh lấy một đầu màu đỏ cả bạn, mang theo một bộ kính mắt gọng vàng nam tử trung niên đi ra. Ha ha, Trần nữ sĩ, vị này chính là ngài nói cái kia tuổi trẻ tài cao người trẻ tuổi a. Nam tử trung niên đối mặt mỉm cười đi tới. Đúng à, Tôn lão sư, cái này tiểu tử không chỉ có vóc người tốt, mà lại sự nghiệp có thành tựu. Tuổi còn trẻ cũng đã là Khuynh Thành Quốc tế thứ nhì đại cổ đông. Hạ Mẫu vẻ mặt tươi cười điệu tán dương nói. Khuynh Thành Quốc tế. Nam tử trung niên sững sờ, nói, hoắc. Khuynh Thành Quốc tế thế nhưng là cái công ty lớn a. Nghe nói giá trị thị trường đều nhanh hơn 100 triệu đi. Tiểu hòa tử, không được a. Người còn trẻ như vậy, liền thành Khuynh Thành Quốc tế thứ nhì đại cổ đông, quả nhiên là tuấn tú lịch sự, người bên trong long vượng a. Ha ha, còn tốt còn tốt, ta đây chính là tiểu đà tiểu nháo, nào có ngài làm sự nghiệp lớn a. Diệp Phi cười ha hả về nói. Nam tử trung niên tiếu dung càng sâu, hắn hướng Diệp Phi đưa tay ra, nói, tiểu hòa tử, ngươi tốt, ta họ Tôn, ngươi gọi ta Tôn lão sư liền tốt. Diệp Phi cũng cười đưa tay ra, nói, Tôn lão sư tốt, ta gọi Diệp Phi. Tôn lão sư nhẹ gật đầu, sau đó nói, Diệp tiên sinh, Trần nữ sĩ, chúng ta đến hội nghị thất đi, ta muốn cho mọi người tiếp tục giảng bài. Tốt tốt tốt, tiểu Diệp, đi, chúng ta đi nghe Tôn lão sư giảng bài. Hạ Mẫu nói, liền cùng Diệp Phi cùng một chỗ, đi theo Tôn lão sư đi tiến vào một căn phòng hội nghị. Cái hội nghị này thất vẫn còn lớn, bên trong ngồi hơn 100 người, đại đa số đều là một chút trung niên bác gái đại thẩm. Cũng thế, rất nhiều bác gái nhóm đều về hưu, tay bên trong tiền nhàn rỗi nhiều, mà lại phổ biến trình độ văn hóa khá thấp, dễ lắc lư. Tôn lão sư vừa đi tiến vào phòng họp, liền lớn tiếng nói: "Thân yêu mọi người trong nhà, để chúng ta hoan nghênh nhà mới người Diệp tiên sinh đến." Người trong phòng họp toàn bộ hướng Diệp Phi nhìn sang, sau đó rầm rầm vỗ tay lên. Sau đó, Diệp Phi cùng Hạ Mẫu tìm cái vị trí ngồi xuống, bắt đầu nghe Tôn lão sư giảng bài. "Các vị thân yêu mọi người trong nhà, các người biết chúng ta chủ tịch tại sao phải khởi đầu chân thiện hội dạng này một cái xí nghiệp à?" Tôn lão sư cố lộng huyền hư địa hỏi. Chương 1291, mò được cá lớn. Chương 1291, mò được cá lớn. "Vì cái gì a?" Một cái bác gái hỏi. Tôn lão sư một mặt rõ ràng địa nói, "Chúng ta chủ tịch đi từng tới Hoa Hạ rất nhiều nghèo khó địa khu, người ở đó ăn không đủ no, mà không đủ ấm, hài tử ngay cả học đều lên không dạy nổi. Cho nên, chúng ta chủ tịch mang một viên đại ái chi tâm, khởi đầu chân thiện hội. Nó mục đích chính là vì hiệu triệu tất cả ái tâm nhân sĩ gia nhập vào, cùng một chỗ làm việc thiện, cùng một chỗ trợ giúp những cái kia nghèo khó địa khu mọi người thoát bần trí phú." Cái này Tôn lão sư đích sắc rất có diễn thuyết thiên phú, hắn nói về khóa đến, thâm tình cũng mộng, trầm đồng du dương, rong rạc, sửng sốt nghe ở đây bác gái nhóm hốc mắt đều đỏ. Diệp Phi âm thầm gật đầu, gia hỏa này thật đúng là không tốt, hắn cái này diễn thuyết thiên phú, hắn hẳn là đi làm chuyên gia gọi thù a. Thế nhưng là, chúng ta chủ tịch còn nói, nếu như quang làm từ thiện lời nói, vậy cũng được không thông. Dù sao, mọi người tài chính đều có hạn, cho nên trợ giúp người cũng có hạn. Cho nên à, chúng ta chủ tịch liền nghĩ các loại biện pháp, tìm rất nhiều mương nói, giúp mọi người làm đầu tư, để tiền để ra tiền. Cứ như vậy, mọi người liền đã có thể làm từ thiện, lại có thể kiếm tiền, các ngươi có chịu không? Vừa mới nói xong. Tốt, tốt, tốt. Người ở chỗ này đều kích động vỗ tay reo hò lên, luôn mồm khen hay. Mà Diệp Phi tự nhiên cũng rất phối hợp đi theo vỗ tay gọi tốt. Tôn lão sư thấy Diệp Phi một mặt kích động dáng vẻ, nụ cười trên mặt hắn càng sâu. Thế là, liền tiếp tục bắt đầu giảng bài. Các ngươi biết chúng ta xí nghiệp đều cùng người nào hợp tác à? Tôn lão sư lại ném ra ngoài một vấn đề. Người nào a? Lập tức có một cái nhỏ nối liền lời nói. Tôn lão sư ho nhẹ hai tiếng, một mặt yêu ngạo mà nói, cùng chúng ta chủ tịch hợp tác người, đều là một chút không tầm thường đại nhân vật. Đại nhân vật? Lớn bao nhiêu a? Cái kia nhờ một mặt tò mò hỏi một câu. Cái kia làm điện thương thanh toán Mã Vân các ngươi biết a? Cái kia làm chim cánh cụt phần mềm chặt ngựa Hoa Đằng các ngươi biết a? Còn có cái kia thương thành nợ đầy toàn Hoa Hạ Vương Giản Lâm các ngươi biết a? Cái này đương nhiên biết a. Mấy vị này đại lão đều là chúng ta Hoa Hạ siêu cấp xí nghiệp ra a. Hàng năm đều tại phú hào bảng ba hàng đầu. Cái kia khinh thường âm thanh trả lời một câu. Đúng, không sai. Tôn lão sư vung tay lên, nói, mấy vị này đại lão cùng chúng ta chân thiện hội đều có chiều sâu hợp tác. Trừ cái đó ra, chúng ta chân thiện hội còn được đến Hoa Hạ rất nhiều lãnh đạo đại lực ủng hộ. Nghe tới Tôn lão sư lời nói, tất cả mọi người ở đây đều kinh hô lên, hiển nhiên đều bị chấn kinh đến. Mà Diệp Phi thì là nhịn không được cười, cái này ra châu đều nhanh thổi thượng tiên. Người ta Mã Vân ba ba, ngựa chim cánh cụt, Vương Địa Sản sẽ để ý các ngươi dạng này bán hàng đa cấp công ty. Đây không phải mù nói nhảm mà. Những này theo dệt vô cớ chuyện ma quỷ, cũng chỉ có lắc lư những người này. Lúc này, Tôn lão sư lại nói tiếp nói, có lẽ có rất nhiều người không quá tin tưởng, như vậy hiện tại, ta cho mọi người nhìn xem ta cùng chúng ta chủ tịch cùng những này đại lao chụp ảnh chung. Nói, gia hỏa này liền mở ra hình chiếu nghi, sau đó bắt đầu cho mọi người nhìn ảnh chụp. Khi Diệp Phi nhìn thấy từng tấm hình từ trước mắt lóe lên thời điểm, sửng sốt im lặng. Cái này tờ S cũng quá rõ ràng đi. Bất quá, gia hỏa này có lẽ là sợ hãi lộ tẩy, cho nên chỉ là đem những hình này đều thoáng một cái đã qua, sau đó đóng lại hình chiếu nghi. Hiện tại tất cả mọi người tin tưởng đi. Tôn lão sư cười ha hả hỏi. Tin tưởng. Tất cả mọi người trăm miệng một lời địa về nói. Tôn lão sư nhẹ gật đầu, sau đó nói, các vị thân yêu mọi người trong nhà, chúng ta bây giờ là tại làm một kiện vĩ đại sự nghiệp. Bây giờ gia nhập chúng ta chân thiện hội tại cả nước đã có mấy trăm ngàn người, về sau chỉ cần mọi người cố gắng hiệu triệu, kia gia nhập vào người nhà sẽ làm đến càng nhiều. Để chúng ta cộng đồng giắt tay, trợ giúp càng nhiều người nghèo giàu lên, để chúng ta vì Hoa Hạ quật khởi mà phấn đấu. Phấn đấu. Phấn đấu. Phấn đấu. Tất cả mọi người ở đây cũng bắt đầu vung tay hô to, giống điên cuồng đồng dạng. Nhìn thấy những người này một mặt cuồng nhiệt bộ dáng, Diệp Phi lắc đầu, những người này đều bị triệt để tẩy não a. Tốt, bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Hiện tại chúng ta bắt đầu gom góp từ thiện tài chính. Mọi người muốn tuân thủ trật tự, từng bước đến, xếp hàng giao tiền. Tôn lão sư nói xong, lập tức liền có hai cái nhân viên công tác bắt đầu lấy tiền, mà những người kia cũng cùng như bị điên, xông lên. Mà Tôn lão sư hướng từ trên đài đi xuống, đi tới Diệp Phi trước mặt, cười hỏi, Diệp tiên sinh, vừa rồi nghe ta giảng bài, cảm giác thế nào? Diệp Phi giả bộ một mặt kích động dáng vẻ, nói, Tôn lão sư, ngươi giảng thực tế là quá tốt. Ngươi nói những lời kia, kích phát ta mãnh liệt tái tâm. Tôn lão sư nghe xong, trên mặt cười nở hoa, nói, tốt tốt tốt, Diệp tiên sinh, đi phòng làm việc của ta, chúng ta tưởng trò chuyện. Nói, Diệp Phi cùng Hạ Mẫu tại Tôn lão sư dẫn đầu dưới, đi tới một cái văn phòng. Diệp tiên sinh, Trần nữ sĩ, hai vị mời ngồi. Tôn lão sư chào hỏi Diệp Phi cùng Hạ Mẫu ngồi tại trên ghế salon, sau đó để nhân viên công tác ngâm hai chén trà tới. Diệp tiên sinh, ngươi nhìn vừa rồi ngươi cũng nghe ta khóa, cũng biểu thị tán thành. Kia nếu không chúng ta hiện tại sẽ làm tay tiếp theo à? Tôn lão sư cười nói. Nghe tới gia hỏa này lời nói, tâm lý cười lạnh âm thanh, lão tiểu tử này, nhanh như vậy liền trở không nổi à? Diệp Phi nâng chung trà lên nhấp một ngụm trà, nói, Tôn lão sư à, tay tiếp theo ta khẳng định là muốn làm. Chỉ bất quá, đang làm tay tiếp theo trước đó, ta có chút vấn đề muốn hỏi một chút ta. Ta người này làm ăn khá là cẩn thận, mong rằng Tôn lão sư lý giải. Lý giải, đương nhiên lý giải. Tôn lão sư gật gật đầu, nói, Diệp tiên sinh, có vấn đề gì, ngươi cứ hỏi. Tôn lão sư a, ta vừa rồi nghe ngươi nói, các ngươi chân thiện hội còn giống như cùng Mã Vân, Ngựa Hoa Đằng bọn hắn có hợp tác à? Kia là đương nhiên a. Bằng không, chúng ta ích lợi làm sao có thể có cao như vậy nha, đúng hay không? Lợi hại lợi hại. Diệp Phi giơ ngón tay cái lên, sau đó lại hỏi, nghe nói các ngươi nơi này ích lợi tại 50 trở lên, đúng không? Đúng, chính là 50 trở lên. Tôn lão sư gật gật đầu, nói, có lẽ rất nhiều người sẽ hoài nghi, chúng ta cao như vậy ích lợi, chính là lừa đảo. Nhưng bọn hắn lại không biết nói, chúng ta chân thiện hội là đang cùng người nào hợp tác, nếu là biết, bọn hắn khẳng định liền sẽ không nghĩ như vậy. Ừm, nói cũng đúng, cùng những cái kia đại lao hợp tác, kiếm chút tiền này, cũng chính là mưa bụi. Diệp Phi nhẹ gật đầu, tâm lý lại buồn cười lắc đầu, lão tiểu tử này, sáo lộ chơi còn rất trượt à. Diệp tiên sinh, xin hỏi ngươi còn có cái gì vấn đề sao? Tôn lão sư hỏi. Vấn đề nha, tạm thời không có. Diệp Phi lắc đầu. Đã không có vấn đề, vậy chúng ta hiện tại sẽ làm tay tiếp theo đi. Tôn lão sư cười cười, nói, Diệp tiên sinh, lấy kinh tế của ngươi thực lực, ta cảm thấy tiền kỳ ngươi có thể đầu tư mấy triệu, dạng này ngươi ích lợi sẽ rất rõ ràng. Mấy triệu? Diệp Phi nghe xong, nhíu mày. Làm sao vậy, Diệp tiên sinh, khó nói nhiều làm sao? Tôn lão sư lông mày nhảy lên, nói, nếu là không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy lời nói, tiền kỳ ném cái mấy trăm ngàn cũng được, đến lúc đó, ngươi thấy ích lợi, lại nhiều ném cũng không mượn à. Diệp Phi một mặt tức giận nói, Tôn lão sư, ngươi đây là xem thường ta Diệp Phi à. Ta người này làm ăn, thấp hơn mấy chục triệu, căn bản cũng không làm. Cái gì? Mấy chục triệu? Tôn lão sư nghe xong, sắc mặt khẽ giật mình, trong lòng cũng hỉ. Được rồi, hôm nay là mò được cá lớn a. Tôn lão sư, ta liền nói tiểu Diệp có tiền đi. Hạ Mẫu một mặt kiêu ngạo mà nói. Ha ha, xem ra ta vẫn là xem nhẹ Diệp tiên sinh a. Tôn lão sư giả vờ như rất nhạt dáng vẻ nhẹ gật đầu, để ép tâm tình kích động, nhìn về phía Diệp Phi, hỏi, Diệp tiên sinh, vậy ngài tiền kỳ muốn đầu tư mấy chục triệu đâu? Biết Diệp Phi có tiền về sau, gia hỏa này đối Diệp Phi xưng hô đều dùng tới ngài. Trước ném cái 70008000 bạn chơi đùa đi. Diệp Phi giả vờ như một mặt nhà giàu mới nổi bộ dáng, tùy ý khoát tay nói. Tôn lão sư khiếp sợ cũng không biết đạo nên nói cái gì cho phải. 70008000 bạn đều chỉ là chơi đùa. Đây chẳng phải là nói, về sau ném cái mấy trăm triệu chỉ sợ cũng không thành vấn đề đi. Chán ai ra, cái này kinh hỉ đến quá nhanh quá mạnh, cảm giác này tựa như là ngồi xe cắp treo đồng dạng a. Liền ngay cả Hạ Mẫu cũng kinh ngạc đến ngây người. 70008000 bạn, đó cũng đều là trắng bóng mà a. Xem ra, mình phải nắm chắc thời gian cùng Hinh Nhi hảo hảo nói một chút, dạng này chất lượng tốt nam, nhất định phải mau chóng bắt lấy a. Bắt lấy hắn, đó chính là bắt lấy tiền a. Tôn lão sư hít sâu một hơi, thanh âm đều có chút phát run điệu nói, kia Diệp tiên sinh, chúng ta hiện tại xử lý tay tiếp theo. Tôn lão sư, mời ngươi hơi chờ một lát ha. Ta ra ngoài đánh mấy điện thoại, bên cạnh ta các bằng hữu cũng rất có tiền, ta để bằng hữu của ta cũng tới đầu tư. Diệp Phi cười ha ha, mắt bên trong tinh quang chợt lóe lên. Chương 1292, quá ác liệt. Chương 1292, quá ác liệt. Tốt tốt tốt, Diệp tiên sinh, ngài có thể giới thiệu bằng hữu đến, kia thật là quá tốt. Chúng ta chân thiện hội muốn chính là giống ngài dạng này đại thiện nhân a. Tôn lão sư một gương mặt mo cười đến cùng hoa cúc đồng dạng sáng lạ. Hôm nay là muốn phát tài, phát đại tài a. Làm từ thiện nha, đương nhiên càng nhiều người càng tốt á. Tốt, kia Tôn lão sư ngươi trước chờ một chút lát, ta ra ngoài đánh mấy điện thoại. Gia hỏa này biểu lộ, Diệp Phi đều xem ở mắt bên trong. Diệp Phi tâm lý cười lạnh âm thanh, lão tử để ngươi vui, đợi chút nữa không phải để ngươi muốn khóc cũng khóc không được. Ha ha, Diệp tiên sinh, ngươi đi trước đi. Tôn lão sư nhẹ gật đầu. Diệp Phi cười cười, sau đó đi ra văn phòng. Đi ra văn phòng về sau, Diệp Phi điểm lên một điếu thuốc, rời phòng làm việc một khoảng cách về sau, nghĩ, sau đó lấy ra điện thoại chuẩn bị cho Bạch Ngưng Băng gọi điện thoại qua. Phá hủy bán hàng đa cấp ổ điểm, đương nhiên để cảnh sát xuất mã tốt nhất. Điện thoại rất nhanh liền được kết nối. Diệp Phi, ngươi cái này đàn ông phụ lòng, rốt cục bỏ được gọi điện thoại cho ta á. Vừa tiếp thông điện thoại, Bạch Ngưng Băng âm thanh trong trẻo liền chuyển tới. Diệp Phi khỏe miệng giật một cái, nói, ta nói trắng ra đại cảnh quan, ta làm sao liền thành đàn ông phụ lòng rồi? Còn có, ta chỗ nào phụ ngươi rồi? Ngươi vốn chính là đàn ông phụ lòng, lâu như vậy, ngay cả một điện thoại đều không gọi cho ta. Bạch Ngưng Băng ngữ khí bên trong lộ ra một tia ai oán. Diệp Phi nghe xong, lập tức liền im lặng. Cô nàng này ý gì? Bất quá, lúc này cũng không phải trò chuyện cái này thời điểm. Diệp Phi thanh khục một tiếng, nói, Ngưng Băng, chúng ta trước không trò chuyện cái này, ta hiện tại điện thoại cho ngươi, là có kiện chuyện trọng yếu muốn nói với ngươi một chút. Chuyện gì? Ngươi nói. Ta muốn báo cáo. Báo cáo? Bạch Ngưng Băng sửng sốt một chút, ngươi muốn báo cáo cái gì a? Ta muốn báo cáo phi pháp bán hàng đa cấp. Diệp Phi hiên ngang lẫm liệt điệu nói. Bán hàng đa cấp? Bạch Ngưng Băng nghe xong, liền càng thấy kỳ quái, ngươi tại sao lại cùng bán hàng đa cấp dính líu quan hệ rồi? Này, ta cũng là đánh bậy đánh bạ kéo vào. Diệp Phi nôn cái bằng gói, nói, Ngưng Băng, ta bây giờ đang ở bán hàng đa cấp ổ điểm, ngươi mau dẫn người đến đây đi. Cái này bán hàng đa cấp tổ chức vậy mà đánh lấy làm danh nghĩa từ thiện lắc lư một đại ba người, hành vi thực tế là quá ác liệt. Vẹn vẹn ta đợi địa phương, liền có hơn 100 người bị giao động tiền đến. Ách, Diệp Phi, ngươi không có bị bán hàng đa cấp tẩy nào a? Bạch Ngưng Băng vô ý thức hỏi một câu. Diệp Phi cuồng mắt trợn trắng, nói, Ngưng Băng, ngươi ý gì a? Ta làm sao có thể bị bọn hắn tẩy não? Ta nếu như bị tẩy não, vậy ta như thế nào lại báo cảnh, đúng hay không? Mà lại, chỉ bằng những tôm tép này, còn muốn đem ta tẩy não, đây không phải là nằm mơ a? Ta chỉ là không có thời gian, ta nếu là có thời gian, ta có thể đem bọn hắn toàn tẩy não, ta để bọn hắn làm gì, bọn hắn tuyệt đối sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Đi đi, ngươi đừng bận. Bạch Ngưng Băng đánh gãy Diệp Phi lời nói, nói một chút đi, ngươi bây giờ ở đâu, chỗ ấy bán hàng đa cấp nhân viên có bao nhiêu người? Bị hô tiến vào bán hàng đa cấp lại có bao nhiêu người? Ta bây giờ tại Thanh Phong đường phố số 212 văn phòng cái này bên trong, cái này bán hàng đa cấp ổ điểm ngay tại tầng 5. Liền ta trước mắt nhìn thấy bán hàng đa cấp nhân viên không sai biệt lắm có hơn 20 người, bị hố tiến vào bán hàng đa cấp bên trong đến có hơn 100 người. Bất quá, ta nghe cái kia Tôn lão sư nói, toàn Hoa Hạ, gia nhập bọn hắn cái này chân tiện hội có hơn 100,000 người, cái này quy mô cũng không được à. Diệp Phi nói, hơn 100,000 người. Nhiều như vậy. Bạch Ngưng Băng kinh hô một tiếng, sau đó nói, vậy ta bây giờ lập tức dẫn người, ngươi trước giúp ta ổn định những người kia, đừng để bọn hắn chạy. Yên tâm đi, có ta ở đây, bọn hắn một cái đều chạy không được. Nói xong, Diệp Phi liền cúp điện thoại. Sau đó, Diệp Phi ném đi tàn thuốc, quay người chuẩn bị trở về văn phòng đi, phối hợp cái kia Tôn lão sư kế tiếp theo thổi ngữ bước, kéo dài một ít thời gian, cùng Bạch Ngưng Băng dẫn người tới. Dù sao, theo Diệp Phi, muốn phá hủy cái này đặc biệt lớn bán hàng đa cấp tổ chức, bằng vào tự mình một người, khẳng định là không được. Cho nên, biện pháp hữu hiệu nhất chính là để cảnh sát xuất động. Khi Diệp Phi trở lại văn phòng thời điểm, liền thấy họ Tôn cái này lão tiểu tử cùng Hạ Mẫu hai người cười cười nói nói, giống như nói chuyện rất an ý bất quá, cái này cũng rất bình thường, lão tiểu tử này thật biết lắc lư người, cho nên lắc lư những này bác gái, tự nhiên là một bộ một bộ. Tôn lão sư nhìn thấy Diệp Phi tiến đến, trên mặt chất đầy tiểu dung, hỏi: "Diệp tiên sinh, thế nào, bằng hữu ngài nói thế nào, bọn hắn nguyện ý đầu tư chúng ta chân thiện hội sao?" "Nguyện ý? Đương nhiên nguyện ý a." Diệp Phi nhếch miệng cười một tiếng, ngồi tại trên ghế salon, nói: "Tôn lão sư, ta đem tình huống nơi này cùng ta bằng hữu giảng, bọn hắn đều cảm thấy rất hứng thú, nói muốn đi qua nhìn xem." "Thật sao? Kia thật là quá tốt." Tôn lão sư sắc mặt vui mừng, hỏi: "Diệp tiên sinh, vậy ngài bằng hữu lúc nào tới a?" "Bọn hắn hẳn là trên đường đi, đợi chút nữa hẳn là liền sẽ đến." Diệp Phi cười về nói: "Ha ha, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Tôn lão sư nhẹ gật đầu, sau đó nói: "Diệp tiên sinh, kia nếu không ta cho ngài trước xử lý tay tiếp theo." "Này, Tôn lão sư, trước không đổi, chúng ta trước trò chuyện một hồi. Đợi chút nữa chờ ta bằng hữu đến, chúng ta sẽ cùng nhau xử lý tay tiếp theo đi." Diệp Phi cười ha hả nói. Tôn lão sư sửng sốt một chút, cũng cảm thấy mình tựa như là có chút gấp, liền cười cười nói: "Vậy được đi, vậy chúng ta trước trò chuyện một hồi." Thế nhưng là, đúng lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên tiếng đập cửa. "Mời tiến vào." Tôn lão sư đáp lại một câu. Cửa bị đẩy ra, một người mặc đồng phục tuổi trẻ nam tử đi đến. "Làm sao vậy, Tiểu Trương, có chuyện gì không?" Tôn lão sư nhìn về phía nam tử, hỏi. Nam tử trẻ tuổi nghiêng mắt nhìn mắt Diệp Phi, sau đó vội vàng đi tới, tiến đến Tôn lão sư bên tai nhỏ giọng nói mấy câu. Tôn lão sư vừa nghe xong, thân thể chấn động, sắc mặt lập tức liền biến. Hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Phi, cười ha hả nói: "Diệp tiên sinh, ta bên này có chút việc phải xử lý một chút, ngày trước tiên ở chỗ này ngồi một hồi, ta đi một chút liền tới." "A a, hảo hảo, Tôn lão sư, ngươi phải có sự tình thì đi giải quyết trước đi." Diệp Phi nhẹ gật đầu. Sau đó, Tôn lão sư cùng thanh niên trẻ tuổi kia cùng một chỗ đi ra văn phòng. Vừa đóng cửa bên trên, Tôn lão sư sắc mặt liền trầm xuống, hạ giọng hỏi: "Tiểu Trương, ngươi nói thế nhưng là thật? Cái kia Diệp Phi thật báo cảnh rồi?" "Tôn lão sư, là thật, vừa rồi ta nghe tới cái kia họ Diệp gọi điện thoại, họ Diệp này giống như hô đối phương gọi Bạch cảnh quan cái gì." Nam tử nói. "Đặc biệt, xem ra tiểu tử này coi như không phải cảnh sát, cái kia cũng cùng cảnh sát có quan hệ." Tôn lão sư nhướng mày, sau đó nói: "Không tốt, tiểu tử này khẳng định là đem cảnh sát gọi tới." "Tôn lão sư, vậy chúng ta làm sao bây giờ?" Nam tử thấp phẩm hỏi. "Đi, hiện tại chúng ta liền đi. Chúng ta nhanh đi thông chi những người khác, lập tức rời đi cái này bên trong. Đợi chút nữa nếu là cùng cảnh sát đến, chúng ta một cái đều đi không được." "Hảo hảo." Nam tử liên tục gật đầu. Nói, Tôn lão sư liền cùng nam tử này vội vàng đi thông chi những người khác. Lúc này, văn phòng bên trong, Diệp Phi cảm thấy có chút vấn đề. Vừa rồi hắn rõ ràng cảm giác cái kia bán hàng đa cấp nhân viên cùng cái kia lão tiểu tử nhìn mình ánh mắt có chút không đúng. Chẳng lẽ mình cùng Bạch Ngưng Băng liên hệ sự tình, bị bọn hắn biết rồi? Đặc biệt, xem ra đám gia hỏa này là muốn chạy a. Nghĩ đến cái này, Diệp Phi liền tranh thủ thời gian đứng lên, chuẩn bị đi ra xem một chút. "Tiểu Diệp, ngươi muốn đi đâu?" Hạ Mẫu tò mò hỏi. "A gì, ta ra ngoài đi dạo." Diệp Phi cười nói. "Ra ngoài đi dạo? Kia nếu không ta dẫn ngươi đi đi dạo đi." "Khỏi phải, a gì, ta tùy tiện đi dạo, lập tức liền trở lại." Diệp Phi cười cười, cấp tốc rời đi văn phòng. Đi qua một đầu hành lang, Diệp Phi liền nghe tới công ty đại sảnh văn phòng bên trong truyền đến một trận kêu loạn thanh âm. Mọi người tốc độ đều nhanh một điểm, cảnh sát lập tức liền muốn đến rồi. Mọi người mang lên trọng yếu tư liệu cùng văn kiện liền có thể, vật gì khác có thể không muốn cũng không cần. Một cái rõ ràng thanh âm truyền đến Diệp Phi lỗ tai bên trong, chính là Tôn lão sư thanh âm. Diệp Phi cười lạnh một tiếng, "Mẹ nó, mình gọi điện thoại cho Bạch Ngưng Băng sự tình, quả nhiên bị bọn hắn phát hiện ra." Sau đó, Diệp Phi bước nhanh hơn, đi tới văn phòng đại sảnh. "Tôn lão sư, các ngươi đây là đang làm gì? Thấy thế nào bộ dáng, thật giống như là muốn chạy trốn à?" Diệp Phi cười ha hả nói một câu. Nghe tới Diệp Phi thanh âm, Tôn lão sư cùng cái khác bán hàng đa cấp nhân viên toàn bộ nhìn lại. Tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Phi ánh mắt mang theo lửa giận nồng đậm. Chương 1293, thật xong. Chương 1293, thật xong. Tôn lão sư hung hăng nhìn chằm chằm Diệp Phi, lạnh giọng nói, "Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai, tại sao phải báo cảnh?" "Tôn lão sư, ta là người như thế nào, ngươi không phải có biết không, ta chính là Khuynh Thành Quốc tế cổ đông a." Diệp Phi giang tay ra, cười nói. Tôn lão sư nhướng mày, nói, "Chúng ta nước giếng không phạm nước sông, ngươi tại sao phải tìm cảnh sát làm chúng ta?" "Cái gì gọi là nước giếng không phạm nước sông?" Diệp Phi cười lạnh, nói, "Các ngươi cái này bán hàng đa cấp tổ chức, hãm hại lừa gạt, hại nhiều người như vậy. Hiện tại còn hố bằng hữu của ta mâu thân, ngươi cảm thấy ta sẽ ngồi nhìn mặc kệ a?" "Tiểu tử, ta khuyên ngươi là tốt nhất đừng xen vào việc của người khác. Bằng không, ngươi hôm nay chỉ có thể nằm ngang đi ra." Tôn lão sư trừng mắt Diệp Phi, thả một câu ngoan thoại. "Thật sao?" Diệp Phi cười nhạt một tiếng, nói, "Có bản lĩnh liền đi thử một chút." Nghe tới Diệp Phi lời nói, Tôn lão sư lập tức liền giận. Hắn vung tay lên, "Đều lên cho ta. Đem tiểu tử này đánh một trận cho ta, sau đó chúng ta lại đi." "Vâng." Mười mấy người nam tử đáp lại một tiếng, sau đó vén tay áo lên, hướng thẳng đến Diệp Phi xông tới. Một đám thư không biết chết sống. Diệp Phi quát lạnh một tiếng, không lùi phản tiến vào, trực tiếp hướng tới trước mặt những này bán hàng đa cấp nhân viên vào tới. Trong lúc nhất thời, Diệp Phi như là dê nhập đàn sói, quyền cước múa. Những này bán hàng đa cấp nhân viên đều là một chút người bình thường, căn bản ngay cả đụng đều không đụng tới Diệp Phi, liền bị đánh ngã trên mặt đất. Chỉ nghe thấy phanh phanh phanh thanh âm vang lên, trong nháy mắt, mười mấy người bán hàng đa cấp nhân viên liền kêu thảm ngã trên mặt đất. Cũng may mắn Diệp Phi không có hạ tử thủ, bằng không, bọn gia hỏa này nào có còn sống cơ hội. Thấy cảnh này, một bên Tôn lão sư đều kinh ngạc đến ngây người. Hắn căn bản không nghĩ tới Diệp Phi vậy mà lợi hại như vậy, mười mấy người nam tử trưởng thành vậy mà liền bị một mình hắn cho đánh ngã rồi. "Tôn lão sư, ngươi không phải nói muốn để ta nằm ngang đi ra à?" Diệp Phi lạnh lẽo cười một tiếng, đi lên trước, trực tiếp một bàn tay lắc tại Tôn lão sư trên mặt. Ba. Nương theo một tiếng nổ vang, Tôn lão sư ôi kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị Diệp Phi một bàn tay cho tát lăn trên mặt đất. "Ngươi, ngươi lại dám đánh ta?" Tôn lão sư ngồi dưới đất, hung hăng trừng mắt Diệp Phi. "Lão tử đánh cho chính là ngươi cái này hại người cầu vật." Nói, Diệp Phi lại một bàn tay rút đi lên. Ba. Thứ hai bàn tay xuống tới, Tôn lão sư mặt đều sưng đỏ. "Ngươi không phải muốn ta ném tiền a? Mấy chục triệu đúng không? Tới tới tới, cho ngươi ném mấy chục triệu." Diệp Phi nói, cái tát thứ ba lại lắp tại Tôn lão sư trên mặt. "A." Tôn lão sư đau quát to một tiếng, khóe miệng đều chảy máu. "Tiểu Diệp, ngươi, ngươi đây là đang làm gì a? Ngươi đánh như thế nào người a?" Lúc này, Hạ Mẫu đi tới đại sảnh văn phòng, khi nàng nhìn thấy ngổn ngang trên đất nằm bán hàng đa cấp nhân viên, trực tiếp bị kinh ngạc đến ngây người. "A Di, cái này toàn bộ đầu tư đều là một trận âm mưu, cái này cái gì chân thiện hội chính là một cái bán hàng đa cấp tổ chức." Diệp Phi đứng người lên, đối Hạ Mẫu nói, "Cái gì? Bán hàng đa cấp?" Hạ Mẫu nghe xong, con mắt trừng lao đại, hiển nhiên là bị hù dọa. "Trần nữ sĩ, ngươi đừng nghe hắn nói bậy nói bạ a. Chúng ta không phải bán hàng đa cấp. Bán hàng đa cấp không đều là lừa gạt tiền a, ngươi nhìn, chúng ta không có lừa gạt ngươi tiền, còn để ngươi kiếm tiền a." Trên đất Tôn lão sư tranh thủ thời gian đối Hạ Mẫu nói, "Mẹ nó, lại còn dám giảm biện." Diệp Phi sắc mặt lạnh lẽo, nâng lên một cước đá vào Tôn lão sư trên bụng. "Ầm." "Nha." Tôn lão sư ôm bụng kêu đau đớn một tiếng, kém chút ngay cả bữa cơm đêm qua đều cho phun ra. "Tiểu Diệp, bọn hắn thế nào lại là bán hàng đa cấp đâu? Nếu thật là bán hàng đa cấp, vậy ta tiền cũng không ít ta, hơn nữa còn kiếm được đâu?" Hạ Mẫu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, vẫn còn có chút không thể tin được. "A Di, bọn hắn đây là đang phá tường đông bộ tây tường, ngài ném tiền đều cho những cái kia lão hội viên, mà ngài cầm tới ích lợi thì là những cái kia mới hội viên tiếp tế ngài. Cái này toàn bộ chính là một trận âm mưu, bọn hắn dạng này làm tiếp, sớm muộn có một ngày sẽ sập bàn, đến lúc đó, các ngươi ném tiền coi như tất cả đều hết rồi." Diệp Phi nói. "Cái gì?" Hạ Mẫu sắc mặt trợn nhìn mạch, "Còn có chuyện này?" "Đó là đương nhiên, đây chính là điển hình bán hàng đa cấp thủ đoạn." Diệp Phi bĩu môi, nói, "A Di, ta đã báo cảnh, cảnh sát rất nhanh liền đến." Nói, Diệp Phi lại ngồi xổm người xuống, vỗ vỗ Tôn lão sư mặt, cười lạnh nói, "Lao tiểu tử, cảnh sát lập tức tới ngay. Ngươi không phải nói ngươi nhận biết Mã Vân, Ngựa Hoa Đẳng cùng một chút đại lãnh đạo a? Ngươi làm sao không cho bọn hắn gọi điện thoại, để cho bọn họ tới giúp ngươi a? Ngươi nói ngươi làm sao như thế có thể thổi đâu? Ngươi tại sao không nói Đào Quốc Thiên Hoàng, Mã Tiện nước lao đầu kia đều cùng các ngươi có hợp tác đâu? Con mẹ nó chứ ngược lại muốn xem, hôm nay ai có thể cứu các ngươi?" Tôn lão sư thân thể run rẩy, đã sợ đến mặt như màu đất. Lúc này, đại sảnh bên trong động tĩnh đã truyền đến phòng họp. Phòng họp bên trong những người kia đều chạy đến đại sảnh đến. "Uy, tiểu tử, ngươi đang làm gì? Ngươi vì cái gì làm công ăn ở viên cùng Tôn lão sư a? Tôn lão sư thế nhưng là mang theo chúng ta kiếm tiền người, ngươi tại sao phải đánh bọn hắn? Mọi người nhanh lên báo cảnh, đem cái này đánh người ra hỏa bắt lại." Những người này nhìn thấy Tôn lão sư cùng bán hàng đa cấp nhân viên bị đánh, từng cái cảm xúc kích động, đều nào. Diệp Phi nhìn xem một màn này, nhịn không được lắc đầu, bọn gia hỏa này thật sự là bị triệt để tẩy não a. "Mọi người trong nhà, gia hỏa này muốn phá hư mọi người phát tài. Mau tới cứu ta a." Tôn lão sư tranh thủ thời gian hướng những người này cầu cứu. "Đúng a, mọi người trong nhà, mau tới cứu chúng ta a." Cái khác bán hàng đa cấp nhân viên cũng đều nhao nhao bắt đầu cầu cứu. Nghe tới Tôn lão sư bọn hắn cầu cứu, lập tức có mấy cái nam tử hướng phía Diệp Phi đi tới. Có mấy cái càng là bắt đầu sắn tay áo. "Tiểu tử, nhanh lên buông ra Tôn lão sư bọn hắn, bằng không ta liền đánh ngươi." "Đúng đấy, nhanh lên thả người, đừng ảnh hưởng chúng ta phát tài." Những người này đều nổi giận đùng đùng trừng mắt Diệp Phi, một bộ không thả người liền muốn ra tay đánh nhau bộ dáng. Diệp Phi lặng lẽ quét qua, lớn tiếng nói, "Từng cái ngu muội vô tri ngu xuẩn. Các ngươi chẳng lẽ còn không nhìn ra được sao? Cái này mẹ hắn chính là một bán hàng đa cấp tổ chức. Lão tử mang các ngươi thoát ly thâm uyên, các ngươi lại còn hướng về những này bán hàng đa cấp nhân viên. Đầu óc của các ngươi là bị cửa kẹp rồi sao?" "Không phải đâu. Bọn hắn là bán hàng đa cấp. Làm sao có thể a? Ngươi tại nói bậy nói bạ a? Bọn hắn nếu là bán hàng đa cấp lời nói, vậy chúng ta làm sao còn kiếm tiền đây?" Tất cả mọi người ở đây đều nghị luận, bắt đầu đối Diệp Phi lời nói sinh ra chất vấn. "Chân tỷ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Tiểu tử này nói thế nào đây là bán hàng đa cấp a?" Một cái bác gái đối Hạ Mẫu nói. "Đừng nóng nội a, muội tử, tiểu Diệp đã báo cảnh, cảnh sát lập tức tới ngay. Bọn hắn đến cùng phải hay không bán hàng đa cấp, cùng cảnh sát đến không đã biết đạo." Hạ Mẫu trả lời một câu, bất quá, mắt thấy sự tình náo đến tình trạng này, nàng cũng bắt đầu tin tưởng Diệp Phi. "Chân tỷ nói rất đúng a. Mọi người trước đừng kích động, cùng cảnh sát đến, chẳng phải chân tướng rõ ràng." Lại một cái bác gái lớn tiếng nói một câu. "Đúng đúng đúng, vậy liền cùng cảnh sát đến lại nói." Ở đây những người khác cũng đều nhẹ gật đầu, biểu thị nguyện ý cùng cảnh sát tới. Lúc này, Tôn lão sư thấy tất cả mọi người chuẩn bị cùng cảnh sát tới. Hắn giật mình kêu lên, mau từ trên mặt đất bỏ lên, hướng cái khác bán hàng đa cấp nhân viên hô nói, "Chạy! Mọi người chạy mau." Nói, Tôn lão sư liền chuẩn bị thừa dịp loạn chạy trốn. Thế nhưng là, hắn còn không có chạy ra hai bước, liền bị Diệp Phi cho một cước đạp trở về. "Lão tiểu tử, rơi xuống lão tử tay bên trong còn muốn chạy." Diệp Phi lạnh lùng trừng mắt nhìn lão tiểu tử này, sau đó nhìn về phía cái khác bán hàng đa cấp nhân viên, tiếng nổ nói, "Các ngươi tốt nhất là thành thành thật thật cho ta đợi ở chỗ này, bằng không, ta đánh gãy chân của các ngươi." Nghe tới Diệp Phi lời nói, cảm nhận được Diệp Phi trên thân truyền đến uy áp, những này bán hàng đa cấp nhân viên cũng không dám chạy, dọa đến chỉ có thể đợi tại nguyên chỗ bất động. Lúc này, Hạ Mẫu cũng triệt để tin tưởng Diệp Phi lời nói, nàng đối mọi người nói, "Các ngươi đều thấy được sao? Bọn gia hỏa này khẳng định là bán hàng đa cấp, bằng không bọn hắn chạy cái gì?" "Đúng a. Bọn hắn nếu không phải bán hàng đa cấp, vì cái gì như thế sợ cảnh sát đâu?" "Bà nội hắn, nguyên lai bọn gia hỏa này thật sự là bán hàng đa cấp a." Những người khác cũng đều phản ứng lại, nhìn về phía Tôn lão sư, ánh mắt của bọn hắn đều thay đổi, trở nên tràn đầy sắc mặt giận dữ. Bọn hắn ngày thường bên trong hận nhất bán hàng đa cấp, lại không nghĩ rằng mình lại bị lừa gạt tiến vào bán hàng đa cấp. Cũng liền tại lúc này, bên ngoài vang lên tiếng còi cảnh sát. Chẳng được bao lâu, mặc một thân đồng phục cảnh sát, tư thế hiên ngang bạch ngưng băng mang theo một đám cảnh sát đi tới công ty đại sảnh. "Diệp Phi." Nhìn thấy Diệp Phi thời điểm, bạch ngưng băng gọi một tiếng. Trên mặt của nàng rõ ràng hiện lên một vòng vẻ mừng rỡ, bất quá nhìn thấy nhiều người như vậy ở đây, nàng rất tốt che giấu xuống dưới. Nhìn thấy đám cảnh sát đến, Tôn lão sư cùng một đám bán hàng đa cấp nhân viên dọa đến toàn thân phát run, mặt không còn chút máu. "Xong, thật xong." Chương 1294, trà thiết liên minh. Chương 1294, trà thiết liên minh. "Ngưng băng, ngươi đến." Diệp Phi cười lên tiếng chào hỏi. Bất quá, hắn có chút kỳ quái chính là, cô nàng này nhìn thấy mình có vẻ giống như thật cao hứng dáng vẻ à, tình huống như thế nào? Một tiến vào công ty, những cảnh sát khác thì là đi sưu tập tài liệu tương quan cùng chứng cứ đi. Mà Bạch Ngưng băng thì là đi tới, hỏi, "Diệp Phi, những cái nào là bán hàng đa cấp nhân viên?" "Ấy, chính là bọn gia hỏa này." Diệp Phi chỉ nút ở góc tường Tôn lão sư cùng một đám bán hàng đa cấp nhân viên. "Cảnh sát, chúng ta là hoan uổng, chúng ta không phải bán hàng đa cấp a." Tôn lão sư còn tại làm sao cùng giấy rùa. "Đội trắng, đây là ta từ một văn phòng tìm ra đến bằng buôn bán cùng giấy chứng nhận cùng tư liệu. Bất quá, những vật này đều là giả." Một người cảnh sát cầm một chồng tư liệu đi tới. Bạch Ngưng băng lật xem mắt tư liệu, sau đó dương mắt lạnh lẽo Tôn lão sư, nói, "Đối với những vật này, ngươi còn có gì để nói?" "Cái này, cái này." Tôn lão sư trên trán toát ra mồ hôi lạnh, một câu đều nói không nên lời. "Hừ." Bạch Ngưng băng hừ lạnh một tiếng, sau đó vung tay lên, "Đem những này ra hỏa đều mang cho ta đi." Ra lệnh một tiếng, một đám cảnh sát liền áp lấy Tôn lão sư cùng những này bán hàng đa cấp nhân viên rời đi công ty. "Vị này cảnh sát, các ngươi đem bọn hắn đều bắt đi, vậy chúng ta hướng bên trong ném tiền làm sao bây giờ à? Sẽ không phải không bỏ ra nổi đến đi?" Một cái bác gái lo lắng hỏi. "Đúng à, cảnh sát, ta là hôm nay vừa gia nhập vào, ném 50,000 khối tiền đâu. Số tiền này thế nhưng là ta thật vất vả tồn một điểm tích xúc, sẽ không phải cứ như vậy không có đi." Một cái đại thẩm lo âu nói. Những người khác cũng đều nhao nhao hỏi. Tất cả mọi người sợ mình ném tiền không có. Dù sao có rất nhiều người thế nhưng là đem cả đời mình tích xúc đều ném đi vào. Bạch Ngưng băng nhìn về phía những người này, lớn tiếng nói, "Tất cả mọi người đừng nóng nội, đừng hoảng hốt. Các vị tổn thất ta sẽ giúp các ngươi cầm bể, xin mọi người tin tưởng chúng ta. Các ngươi trước tiên có thể đăng ký một chút, đến lúc đó ta sẽ đem các ngươi tổn thất tiền đều trả lại các ngươi." Nói, một người cảnh sát cứ làm đăng ký. Đăng ký hoàn tất về sau, tất cả mọi người ở đây liền rời đi. "Diệp Phi, ta muốn về đồn cảnh sát đi điều tra chuyện này." Bạch Ngưng băng nói với Diệp Phi. Diệp Phi nhẹ gật đầu, nói, "Đây là một cái rất lớn bán hàng đa cấp tổ chức, các ngươi cần phải hảo hảo điều tra, đem người đều bắt lại, cũng không thể để bọn hắn hại người nữa." "Ừm, ta hiểu rồi." Bạch Ngưng băng nhẹ gật đầu, cũng không có dừng lại lâu, mà là rất nhanh liền mang theo cảnh sát rời đi. Đợi đến cảnh sát vừa đi, Hạ Mẫu liền hiếu kỳ địa hỏi, "Tiểu Diệp, vừa rồi người nữ cảnh quan kia là gì của ngươi a?" "A gì, nàng là bằng hữu ta." Diệp Phi về nói. "Nàng sẽ không là bạn gái của ngươi a?" Hạ Mẫu lại hỏi. "Không phải, chính là bằng hữu bình thường." Diệp Phi lắc đầu. "A a, vậy là tốt rồi." Hạ Mẫu nhẹ gật đầu. "Hả? A gì, cái gì vậy là tốt rồi a?" Diệp Phi kỳ quái địa hỏi. "Ha ha, không có gì." Hạ Mẫu cười cười, nói, "Đúng, Tiểu Diệp, ngươi cảm thấy nhà chúng ta hình như thế nào?" "Khả Hinh làm người ôn nhu thiện lương lại đơn thuần, rất tốt a." Diệp Phi gật đầu về nói. "Vậy nếu là để Hinh Nhi làm bạn gái của ngươi, ngươi cảm thấy thế nào?" Hạ Mẫu truy hỏi nói. Diệp Phi khỏe miệng giật một cái, nói, "Cái này, a gì a, Khả Hinh là bằng hữu ta không có nghĩ qua những cái kia." "Này, trước kia không có nghĩ qua, vậy sau này có thể nghĩ mà." Hạ Mẫu cười cười, rất chân thành địa nói, "Đến lúc đó, cùng Hinh Nhi trở về, nếu không ngươi cùng với nàng khắp nơi." "Cái này đến lúc đó rồi nói sau." Diệp Phi gượng cười âm thanh, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác nói, "A gì, hiện tại đã giữa trưa, ta mang ngài đi ăn một bữa cơm, sau đó ta đưa ngài về nhà." "Này, ngươi đứa nhỏ này, ta sẽ nói với ngươi chuyện đứng đắn đâu, ngươi đừng nói sang chuyện khác." "Vâng vâng vâng, chuyện đứng đắn." "A gì, vậy chúng ta tìm một chỗ vừa ăn cơm một bên trò chuyện thế nào?" "Được thôi, vậy liền vừa ăn cơm bên cạnh trò chuyện." Sau đó, Diệp Phi liền lái xe, chở Hạ Mẫu đi tới một nhà hàng ăn cơm trưa. Đang dùng cơm thời điểm, Hạ Mẫu sửng sốt bắt đầu các loại tác hợp Diệp Phi cùng Hạ Khả Hinh. Giảng Hạ Khả Hinh cái kia bên trong cái kia bên trong tốt, giảng Hạ Khả Hinh cùng Diệp Phi làm sao xứng vân vân. Thằng đến đem Hạ Mẫu đưa về nhà, Diệp Phi trở lại trên xe, mới thở phào nhẹ nhõm. Nhớ tới vừa rồi tại tiệm cơm cùng trên đường, Hạ Mẫu nói với chính mình một ít lời, Diệp Phi có chút dở khóc dở cười. Mặc dù hắn hiểu được Hạ Khả Hinh tâm ý, hơn nữa lúc trước đưa nữ hải đi nước Pháp thời điểm, nữ hải cũng biểu đạt qua tình yêu của mình, còn để Diệp Phi đợi nàng. Thế nhưng là, Hạ Khả Hinh du học ít nhất đều phải tốn thời gian 2 năm, đến lúc đó cùng nữ hải trở về, tâm ý của cô bé có thể hay không cải biến, lại có ai nói đến chuẩn đâu. Diệp Phi lắc đầu, sau đó điểm lên một điếu thuốc, nghĩ thầm, chuyện sau này về sau lại nhìn đi. Bất quá, nghĩ đến giống như có thật lâu không có cùng nữ hải liên hệ, cũng không biết nữ hải hiện tại trôi qua có được hay không. Thế là, Diệp Phi liền lấy điện thoại di động ra cho Hạ Khả Hinh gọi điện thoại. Điện thoại vang trong chốc lát, liền được kết nối. "Phi ca, ngươi rốt cục bỏ được gọi điện thoại cho ta. Ta còn tưởng rằng ngươi sớm đã quên ta đâu." Hạ Khả Hinh dễ nghe thanh âm chuyển tới, chỉ bất quá, thanh âm bên trong lại lộ ra một tia ưu oán. Diệp Phi gãi gãi đầu, nói, "Khả Hinh, đoạn thời gian gần nhất sự tình nhiều lắm, có chút bận rộn, cho nên mới không cùng ngươi liên hệ. Ngươi gần nhất thế nào rồi? Ở bên kia đã quen thuộc chưa?" "Phi ca, ta bên này đều đã đi vào quỹ đạo, hết thảy đều rất tốt, lao sư cùng đồng học đều đối với ta rất tốt." "Ừ vâng, vậy là tốt rồi." Diệp Phi cười cười, về nói, "Phi ca, ta cùng ngươi nói một chút ta bên này phát sinh một số việc a." "Tốt." Sau đó thời gian bên trong, Diệp Phi cùng Hạ Khả Hinh nấu một lát điện thoại cháo. Điện thoại này một mực đánh nửa giờ mới kết thúc. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Phi liền lái xe rời đi Hạ Khả Hinh nhà, thẳng đến Khuynh Thành quốc tế. Cùng lúc đó, Nam khu đồn cảnh sát. Hôm nay đồn cảnh sát bầu không khí phá lệ nghiêm trọng. Bên ngoài ngừng 4 chiếc toàn thân trình màu đen xe dịp, đều là treo kinh thành giấy phép. Có mấy tên thể trạng tráng kiện nam tử, canh giữ ở đồn cảnh sát cửa chính, khí chất lăng lệ như lao, phổ thông trực ban nhân viên cảnh sát nhìn thấy bọn hắn đều có chút câm như hến. Lúc này, ở trong đồn cảnh sát bộ một cái văn phòng bên trong, một người mặc màu đen kẹp khắc, thể trạng cường tráng, mày rậm mắt to, khuôn mặt cương nghị, tuổi tác lớn hẹn tại khoảng 30 tuổi nam tử đang ngồi ở trên ghế salon uống trà. Nam tử này chính là mới từ kinh thành chạy đến phản đen tổ trưởng Thẩm Kiếm Phong. Mà tại Thẩm Kiếm Phong chết đối diện trên ghế salon ngồi thì là nam khu đồn cảnh sát người đứng đầu Lưu Hậu Quân. "Thẩm tổ trưởng, các ngươi phản đen tổ người không phải bình thường đều ở kinh thành hoạt động a? Làm sao đột nhiên mang theo người đến Ninh Hải rồi? Là có chuyện gì a?" Lưu Hậu Quân nhấp một ngụm trà, hỏi. Thẩm Kiếm Phong đặt chén trà xuống, nói, "Lưu cục trưởng, thứ không dám giấu giếm, ta lần này cũng là lâm thời tiếp vào tàu bộ trưởng thông chi, đặc địa đuổi tới Ninh Hải đến chấp hành nhiệm vụ." "Tàu bộ trưởng thông chi?" Lưu Hậu Quân sửng sốt một chút, hỏi, "Thẩm tổ trưởng, kia tàu bộ trưởng an bài cho ngươi nhiệm vụ gì?" Thẩm Kiếm Phong trong mắt lóe lên một vòng hàn mang, nói, "Tàu bộ trưởng nói, mấy ngày này Ninh Hải thế giới ngầm đại loạn, nhất là cái kia gọi Thiết Huyết Minh câu lạc bộ nhất bất an điểm. Cho nên, tàu bộ trưởng để ta tới triệt để tra một chút cái này Thiết Huyết Minh." "Cái gì? Tra Thiết Huyết Minh?" Lưu Hậu Quân nghe xong, lập tức liền một bước. "Đây là tình huống như thế nào?" Trước đó Long chủ thế nhưng là đã nói với hắn an bài Diệp Phi đến Ninh Hải thành phố, chính là muốn thông qua Thiết Huyết Minh đến nhất thống Ninh Hải thế giới ngầm, khôi phục dưới mặt đất trật tự. Đã như vậy, kia Thiết Huyết Minh tồn tại cùng lớn mạnh, hẳn là Long chủ ngầm đồng ý a. Nhưng bây giờ làm sao phản đen tổ người lại muốn tra Thiết Huyết Minh đâu? Cái này, Lưu Hậu Quân là thật có chút không nghĩ ra. Thẩm Kiếm Phong nhìn về phía Lưu Hậu Quân, nói, "Lưu cục trưởng, nghe nói Thiết Huyết Minh là nam khu lớn nhất câu lạc bộ, chắc hẳn ngươi hẳn là biết đến a." "Thẩm tổ trưởng, cái này ta đương nhiên biết a." Lưu Hậu Quân nhẹ gật đầu. Thẩm Kiếm Phong nhìn chằm chằm Lưu Hậu Quân, nói, "Lưu cục trưởng, vậy ngươi nói cho ta một chút, vì cái gì Thiết Huyết Minh bất an điểm, khắp nơi làm loạn, phạm pháp loạn kỷ cương, ngươi cũng không để ý không hỏi đâu?" "A." Lưu Hậu Quân sững sờ, vội vàng nói, "Thẩm tổ trưởng, Thiết Huyết Minh rất an phận a, mà lại Thiết Huyết Minh cũng không có khắp nơi làm loạn, phạm pháp loạn kỷ cương a." "Ta nói Thẩm tổ trưởng, ngươi đây đều là nghe ai nói?" đương nhiên là nghe Tào bộ trưởng nói. Khó nói Tào bộ trưởng nói lời còn là giả. Thẩm Kiếm Phong ánh mắt đột nhiên trở nên lăng lệ lên, hắn nhìn chằm chằm Lưu Hậu Quân, nói: "Lưu cục trưởng, ngươi sẽ không phải là thu Thiết Huyết Minh chỗ tốt gì, cố ý tại vì Thiết Huyết Minh nói tốt à?" Bị Thẩm Kiếm Phong ánh mắt một để mắt tới, Lưu Hậu Quân lập tức cảm giác tâm lý có chút phát mao. Chương 1295, tự gánh lấy hậu quả. Chương 1295, tự gánh lấy hậu quả. Bởi vì tất cả mọi người là hệ thống cảnh sát bên trong người, cho nên Lưu Hậu Quân hiểu rất rõ Thẩm Kiếm Phong tính cách. Gia hỏa này tính tình nóng nảy, làm việc quả quyết, cương trực ghét duôn định, mắt bên trong dùng không được nửa điểm hạ cát. Mặc dù là bằng hữu, nhưng gia hỏa này nếu là thật biết mình thật thu Thiết Huyết Minh chỗ tốt gì lời nói, cái thứ này tuyệt đối sẽ đem mình cũng cho còng tay đi, hắn mới không cần biết ngươi là người nào. Nhưng mấu chốt là, mình cũng không có làm cái gì à, nhiều lắm là chính là nghe theo Long chủ phân phó, ngẫu nhiên giúp đỡ một chút Diệp Phi thôi. Lưu Hậu Quân bất đắc dĩ cười một tiếng, nói: "Thẩm tổ trưởng, ngươi cũng không thể dạng này hoài nghi ta à. Ta cùng Thiết Huyết Minh nhưng không có cái gì lợi ích băng lai. Đã không có lợi ích băng lai, vậy tại sao Thiết Huyết Minh làm loạn, ngươi mặc kệ?" Thẩm Kiếm Phong chất vấn nói: "Ta nói Thẩm tổ trưởng à, cái này Thiết Huyết Minh thật rất an điểm, cũng không có làm loạn, mà lại..." Nói đến đây bên trong, Lưu Hậu Quân vội vàng ngậm miệng lại. Long chủ lời nhắn nhủ sự tình thế nhưng là cơ mật, mình tự nhiên không thể tùy tiện nói. Nếu là nói lộ ra miệng, Long chủ trách tội xuống, vậy mình coi như xong đời. Mà lại cái gì? Thẩm Kiếm Phong ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Lưu Hậu Quân, nói: "Ngươi ngược lại là nói a, ngươi có phải hay không có chuyện gì giấu giếm ta?" Lưu Hậu Quân nặng nề mà thở dài, nói: "Thẩm tổ trưởng, có mấy lời vậy cũng chớ hỏi nhiều. Tóm lại cái này Thiết Huyết Minh, ngươi không động được a?" "Đánh rắm." Thẩm Kiếm Phong đông nhiên vô bàn một cái, tức giận nói: "Có cái gì không động được? Thiết Huyết Minh là đen, mà ta thân là phản đen tổ trưởng, phản chính là đen. Chỉ cần Thiết Huyết Minh làm phạm pháp loạn kỷ cương sự tình, vậy ta nhất định phải trả rõ đến cùng." Lưu Hậu Quân nhíu nhíu mày, nói: "Thẩm tổ trưởng, ta khuyên ngươi tốt nhất là đừng làm loạn." "Ha ha, Lưu cục trưởng, ngươi càng như vậy nói, vậy ta càng là muốn đi hảo hảo tra một chút cái này Thiết Huyết Minh." Thẩm Kiếm Phong cười lạnh, nói: "Được rồi, ta cũng không nhiều cùng ngươi nói nhảm, ngươi bây giờ lập tức đem Thiết Huyết Minh tư liệu cho ta xem một chút. Đây chính là Tào bộ trưởng lời nhắn nhủ nhiệm vụ, cho nên ngươi tốt nhất là hảo hảo phối hợp ta." "Tốt tốt tốt, ta đưa cho ngươi nhìn chính là..." Lưu Hậu Quân lắc đầu bất đắc dĩ, sau đó từ ngăn tủ bên trong cầm một phần tư liệu đưa cho Thẩm Kiếm Phong. Thẩm Kiếm Phong tiếp nhận tư liệu, sau đó là xem. Phần tài liệu này đều là liên quan tới Thiết Huyết Minh từ phát triển sơ kỳ đến bây giờ một chút tin tức. Sau mười mấy phút, Thẩm Kiếm Phong cất kỹ tư liệu, sau đó trực tiếp đứng lên, quay người liền hướng phía bên ngoài đi đến. "Thẩm tổ trưởng, ngươi làm gì đi a?" Lưu Hậu Quân vội vàng hỏi. "Thiết Huyết Minh lão đại không phải gọi Lôi Hổ a? Ta đi bắt hắn tới hảo hảo thẩm vấn một phen." Thẩm Kiếm Phong về nói. "Thẩm tổ trưởng, ngươi trước đừng xúc động a. Cái này Thiết Huyết Minh là thật không động được a." Lưu Hậu Quân nghe nói Thẩm Kiếm Phong muốn nắm Lôi Hổ, lập tức liền gấp. Thẩm Kiếm Phong lạnh lùng trừng mắt Lưu Hậu Quân, nói: "Lưu cục trưởng, ngươi tốt nhất làm rõ ràng thân phận của mình. Nếu là ngươi còn như vậy giữ gìn Thiết Huyết Minh, vậy ta cần phải trước đem ngươi bắt lại thẩm vấn một phen." Nói xong, Thẩm Kiếm Phong quét mắt Lưu Hậu Quân, sau đó sải bước rời đi văn phòng. Lưu Hậu Quân há to miệng, cũng không nói thêm gì nữa, chỉ có thể mặc cho Thẩm Kiếm Phong đi. Dù sao, Thẩm Kiếm Phong là mang theo Tào bộ trưởng bổ nhiệm đến, hắn cũng vô pháp nhiều hơn can thiệp. Thẩm Kiếm Phong rời phòng làm việc về sau, đi thẳng tới đồn cảnh sát bên ngoài. "Tổ trưởng." Canh giữ ở cổng mấy cái phản đen tạo thành viên hướng Thẩm Kiếm Phong lên tiếng chào hỏi. Thẩm Kiếm Phong gật gật đầu, sau đó hướng về phía bọn hắn phất phất tay, nói: "Chúng ta đi, đi mị trời đêm đường." "Thẩm tổ trưởng, chúng ta đi mị trời đêm đường làm gì?" một cái hán tử mặt đen hỏi. "Đương nhiên là đi bắt Thiết Huyết Minh lão đại." "A, tốt." Nói, Thẩm Kiếm Phong liền dẫn mấy cái phản đen tổ thành viên mở ra hai chiếc màu đen xe dịp, rời đi đồn cảnh sát, thẳng đến mị trời đêm đường. Xe mở ước chừng hơn 20 phút, liền đến mị trời đêm đường cổng. Sau đó, Thẩm Kiếm Phong một đoàn người liền xuống xe, hướng phía mị trời đêm đường đi đến. "Các ngươi là ai?" Cùng một cái Thiết Huyết Minh tiểu đệ ngăn lại Thẩm Kiếm Phong một đoàn người. "Ngươi biết chúng ta là ai a? Ngươi dám cản con đường của chúng ta?" Một cái phản đen tạo thành viên lạnh giọng nói. "Hô, ngươi là ai a ngươi, ngươi biết đây là địa phương nào a? Nơi này chính là Thiết Huyết Minh tổng bộ, cũng không phải ngươi có thể dương ai địa phương." Vậy tiểu đệ ngạo nghễ nói. "Thiết Huyết Minh là cái thứ gì? Con mẹ nó chứ." Mắt thấy hai người liền muốn ầm ĩ lên, Thẩm Kiếm Phong đội bằng nói: "Hình Chiến, đừng thêm phiền." "Vâng, tổ trưởng." Gọi Hình Chiến hán tử nhẹ gật đầu, sau đó không nói gì thêm. Sau đó, Thẩm Kiếm Phong mặt không thay đổi nhìn về phía cái này tiểu đệ, hỏi: "Các lão đại của ngươi Lôi Hổ ở đây sao?" "Ở đây, làm sao rồi?" Tiểu đệ hỏi. "Đem các ngươi lão đại kêu đi ra, liền nói có người tìm hắn." Thẩm Kiếm Phong nói. Tiểu đệ quét mắt Thẩm Kiếm Phong bọn người, sau đó nói: "Được, các ngươi chờ lấy, ta đi gọi lão đại." Nói, cái này tiểu đệ liền chạy tiến vào hội sở bên trong đi. Chẳng được bao lâu, Lôi Hổ, Tào Văn Giáp cùng Khương Siêu bọn người liền từ hội sở bên trong đi ra. "Các ngươi là ai, tìm ta có chuyện gì?" Lôi Hổ nhìn về phía Thẩm Kiếm Phong bọn người, hỏi. Thẩm Kiếm Phong xuất ra tư liệu, đối chiếu phiến nhìn một chút, nói: "Ngươi chính là Lôi Hổ đi?" "Đúng, ta chính là Lôi Hổ, làm sao rồi?" Lôi Hổ hỏi. "Lôi Hổ, theo chúng ta đi một chuyến đi." Thẩm Kiếm Phong đem tư liệu khép lại, nói: "Ngươi là ai a, ta dựa vào cái gì đi theo ngươi?" Lôi Hổ lạnh lùng nói: "Ta là phản đen tổ trưởng Thẩm Kiếm Phong." Thẩm Kiếm Phong xuất ra một cái giấy chứng nhận. "Phản đen tổ? nghe tới Thẩm Kiếm Phong lời nói, Lôi Hổ cùng Tào Văn Giác bọn hắn đều đưa ánh mắt chuyển rời đến Thẩm Kiếm Phong trong tay giấy chứng nhận bên trên. Lập tức, tất cả mọi người sắc mặt đều biến. Phản đen tổ, đây chính là dưới mặt đất câu lạc bộ chân chính khắc tinh. Mặc kệ là bất luận cái gì câu lạc bộ, cũng không dám trêu chọc phản đen tổ. Ha ha, nguyên lai là phản đen tổ Thẩm tổ trưởng a. Lôi Hổ cười cười, nói, Thẩm tổ trưởng, không biết ngươi muốn dẫn ta đi chỗ nào, lại có chuyện gì đâu? Lôi Hổ, các ngươi Thiết Huyết Minh dính líu phạm pháp loạn kỷ cương, cho nên ngươi nhất định phải đi với ta tiếp nhận điều tra. Thẩm Kiếm Phong về nói, phạm pháp loạn kỷ cương. Lôi Hổ sửng sốt một chút, nói, Thẩm tổ trưởng, ngươi sẽ không phải là lầm đi. Chúng ta Thiết Huyết Minh từ trước đến nay là tuân thủ luật pháp, làm sao lại phạm pháp loạn kỷ cương đâu? Có hay không phạm pháp loạn kỷ cương, cũng không phải ngươi định đoạt. Thẩm Kiếm Phong lạnh lùng trả lời một câu, sau đó vung tay lên, mang đi. Ra lệnh một tiếng, mấy cái phản đen tổ thành viên khí thế hung hăng đi lên trước, cầm còng tay chuẩn bị đi bắt Lôi Hổ. Đạp ngựa, ta ngược lại muốn xem các ngươi ai dám động đến Lôi Lão Đại. Các ngươi nếu là dám bắt Lôi Lão Đại, các ngươi cũng đừng nghĩ còn sống rời đi cái này bên trong. Lôi Lão Đại, chúng ta là sẽ không để cho những người này đem ngài bắt đi. Lúc này, hội sở bên trong tất cả các tiểu đệ đều bật ra, cầm ống thép cùng khai sơn đao, đem Thẩm Kiếm Phong bọn người cho bao bọc vây quanh. Mà phản đen tổ người cũng bày ra cách đấu tư thế, có mấy cái thậm chí đều móc ra tay súng. Trong lúc nhất thời, đại sảnh bầu không khí trở nên dương cung bạc kiếm, phá lệ khẩn trương lên. Bị nhiều người như vậy vây quanh, Thẩm Kiếm Phong căn bản không có bất kỳ cái gì sợ hãi ý tứ. Hắn cười lạnh, nói, Lôi Lão Đại, ta khuyên ngươi hay là thành thành thật thật đi với ta một chuyến, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Nghe nói như thế, Lôi Hổ sắc mặt lạnh lẽo, đang chuẩn bị ra hiệu mở làm, Tào Văn Giáp lại hướng về phía hắn lắc đầu. Lôi Hổ nắm chặt lại quyền, cũng minh bạch Tào Văn Giáp ý tứ. Nếu quả thật cùng phản đen tổ đấu, kia đằng sau Thiết Huyết Minh tuyệt đối sẽ lọt vào quốc gia hủy diệt tính đả kích. Thế là, hắn nặng nề mà nhổ ngụm chọc khí, phất phất tay, nói, các minh đệ, tất cả giải tán đi. Những này các tiểu đệ đối Lôi Hổ trung thành cảnh cảnh, cho nên, dù cho Lôi Hổ lên tiếng, bọn hắn cũng không nguyện ý đi ra. Lôi Lão Đại, ngài không thể cùng bọn hắn đi a. Ngài nếu là cùng bọn hắn đi, vậy khẳng định không có quả ngon để ăn. Đúng a, ngài tuyệt đối không thể cùng bọn hắn đi. Lôi Lão Đại, chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, chúng ta liền cùng bọn hắn liều. Các tiểu đệ đều ồn ào. Liều cái gì liều? Lời ta nói, khó nói các ngươi đều không có nghe thấy sao? Lôi Hổ quét mắt những này tiểu đệ, lớn tiếng nói, tất cả mọi người nên làm gì đi. Yên tâm đi, ta coi như cùng bọn hắn đi, cũng sẽ không có sự tình. Nói xong, Lôi Hổ liền đối với Thẩm Kiếm Phong nói, Thẩm tổ trưởng, ta đi với ngươi một chuyến. Vậy liền không còn gì tốt hơn. Thẩm Kiếm Phong nhẹ gật đầu, sau đó phất phất tay. Lập tức có một cái phản đen tổ thành viên đi lên trước, còn lại Lôi Hổ hai tay. Những này tiểu đệ không có Lôi Hổ mệnh lệnh, cũng không dám làm loạn. Bọn hắn chỉ có thể ngoan ngoãn tránh ra đường, trơ mắt nhìn Thẩm Kiếm Phong bọn người đem Lôi Hổ áp lên xe, rời đi mị trời đêm đường. Chương 1296, tùy tiện nói xấu. Chương 1296, tùy tiện nói xấu. Đợi đến Lôi Hổ vừa đi, Thương Siêu một mặt lo lắng nhìn về phía Tào Văn Giáp, hỏi: "Quân sư, Lôi ca đã bị phản đen tổ người bắt đi, chúng ta bây giờ nên làm cái gì?" "Đúng a, quân sư, chúng ta nên làm cái gì a?" Lôi Lão Đại không thể như thế không minh bạch địa bị bọn hắn cho bắt đi a. Những người khác cũng đều đội vàng nhìn về phía Tào Văn Giáp. Bọn hắn đánh nhau đánh giết lành nghề, nhưng là đối động não sự tình bọn hắn thật không thông thạo, chỉ có thể xin giúp đỡ Tào Văn Giáp. "Mọi người trước không nên gấp gáp, để ta nghĩ một chút biện pháp." Tào Văn Giáp trầm tư một lát, sau đó nói: "Chiếu tình huống trước mắt đến xem, cái này phản đen tổ rõ ràng chính là hướng về phía chúng ta đến. Kia nếu không chúng ta cùng Lưu cục trưởng gọi điện thoại, để hắn giúp đỡ chút." Thương Siêu đề nghị nói. "Tìm Lưu cục trưởng là vô dụng." Tào Văn Giáp lắc đầu, nói, "Phản đen sắp lập tổ sự tình, chỉ về kinh thành phản đen tổng cục quản, nơi đó đồn cảnh sát chỉ có thể phối hợp, không có quyền hỏi đến. Đặc biệt, đã không thể tìm người, vậy chúng ta trực tiếp mang lên Thiên huynh đệ, cùng đi đem Lôi ca cứu ra được rồi." Một tiểu đệ ồn ào nói. Những tiểu đệ khác nhóm cũng đều nhao nhao đáp lời, nói muốn dẫn người đi cứu Lôi Hổ. Tào Văn Giáp bất đắc dĩ thở dài, nói, "Các huynh đệ, tất cả mọi người bình tĩnh một chút, làm lại như vậy không làm được. Coi như chúng ta Thiết Huyết Minh người lại nhiều, nhưng nếu như chúng ta thật cùng phản đen tổ đối nghịch, vậy chúng ta Thiết Huyết Minh cách diệt vong cũng liền không xa. Dạng này cũng không được, như thế cũng không được. Quân sư, kia rốt cuộc chúng ta nên làm như thế nào?" Thương Siêu là thật gấp, hắn cùng Lôi Hổ quan hệ tốt nhất, bây giờ Lôi Hổ bị bắt, hắn lại cứu không được, loại tâm tình này thật rất khó chịu. Tào Văn Giáp thở một hơi thật dài, nói, "Bây giờ chúng ta chỉ có thể tìm Phi Ca nghĩ một chút biện pháp. Phi Ca người quen biết nhiều, mạng lưới quan hệ khổng lồ, hẳn là có thể đem Lôi Lão Đại cứu ra." Nghe nói như thế, Thương Siêu con mắt lập tức sáng lên, nói, "Đúng à, ta làm sao không nghĩ tới cái này gốc dạng. Chỉ cần có Phi Ca tại, chúng ta nhất định có biện pháp có thể cứu ra Lôi Ca." Những tiểu đệ khác nhóm cũng đều nhao nhao gật đầu, đối với Diệp Phi năng lực, bọn hắn là phi thường tín nhiệm, bởi vì Diệp Phi là trong lòng bọn họ tín ngưỡng. "Tốt, vậy ta hiện tại liền cho Phi Ca gọi điện thoại." Tào Văn Giáp gật gật đầu, sau đó lấy ra điện thoại, cho Diệp Phi đánh qua. Giờ này khắc này, Diệp Phi đang cùng bộ phận TA các muội tử khoác lác đánh cái giấm trò chuyện câu đùa tụng, sửng sốt chọc cho các muội tử lạc lạc cười không ngừng, cười đến nhánh hoa run rẩy, để người mở rộng tầm mắt. "Các vị mỹ nữ, ta lại cho mọi người giảng một chuyện cười ha." Diệp Phi tiếp nhận một cái muội tử đưa tới chén nước uống một hớp, sau đó háng giọng một cái, nói, "Lúc trước, có một tên hòa thượng gặp một ni cô." Nhưng mà, Diệp Phi vừa mới mở miệng, điện thoại di động của hắn liền văng lên. Hắn lấy điện thoại di động ra xem xét, phát hiện là Tào Văn Giáp đánh tới. Thế là, Diệp Phi đối các muội tử nói, mọi người hơi chờ a, ta trước nhận cú điện thoại. Nói, Diệp Phi liền đi tới một bên, nhận nghe điện thoại. Uy, Văn Giáp, tìm ta có chuyện gì không? Phi ca, Lôi lão đại xảy ra chuyện. Tiểu Lôi xảy ra chuyện rồi. Diệp Phi sững sờ, chuyện gì xảy ra? Tiểu Lôi xảy ra chuyện gì rồi? Phi ca, ngay tại vừa rồi, phản đen tổ người tìm tới chúng ta tổng bộ đến, đem Lôi lão đại bắt đi. Tào Văn Giáp mau nói. Phản đen tổ? Diệp Phi biến sắc, hỏi, phản đen tổ người làm sao sẽ tìm tới chúng ta, hơn nữa còn bắt Tiểu Lôi? Phi ca, tình huống cụ thể ta cũng không rõ lắm, lúc ấy phản đen tổ người thái độ rất cường ngạnh, bọn hắn không nói thêm gì, trực tiếp liền đem Lôi lão đại bắt đi. Tào Văn Giáp về nói. Được, ta biết. Văn Giáp, ta bây giờ lập tức tới, chúng ta gặp mặt trò chuyện. Nói xong, Diệp Phi liền trực tiếp cúp điện thoại. Sau đó, Diệp Phi cùng bộ phận đi A muội tử lên tiếng chào hỏi, sau đó rời đi văn phòng, đi tới bãi đậu xe dưới đất, lái xe thẳng đến mị trời đêm đường. Trên đường đi, Diệp Phi tâm lý đều rất buồn bực, nghĩ mãi mà không rõ. Long chủ lão nhân này đến cùng đang làm cái gì? Lão nhân này đã để cho mình mượn nhờ Thiết Huyết Minh, nhất thống Ninh Hải thế giới ngầm, vậy tại sao còn muốn phái người tìm đến mình phiền phức? Nhàn rỗi không chuyện gì làm, hay là có ẩn tình khác? Diệp Phi lắc đầu, nghĩ thầm, hay là đi trước hỏi một chút Tào Văn Giáp, nhìn xem đến cùng là chuyện gì xảy ra lại tính toán sau đi. Hai mấy phút sau, lá đến mị trời đêm đường. Hội sở cổng, Tào Văn Giáp, Thương Siêu đám người đã ở nơi nào lo lắng chờ lấy. Phi ca, ngài xem như đến rồi. Nhìn thấy Diệp Phi đến, bọn hắn tranh thủ thời gian nên đón tiếp lấy. Diệp Phi gật gật đầu, nói, đi vào nói. Đi tiến vào hội sở về sau, một đoàn người đi tới một cái ghế lâu ngồi xuống. Diệp Phi đốt một điếu thuốc, nhìn về phía Tào Văn Giáp, hỏi, Văn Giáp, nói cho ta một chút, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Phi ca, là như vậy. Tào Văn Giáp đem trước đây không lâu phát sinh sự tình, giảng cho Diệp Phi nghe. Sau khi nghe xong, Diệp Phi nhíu mày. Phi ca, chúng ta hiện tại đến cùng nên làm cái gì? Bây giờ Lôi lão đại bị phản đen tổ người cho bắt đi, kia đến lúc đó Lôi lão đại nghĩ ra được, khẳng định rất khó. Dù sao, Thiết Huyết Minh đã từng cũng làm qua một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Nếu như phản đen tổ người thật muốn nghiêm tra, vậy khẳng định sẽ xảy ra chuyện. Tào Văn Giáp trầm giọng nói. Diệp Phi hít sâu một cái khói, nói, hiện tại ta cho Lưu cục trưởng gọi điện thoại, hỏi một chút hắn phản đen tổ người đến cùng đem Tiểu Lôi bắt đến nơi đâu. Phi ca, việc này tìm Lưu cục trưởng, chỉ sợ không dùng a. Tào Văn Giáp nói. Ta không nghĩ tới tìm hắn hỗ trợ, ta chỉ là muốn hỏi hắn một chút việc. Nói, Diệp Phi liền gọi điện thoại cho Lưu Hậu Quân. Điện thoại còn không có vang vài tiếng, rất nhanh liền được kết nối. Diệp tiên sinh, ta liền biết ngươi sẽ cho ta gọi điện thoại. Thế nhưng là rất xin lỗi a, hôm nay việc này, ta là thật giúp không được ngươi. Lưu Hậu Quân thanh âm chuyển tới. Lưu cục trưởng, ta không nghĩ tới để ngươi hỗ trợ. Ta chỉ là muốn hỏi ngươi, Lôi Hổ bị phản đen tổ người bắt đến nơi đâu? Diệp Phi nói. Diệp tiên sinh, Lôi Hổ bị bọn hắn bắt đến ta chỗ này đến, hiện tại chính nốt tại phòng thẩm vấn tiếp nhận thẩm vấn. Lưu Hậu Quân nói. Được, ta biết, ta hiện tại liền đến. A. Diệp tiên sinh, ngươi muốn làm gì? Đương nhiên là tới mang ta huynh đệ rời đi a. Diệp tiên sinh, ngươi đừng xúc động a. Bọn hắn phản đen tổ là thụ Tào bộ trưởng mệnh lệnh, đến đây tra Thiết Huyết Minh. Ngươi nếu là tới đem người mang đi, chỉ sợ Tào bộ trưởng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chiếu ta nhìn a, Diệp tiên sinh ngươi hay là cùng Long chủ liên lạc một chút, đây rốt cuộc là thế nào một chuyện? Lưu Hậu Quân vội vàng nói. Tào bộ trưởng. Diệp Phi cười lạnh một tiếng, nói, chính là kinh thành bộ công an phó bộ trưởng Tào Vọng Chân a. Đúng a, chính là vị kia. Ha ha, yên tâm đi, Lưu cục trưởng. Cái này Tào Vọng Chân, ta còn thực sự không có đặt ở mắt bên trong. Nói xong, Diệp Phi liền trực tiếp cúp điện thoại. Phi ca, Lưu cục trưởng nói thế nào? Tào Văn Giáp đội vàng hỏi nói. Lưu cục trưởng nói Tiểu Lôi đang bị nhốt tại hắn chỗ ấy tiếp nhận phản đen tổ thẩm vấn. Ta bây giờ đi qua một chuyến, đi đem Tiểu Lôi cứu ra. Diệp Phi bóp tắt tàn thuốc, nói. Phi ca, ngươi muốn một người đi à? Nếu không mang mấy cái huynh đệ cùng đi. Tào Văn Giáp nói. Diệp Phi lắc đầu, nói, việc này, các ngươi cũng không cần tham dự, ta một người đi là được. Mọi người yên tâm đi. Ta cam đoan đem Tiểu Lôi dây an toàn ra. Nói xong, Diệp Phi cùng mọi người lên tiếng chào, sau đó lái xe, rời đi mị trời đêm đường, thẳng đến Nam khu đồn cảnh sát. Cùng lúc đó, Nam khu đồn cảnh sát, phòng thẩm vấn. Phòng bên trong kia sáng rất tối. Lôi Hổ bị còn ở trên một cái ghế, đang tiếp thụ Thẩm Kiếm Phong cùng mấy cái phản đen tạo thành viên thẩm vấn. Thẩm Kiếm Phong cầm lấy đèn bàn, đem tia sáng đánh vào Lôi Hổ trên mặt, lạnh giọng nói, "Lôi Hổ, nói một chút đi, các ngươi Thiết Huyết Minh tại Ninh Hải đến cùng làm những cái nào sự tình?" Lôi Hổ nhún vai, nói, "Ta nói Thẩm tổ trưởng, ta đều nói chúng ta Thiết Huyết Minh từ trước đến nay tuân thủ luật pháp, lại không có phạm pháp loạn kỷ cương, ngươi để ta nói cái gì?" Ba. Bên cạnh một cái phản đen tổ hán tử bỗng nhiên vỗ bàn một cái, tức giận nói, "Ý của ngươi là chúng ta bắt ngươi còn bắt sai rồi?" Lôi Hổ bĩu môi, nói, "Chúng ta Thiết Huyết Minh thế nhưng là rất quy củ câu lạc bộ, nội dung độc hại những này càng là cũng không đụng tới. Nhưng các ngươi không phân tốt xấu liền đem ta bắt tới, ta cũng muốn hỏi một chút, các ngươi đến cùng ý gì? Khó nói cũng bởi vì các ngươi là phản đen tổ người, liền có thể tùy tiện vu oan người rồi." Nghe nói như thế, hán tử kia trực tiếp giận, hắn giống lớn nói, "Lôi Hổ, cho ta đoan chính tốt thái độ của ngươi." "Ta nói tiên sinh, thái độ của ta còn không tốt sao? Ta một không có não, hai không có nhau nhau, ngược lại là ngươi một mực tại hướng ta gầm loạn gọi bậy à?" Lôi Hổ cười nhạo nói. Hán tử kia nghe xong, tức giận đến sắc mặt đỏ lên, nhưng bởi vì hắn màu da quá tối, cũng có vẻ giống màu gan heo. Chương 1297, ai dám cả ta? Chương 1297, ai dám cả ta? Hắn chỉ Lôi Hổ, tức giận nói, xem ra, không cho ngươi điểm nhan sắc nhìn một cái, ngươi là sẽ không hảo hảo phối hợp, đúng không? Nói, hắn hoạt động một chút thủ đoạn, liền chuẩn bị tiến lên giáo huấn một chút Lôi Hổ. Trần Nghị, ngươi ngồi xuống cho ta, không nên vọng động. Thẩm Kiếm Phong lạnh lùng nói một câu. Tổ trưởng, thế nhưng là gia hỏa này quá không xứng hợp, chúng ta cũng không thể một mực cùng hắn dạng này rông dài a. Gọi Trần Nghị hán tử khó chịu nói. Thẩm Kiếm Phong không có trả lời hắn, mà là quay đầu nhìn về phía Lôi Hổ, nói, Lôi Hổ, ngươi tốt nhất là từ thực chiêu đi. Bằng không, đợi đến chúng ta tra được các ngươi thiết huyết minh làm ác một chút chứng cứ, kia đến lúc đó coi như ngươi nghị chiêu, cái kia cũng không kịp. Thẩm tổ trưởng, các ngươi muốn tra liền đi tra, dù sao ta không có gì để nói nhiều. Lôi Hổ về nói. Xem ra ngươi thật sự là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ a. Thẩm Kiếm Phong ánh mắt lạnh lẽo, sau đó nhìn về phía Trần Nghị, hỏi, Trần Nghị, chúng ta người đều đi qua tra rồi sao? Tổ trưởng, chúng ta người cũng đã đi đến thiết huyết minh mấy cái lớn nhất chẳng tử bên trong đi thăm dò, bất quá, còn không có chuyển đến tin tức. Trần Nghị về nói, đã còn không có tin tức, vậy liền chờ một lát nữa đi. Thẩm Kiếm Phong nhẹ gật đầu, sau đó đốt một điếu thuốc, nhìn về phía Lôi Hổ, nói, Lôi Hổ, ta nghe nói các ngươi thiết huyết minh phía sau còn có một cái gọi là Diệp Phi gia hỏa là chỗ rửa của các ngươi, đúng không? Đúng, làm sao rồi? Lôi Hổ gật đầu nói. Thẩm Kiếm Phong lạnh lẽo cười một tiếng, nói, không thế nào, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, chúng ta phản đèn tổ lần này là phụng tào bộ trưởng mệnh lệnh đến tra rõ các ngươi thiết huyết minh. Coi như ngươi nói cái kia Diệp Phi năng lượng lại lớn, hắn cũng không thể nào cứu được ngươi. Mà lại, chờ ta đem ngươi tra rõ ràng về sau, ta sẽ đi đem cái kia gọi Diệp Phi ra hỏa cũng bắt tới thẩm vấn. Ngươi ít dùng loại những lời này hù dọa ta. Lôi Hổ khinh thường cười một tiếng, nói, chúng ta Phi ca năng lượng cũng không phải ngươi có thể tưởng tượng. Ha ha, thật sao? Thẩm Kiếm Phong cười cười, nói, ngươi tiểu nói này, ta ngược lại là đối cái kia Diệp Phi càng cảm thấy hứng thú. Một bên khác, Diệp Phi chính lái xe đã sắp đến Nam khu đồn cảnh sát. Nhưng lúc này, Tào Văn Giáp điện thoại đánh tới. Điện thoại kết nối. Văn Giáp, làm sao vậy? Có chuyện gì không? Diệp Phi hỏi. Phi ca, vừa rồi Lưu Man, Trời Hào bọn hắn gọi điện thoại tới, nói phản đen tổ người ngay tại cha bọn hắn chẳng tử, ta lo lắng xảy ra chuyện gì. Tào Văn Giáp lo lắng thanh âm truyền tới. Văn Giáp, ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta chẳng tử rất sạch sẽ, bọn hắn muốn tra liền để bọn hắn tra đi, dù sao cũng tra không ra cái gì. Ừ, tốt, Phi ca. Ta đã nhanh đến đồn cảnh sát, vậy liền trước dạng này, treo. Nói xong, Diệp Phi liền cúp điện thoại. Mấy phút đồng hồ sau, Diệp Phi đến Nam khu đồn cảnh sát. Sau khi đậu xe xong, Diệp Phi xuống xe, trực tiếp hướng phía đồn cảnh sát đi đến. Lúc này, giữ cửa hai cái phản đèn tạo thành viên. Bọn hắn nhìn thấy Diệp Phi khí thế hung hăng đi tới, lập tức đem nó ngăn lại. Ngươi là ai, tới nơi này làm gì? Một cái đầu đinh hán tử lãnh khốc địa hỏi. Diệp Phi quét mắt hai gia hỏa này, cảm nhận được khí thế của bọn hắn cùng bình thường cảnh sát không giống, liền cười nhạt hỏi, các ngươi chính là phản đèn tổ người, đúng không? Thấy Diệp Phi một chút nhìn ra thân phận của bọn hắn, hai cái này hán tử liếc nhau một cái, đều cảm giác rất kỳ quái. Người rốt cuộc là ai? Đầu đinh hán tử chất vấn nói. Ta là người như thế nào không trọng yếu. Diệp Phi lắc đầu, sau đó nhạt vừa nói, bất quá, ta hôm nay đến cái này bên trong, là muốn dẫn huynh đệ của ta Lôi Hổ rời đi. Cho nên, ta khuyên các ngươi tốt nhất là không muốn ngăn cản. Nói, Diệp Phi liền chuẩn bị lách qua hai người này, đi tiến vào đồn cảnh sát. Mà cái kia đầu đinh hán tử trực tiếp ngăn tại Diệp Phi trước mặt, nghiêm nghị nói, tiểu tử, Lôi Hổ hiện tại là chúng ta phản đèn tổ trọng điểm thẩm vấn đối tượng, ngươi muốn mang hắn đi, căn bản không có khả năng. Vậy ta ngược lại muốn xem, các ngươi ai dám cản ta? Diệp Phi tiếng nổ đùng nói. Tiểu tử đuối, thật sự là không biết trời cao đất rộng, ta hiện tại liền cho ngươi chút giáo huấn, để ngươi biết khó mà lui. Đầu đinh hán tử hét lớn một tiếng, sau đó nắm lên đống cắt lớn nằm đấm, tiến tới một bước, nằm đấm mang theo một trận gió mạnh, hướng thẳng đến Diệp Phi mặt đánh tới. Một cái khác tóc húi của hán tử chỉ là đứng ở một bên xem náo nhiệt, hắn thấy tiểu tử này khẳng định sẽ bị đánh mặt mũi bầm dập. Thế nhưng là một giây sau, tóc húi của hán tử trong tưởng tượng hình tượng không có phát sinh, mà lại khi hắn nhìn thấy một màn trước mắt lúc, lại là để hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Chỉ gặp lúc này kia đầu đinh hán tử nắm đấm đã bị Diệp Phi cánh tay trái thoải mái mà bắt lấy, dừng tại giữ không trung bên trong. Kia đầu đinh hán tử mặt đỏ lên, ý đồ đem nắm đấm đỉnh qua, nhưng hắn phát hiện Diệp Phi tay trái giống cốt thép đồng dạng, vững vàng khóa lại hắn nắm đấm. Trong lòng của hắn chấn kinh. Tiểu tử này xem ra bình thường, nhưng khí lực làm sao lại như thế lớn? Mình thế nhưng là phản đen tổ cách đấu cao thủ, người bình thường căn bản ngăn cản không nổi nắm đấm của mình. Còn muốn kế tiếp theo a? Diệp Phi nhìn về phía đầu đinh hán tử, hỏi một câu. Hùng tử, ta tới giúp ngươi. Một bên tóc húi của hán tử hô to một tiếng, sau đó đông nhiên xông lên, một cái đá bay, hướng phía Diệp Phi bụng đặt tới. Mắt thấy cái này cương mãnh một cơ hướng mình đã tới, Diệp Phi lại là nắm lấy kia đầu đinh hán tử nắm đấm, sau đó đem chính tên kia trước mặt kéo một cái. Ầm. A. Đầu đinh hán tử kêu đau đớn một tiếng, cái mông bị kia tóc húi của hán tử cho một cước đá trúng. Mẹ nó. Tóc húi của hán tử thấy mình đá phải người một nhà, nhịn không được mắng một câu, sau đó nắm chặt nắm đấm, hướng phía Diệp Phi lại sinh bỗng nhiên đánh tới. Đi ngươi. Diệp Phi khẽ quát một tiếng, đem đầu đinh hán tử coi như đống cắt đồng dạng, hướng phía vọt tới tóc húi của hán tử con tới. Đùng. A nha. Hai tên hán tử đụng vào nhau, bị đau địa hô to, tất cả đều ngã rầm trên mặt đất. Ha ha, chỉ bằng các ngươi còn muốn cả ta, thật sự là khôi hài. Diệp Phi phủi tay, sau đó trực tiếp đi tiến vào đồn cảnh sát. Vừa đi tiến vào đồn cảnh sát, liền thấy Lưu Hậu Quân đi tới. Diệp tiên sinh, ngươi đến. Ừm, Lưu cục trưởng, Tiểu Lôi nhốt tại chỗ nào, mau dẫn ta đi qua. Diệp Phi nói thẳng nói. Lưu Hậu Quân bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, Diệp tiên sinh, Lôi Hổ ngay tại phòng thẩm vấn tiếp nhận phản đen tổ thẩm vấn, ngươi muốn dẫn hắn đi, chỉ sợ không được a. Diệp Phi sầm mặt lại, nói, ta quản ngươi được hay không, dù sao hôm nay ta nhất định phải đem Tiểu Lôi mang đi. Diệp tiên sinh, phản đen tổ là thụ tào bộ trưởng chi mệnh đến tra rõ thiết với mình, ngươi không thể làm luận a. Lưu Hậu Quân cười khổ mà nói, phản đen tổ làm sao rồi? Tào bộ trưởng lại thế nào rồi? Ta muốn dẫn người đi, bọn hắn ai có thể cản ta? Diệp Phi cười lạnh, không tiếp tục cùng Lưu Hậu Quân nói nhảm, mà là hướng thẳng đến phòng thẩm vấn đi đến. Diệp tiên sinh, Diệp tiên sinh, ngươi đừng xúc động a. Lưu Hậu Quân hô to vài tiếng, sau đó tranh thủ thời gian đi theo. Bởi vì Diệp Phi trước đó cũng bị bắt đi vào, cho nên hắn đối cái này bên trong rất quen thuộc. Rất nhanh, Diệp Phi liền tới đến phòng thẩm vấn cổng. Sau đó, Diệp Phi cũng không có gõ cửa, trực tiếp một cước đá vào trên cửa. Bang! Một tiếng bang thật lớn. Phòng thẩm vấn cửa sắt trực tiếp bị đá văng, bởi vì lực đạo quá lớn, khóa sắt đều bị chấn hỏng. Khi cửa bị đá văng một khắc này, bên trong thẩm kiếm phòng, Trần Nghị cùng Lôi Hổ nhao nhao nhìn về phía cổng. Phi ca! Nhìn thấy Diệp Phi đến, Lôi Hổ ngạc nhiên hô một tiếng. Tiểu Lôi, ngươi không sao chứ? Diệp Phi cười hỏi. Phi ca, ta không sao, ta liền biết ngươi sẽ đến cứu ta. Lôi Hổ nhếch miệng nở nụ cười. Diệp Phi gật gật đầu, sau đó cất bước đi tiến vào phòng thẩm vấn. Thẳng đến Diệp Phi đi tới, Thẩm Kiếm Phong cùng Trần Nghị hai người mới từ trong lúc kinh ngạc kịp phản ứng. Ngươi là ai, lại dám xông vào phòng thẩm vấn? Trần Nghị đứng lên, mắt lom lom nhìn chằm chằm Diệp Phi. Diệp Phi không có trả lời hắn, mà là đi đến Lôi Hổ trước mặt, thuần thục, thoải mái mà kéo hỏng Lôi Hổ trên tay còn tay. Một màn này, sửng sốt để Thẩm Kiếm Phong cùng Trần Nghị hai người khiếp sợ không thôi. Cái này còn tay thế nhưng là hợp kim chế tạo, vậy mà liền như thế bị tiểu tử này cho kéo hỏng rồi. Cũng quá khỏe khoắn đi. Tiểu Lôi, chúng ta đi thôi. Diệp Phi nói một câu, sau đó mang theo Lôi Hổ chuẩn bị rời đi. Thế nhưng là, bọn hắn vừa đi ra một bước, Thẩm Kiếm Phong cùng Trần Nghị hai người liền ngăn lại bọn hắn. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi chính là Diệp Phi, đúng không? Thẩm Kiếm Phong mặt lạnh lấy, một đôi như mũi kiếm sắc bén con mắt tiếp cận Diệp Phi. Đúng, ta chính là Diệp Phi, ngươi lại là vị nào? Diệp Phi đón Thẩm Kiếm Phong ánh mắt, hỏi một câu. Ta là phản đen tổ tổ trưởng Thẩm Kiếm Phong. Thẩm Kiếm Phong lạnh lùng trả lời một câu. Sau đó thì sao? Diệp Phi nhàn nhạt hỏi. Diệp tiên sinh, ngươi dạng này đột nhiên xông tiến vào phòng thẩm vấn, còn muốn mang đi Lôi Hổ. Ngươi làm như vậy, không khỏi cũng quá không đem chúng ta phản đen tổ đặt ở mắt bên trong đi. Diệp Phi thái độ làm cho Thẩm Kiếm Phong rất khó chịu, cho nên thanh âm đều lớn mấy điểm. Chương 1298, bá đạo cường thế. Chương 1298, bá đạo cường thế. Bởi vì, theo Thẩm Kiếm Phong, Diệp Phi chẳng qua là thiết huyết minh phía sau màn lao đại mà thôi. Nói cho cùng, cũng liền một lưu manh đầu lĩnh. Một tên lưu manh đầu lĩnh lại dám xông vào đồn cảnh sát, còn dám tại trước mặt bọn hắn đem người mang đi, lá gan này cũng quá mập đi. Diệp Phi cười cười, hỏi lại, ta tại sao phải đem các ngươi đặt ở mắt bên trong? Con mẹ nó ngươi đến cùng làm rõ ràng không? Chúng ta thế nhưng là phản đen tổ. Ngươi dám tại trước mặt chúng ta phách lối, ngươi là muốn chết ta? Một bên Trần Nghị tức giận nói. Cút! Diệp Phi quét mắt Trần Nghị, trực tiếp quát lớn một tiếng. Ngươi lại muốn ta lăn? Mẹ nó! Không cho ngươi chút giao hấn, ngươi là ta không biết sợ là vật gì? Trần Nghị gầm thét một tiếng, sau đó vận động một quyền, hướng thẳng đến Diệp Phi đánh tới. Một quyền này của hắn lực lượng rất đủ, tốc độ cũng rất nhanh, gần như là trong chớp mắt liền muốn đánh vào Diệp Phi trên mặt. Nhưng mà Diệp Phi lại là nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, trực tiếp nâng lên một cước hướng phía bụng của hắn đặt tới. Ầm! Nha! Trần Nghị kêu đau một tiếng. Bụng bị một cước đặt trúng, thân thể bay thẳng ra ngoài, nặng nghề màn đệm ở một mặt tường bên trên. Khu khu cụ. Hắn ném xuống đất, ôm bụng, ho kịch liệt đấu. Diệp Phi, người thật to gan. Thẩm Kiếm Phong thấy Trần Nghị bị Diệp Phi một cước đá bay, trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc, nhưng càng nhiều thì là phẫn nộ. Hắn như là mãnh hổ hạ sơn, hướng phía Diệp Phi bật lên, đứng dậy một cái đá xoáy, gót chân như là thiết truy, đánh tới hướng Diệp Phi bả bay. Bạch. Diệp Phi chỉ là thoáng lóe lên tránh, nháy mắt tránh đi Thẩm Kiếm Phong cái này bá đạo một cước. Chân thế lăng lệ, lại nổi lên một trận cuồng phong. Thẩm Kiếm Phong thấy một cước thất bại, ngay sau đó lại hướng phía Diệp Phi đá ra mấy cước. Hắn mỗi một cước lực lượng đều 10 điểm cương mãnh, như là vung mạnh một cây búa to, hướng phía Diệp Phi ngay cả tiếp theo không ngừng mà bổ tới. Ba ba ba. Đạo đạo thối ảnh chớp động, để người không phân rõ hư thực. Thế nhưng là, cứ việc Thẩm Kiếm Phong chân thế như thế nào lăng lệ, Diệp Phi đều có thể bình tĩnh dùng tay đỡ được. Không trung phát ra liên tiếp ba ba nổ vang âm thanh. Mắt thấy chân công không thành, Thẩm Kiếm Phong lại múa song quyền, hướng phía Diệp Phi đánh tới. Ầm ầm ầm ầm. Một đạo đạo không khí tiếng phá hủy nổ vang. Thẩm Kiếm Phong mỗi một quyền lực lượng cùng tốc độ đều so cái này Trần Nghị cùng cổng kia hai tên giá hỏa mạnh hơn nhiều. Khó trách giá hỏa này tuổi còn trẻ liền có thể trở thành phản đen tổ tổ trưởng, xem ra giá hỏa này vẫn là có chút thực lực. Bất quá, chút thực lực ấy đối Diệp Phi đến nói thật không đáng chú ý, vô luận Thẩm Kiếm Phong như thế nào ra quyền công kích, Diệp Phi đều có thể trước thời gian một bước tránh đi, mà lại bước chân cũng không thế nào phạm vi lớn di động, một mực tại nguyên địa du đầu. Cái này khiến Thẩm Kiếm Phong là càng đánh càng kinh hãi. Sắc mặt hắn trầm xuống, trong mắt lóe lên một vòng lăng lệ hàn mang, hét lớn một tiếng, một cái cương mãnh bá đạo nắm đấm hội tụ lực lượng toàn thân, hướng phía Diệp Phi ngực đánh tới. Khi Thẩm Kiếm Phong một quyền đánh tới nháy mắt, Diệp Phi bỗng nhiên vừa rút lui thân, tại tránh đi nắm đấm đồng thời, tay phải chỉnh trường, hướng phía Thẩm Kiếm Phong ngực đánh ra. Ầm. Thẩm Kiếm Phong ngực bị trùng điệp vỗ trúng, thân thể trực tiếp đằng không mà lên, bay ngược ra ngoài, ầm ầm một tiếng nện ở trên tường. Lúc này, ôm bụng mới từ trên mặt đất đứng lên Trần Nghị, cùng từ bên ngoài chạy tới Lưu Hậu Quân cùng cái khác hai cái hán tử, thấy cảnh này lúc, đều trực tiếp kinh ngạc đến ngây người. Cường hãn như vậy Thẩm tổ trưởng lại bị tên tiểu tử trước mắt này cho một chiêu đánh bại rồi. Cũng quá bất khả tư nghị đi. Về phần một bên Lôi Hổ, thì là không cảm thấy kinh ngạc. Phi ca cường hãn, hắn là biết đến, một người đối chiến hơn 100 người đều lông tóc không tổn hao, chỉ dựa vào hai gia hỏa này muốn đánh bại Phi ca, căn bản không có khả năng. Tổ trưởng, Lưu Hậu Quân cùng mấy cái hán tử nhanh lên đi đem Thẩm Kiếm Phong nâng. Thẩm Kiếm Phong không muốn người khác nâng, hất ra mấy tên thủ hạ, một mặt phức tạp nhìn về phía Diệp Phi. Vừa rồi hắn rõ ràng cảm giác được Diệp Phi là thu lực, bằng không, lúc này mình khẳng định là đứng không dậy nổi. Diệp Phi, coi như thực lực ngươi cường hãn, chúng ta đánh không lại ngươi. Nhưng, nếu như ngươi nghĩ đem người mang đi, trừ phi ngươi giết chúng ta. Thẩm Kiếm Phong nhìn chằm chằm Diệp Phi, lạnh lùng nói. Diệp tiên sinh, Thẩm tổ trưởng, các ngươi đây là ai? Một bên Lưu Hậu Quân thật là bất đắc dĩ, trước mắt loại tình huống này, hắn cũng không biết nên xử lý như thế nào mới tốt. Diệp Phi một mặt buồn bực nhìn về phía Thẩm Kiếm Phong, nói, ta nói Thẩm tổ trưởng, ta kính ngươi là tên hán tử, không muốn thương tổn ngươi, nhưng ngươi vì cái gì nhất định phải nắm lấy chúng ta Thiết Huyết Minh không thả đâu? Diệp Phi, không phải ta nắm lấy các ngươi Thiết Huyết Minh không thả, mà là bởi vì chúng ta tiếp vào Tào bộ trưởng mệnh lệnh đến tra Thiết Huyết Minh. Đối với thượng cấp ra lệnh, chúng ta chỉ có thể lựa chọn phục tùng. Thẩm Kiếm Phong nói, được, đã như vậy, vậy ta liền cho các ngươi Tào bộ trưởng gọi điện thoại qua, nhìn xem các ngươi Tào bộ trưởng rốt cuộc là ý gì. Diệp Phi nói. Cái khác mấy cái phản đen tạo thành viên một mặt nhìn thằng ngốc mà nhìn xem Diệp Phi, trong lòng tự đủ, tiểu tử này lại còn muốn cùng Tào bộ trưởng trò chuyện, hắn là tại khôi hài à? Chỉ sợ Tào bộ trưởng chim cũng sẽ không chim hắn đi. Diệp Phi cũng không để ý đến ánh mắt của bọn hắn, mà là nhìn về phía Lưu Hậu Quân, hỏi, Lưu cục trưởng, ngươi có Tào bộ trưởng điện thoại à? Ta không có Tào bộ trưởng bản nhân điện thoại, bất quá, ta có bộ công an phòng bí thư điện thoại. Lưu Hậu Quân nói, được, vậy liền đem phòng bí thư điện thoại cho ta. Được. Lưu Hậu Quân gật gật đầu, sau đó đem số điện thoại nói cho Diệp Phi. Sau đó, Diệp Phi lấy điện thoại di động ra, ở trước mặt tất cả mọi người, bấm một cái mã số. Lúc này, điện thoại được kết nối, mà Diệp Phi cũng mở ra loa ngoài. Cái này bên trong là Hoa Hạ Bộ Công an, xin hỏi ngài tìm ai? Điện thoại bên kia chuyển tới một giọng nữ, là Công an Bộ Phòng Bí Thư điện thoại. Diệp Phi nói thẳng nói, ta tìm các ngươi Tào Phó Bộ trưởng, liền nói Diệp Phi để hắn nghe. Diệp Phi. Thư ký nghe xong, dừng lại một chút, sau đó nói, được rồi, Diệp tiên sinh, ngài xin chờ. Lúc này, Kinh Thành Bộ Công an Phòng Bí Thư. Một người mặc vừa vặn chế phục nữ thư ký đi tới một cái cửa phòng làm việc, gõ cửa một cái, cung kính nói, Tào bộ trưởng, có người tìm ngài. Cửa ban công mở ra, một cái giữ lại tóc rối cua, thân cao trung cấp, dáng người coi như khỏe mạnh, tóc mai điểm bạc nam tử trung niên xuất hiện tại cổng. Nam tử này chính là Tào Vọng Chân. Tiểu Lâm, ai tìm ta? Tào Vọng Chân hỏi. Là một cái gọi Diệp Phi nam tử. Thư ký về nói, Diệp Phi. Tào Vọng Chân híp híp mắt, một tháng trước hắn từ hướng Đông Dương chỗ ấy nghe nói qua Diệp Phi, cũng biết Diệp Phi là Thiết Huyết Minh phía sau màn lão đại. Lúc ấy hắn còn để người tra một chút Diệp Phi, cũng không có phát hiện Diệp Phi có cái gì đặc thù bối cảnh, chỉ là thân thủ tốt một chút thôi. Cho nên, hắn cũng không có coi Diệp Phi là một chuyện. Bây giờ Diệp Phi gọi điện thoại tới, hắn ngược lại là cảm thấy có chút hiếm lạ, chuẩn bị nghe một chút tên côn đồ này đầu lĩnh muốn cùng chính mình đạo cái gì. Thế là, Tào Vọng Chân liền đi theo thư ký đi tới phòng bí thư. Mà thư ký thì là cảm giác Diệp Phi cái tên này có chút quen hay, giống như trước đó vài ngày cái này gọi Diệp Phi tin tức đổi mới qua. Nàng đi tới trước máy vi tính dùng tin tức hệ thống, tra tuân. Ngay tại thư ký thẩm tra Diệp Phi thời điểm, Tào Vọng Chân tiếp lên điện thoại, nhàn nhạt hỏi, ngươi chính là Thiết Huyết Minh phía sau màn lão đại? Diệp Phi. Đúng, ta chính là Diệp Phi. Diệp Phi về nói, thế nào, ngươi gọi điện thoại cho ta, có chuyện gì không? Tào Vọng Chân giả bộ không hiểu địa hỏi. Tào bộ trưởng, ta gọi điện thoại cho ngươi có chuyện gì, khó nói ngươi không rõ ràng a? Diệp Phi híp híp mắt, nói, ha ha, thực tế là không có ý tứ, cái này ta là thật không biết nói. Tào Vọng Chân cười về nói, ngươi là thật không biết nói, hay là giả vờ như ta không biết? Nói đi, ngươi tại sao phải để phản đèn tổ đến Linh Hải cha chúng ta Thiết Huyết Minh? Diệp Phi nói, vì cái gì? Tào Vọng Chân cười cười, nói, cái này còn không đơn giản a. Các ngươi Thiết Huyết Minh tại Linh Hải gây sóng gió, phạm pháp loạn kỷ cương, làm nhiều việc ác, chúng ta không tra các ngươi, vậy còn muốn tra ai? Tào bộ trưởng, chúng ta Thiết Huyết Minh nào có ngươi nói như thế không chịu nổi. Ta nhìn ngươi chính là cố ý muốn tìm chúng ta gốc dạ a. Diệp Phi nói, ha ha, tiểu tử, ngươi phải biết, chúng ta là chính, các ngươi là tà, từ xưa chính tà bất lưỡng lập. Chúng ta là theo luật làm việc, cái gì gọi là cố ý tìm các ngươi gốc dạng? Tào Vọng Chân tức giận nói. Được rồi, ngươi liền đừng kéo. Ta hiện tại liền nói với ngươi một câu. Hoặc là, ngươi đem ngươi người đều gọi về đi, hoặc là, ta đem bọn hắn bằng giết. Chính ngươi chọn một đi. Diệp Phi uy nghiêm nói. Diệp Phi lời nói bá đạo cường thế, sửng sốt để ở đây tất cả phản đèn tổ thành viên chấn động trong lòng. Bọn hắn tức giận nhìn về phía Diệp Phi, trong lòng tự đủ, tiểu tử này có cái gì lực lượng nói ra những lời này? Dám dõng dạc địa nói không đi liền giết bọn hắn. Chương 1299, thái độ nghịch chuyển. Chương 1299, thái độ nghịch chuyển. Diệp Phi, ngươi làm càn. Nghe tới Diệp Phi lời này, Tào Vọng Chân lập tức giận tím mặt. Tiểu tử, ngươi có tư cách gì nói với ta loại lời này? Ngươi bất quá chỉ là một lưu manh đầu lĩnh, mà ta thế nhưng là bộ công an phó bộ trưởng. Ngươi dám nói chuyện với ta như vậy, khó nói liền không sợ ta bắt ngươi đem ngươi trực tiếp xử bắn à? Ngươi muốn bắt ta, còn muốn xử bắn ta? Diệp Phi đùa cợt cười một tiếng, nói, được, chỉ cần ngươi dám, ngươi có thể thử một chút. Ta có cái gì không dám? Khó nói ta còn muốn thụ ngươi tên côn đồ này đầu lĩnh uy hiếp không thành. Ta cái này liền. Thế nhưng là, Tào Vọng Chân lời nói còn chưa nói xong, cái kia nữ thư ký liền run rẩy đi tới, nói với hắn, Tào bộ trưởng, vừa rồi ta tra một chút Diệp tiên sinh tư liệu. Vị này gọi Diệp Phi tiên sinh tựa như là cái gì? Ngươi nói thẳng a. Tào Vọng Chân hơi không kiên nhẫn. Diệp tiên sinh là hộ quốc long tướng. Thư ký nuốt một cái ít hầu, rốt cục nói ra. Cái gì hộ quốc long tướng? Tào Vọng Chân vô ý thức hỏi một câu, sau đó, thân thể của hắn bỗng nhiên run lên. Tiểu Lâm, ngươi vừa rồi nói cái gì? Ngươi nói Diệp Phi là hộ quốc long tướng? Là. Đúng thế. Thư ký nhẹ gật đầu, ta vừa điều tra Diệp long tướng tư liệu. Tào Vọng Chân bỗng nhiên run rẩy một chút, sau đó tranh thủ thời gian nhìn về phía màn ảnh máy vi tính. Khi hắn nhìn thấy trên màn ảnh máy vi tính biểu hiện Diệp Phi tài liệu mới nhất lúc, sắc mặt bá một chút, trực tiếp liền chợt nhìn. Hắn cau mày, nghĩ thầm, chẳng lẽ nói trước đó vài ngày số một cùng long chủ nói tới hộ quốc long tướng, chính là cái này gọi Diệp Phi tiểu tử? Thế nhưng là, hắn thực tế nghĩ mãi mà không rõ, một tên lưu manh đầu lĩnh làm sao liền thành hộ quốc long tướng? Đã tiểu tử này có thể thu được cái thân phận này, vậy nói rõ tiểu tử này nhất định là vì quốc gia làm cái gì đại sự kinh thiên động địa. Là, nhất định đúng thế. Bằng không số một làm sao lại trao tặng tiểu tử này cao như vậy vinh dự quân hàm? Bất quá, hắn vẫn còn có chút không dám xác định, liền một lần nữa cầm điện thoại lên, âm thanh run rẩy lên, vô cùng cung kính hỏi, "Lá, Diệp tiên sinh, ngài là hộ quốc long tướng a?" "Hộ quốc long tướng?" Diệp Phi sửng sốt một chút, tùy ý nói, "Tựa như là à, trước mấy ngày Ninh Hải quân khu Mã Tư lệnh cho ta một khối bảng hiệu cùng một chút giấy chứng nhận cái gì. Mã Tư lệnh còn nói, số một trao tặng ta một cái gì hộ quốc long tướng vinh dự quân hàm." "A." Nghe tới Diệp Phi lời nói, Tào Vọng Chân kinh hô một tiếng, sau đó vội vàng một mực cung kính nói, "Ngài nếu là hộ quốc long tướng, kia, vậy ngài làm sao không nói sớm a? Thực tế là rất xin lỗi, Diệp long tướng, vừa rồi lời ta nói đối với ngài có nhiều bất kính, mong rằng ngài đại nhân có đại lượng, không muốn để vào trong lòng." Khi biết được Diệp Phi thân phận về sau, Tào Vọng Chân thái độ trực tiếp tới cái 180 độ chuyển biến lớn, mà lại trở nên gọi là một cái nhanh. Bởi vì Diệp Phi bên này mở ra điện thoại di động loa ngoài, cho nên Tào Vọng Chân lời nói, Thẩm Kiếm Phong bọn hắn đều nghe được. "Diệp long tướng, tiểu tử này thế nào lại là Hoa Hạ hộ quốc long tướng?" Thẩm Kiếm Phong bọn người một mặt khiếp sợ nhìn về phía Diệp Phi, trong lòng lật lên kinh đảo hải lãng. Diệp Phi cũng lời nghe Tào Vọng Chân lại nhảy cả ngày, mà là nói thẳng nói, "Được rồi, đừng nói nhảm. Đã ngươi biết ta là ai, vậy ta hỏi ngươi, ngươi tại sao phải phái phản đèn tổ tới tra thiết huyết minh?" "A, phản đen tổ? Diệp long tướng, đây có phải hay không là có hiểu lầm gì đó a? Ta giống như cũng không có phái phản đen tổ đi qua trà thiết huyết minh a. Chẳng lẽ nói Thẩm Kiếm Phong thiện cho rằng đi Ninh Hải rồi?" Tào Vọng Chân giả vờ như nghe không hiểu dáng vẻ nói. Nghe tới Tào Vọng Chân lời nói, Diệp Phi cười lạnh liên tục, lao ra hỏa này thật đúng là đủ không muốn mặt. Lao tiểu tử này vì bảo toàn mình, vậy mà trực tiếp liền đem nổi bức cho Thẩm Kiếm Phong. Lúc này, Thẩm Kiếm Phong nghe tới Tào Vọng Chân lời nói, sửng sốt một chút, lập tức lớn tiếng hô nói, "Tào bộ trưởng, không phải ngài để ta dẫn người đến Linh Hải tra thiết huyết minh sao? Khó nói ngài nhanh như vậy liền quên rồi." Đầu kia Tào Vọng Chân tức giận nói, "Thẩm Kiếm Phong, ngươi tại nói bậy nói bạ cái gì? Ta lúc nào để ngươi dẫn người đi thăm dò thiết huyết minh rồi?" "Tào bộ trưởng, lời này là ngài buổi sáng chính miệng nói với ta a." Thẩm Kiếm Phong đội bằng nói. "Đánh rắm." Tào Vọng Chân hét lớn một tiếng, sau đó nói, "Ta cái kia bên trong đã nói với ngươi những này. Nói cho ngươi, Thẩm Kiếm Phong, về sau không có mệnh lệnh của ta, không cho phép tự tiện hành động." Nghe tới Tào Vọng Chân lời nói, Thẩm Kiếm Phong trực tiếp liền một bước. Lúc này, Tào Vọng Chân thanh âm lại vang lên. "Diệp long tướng, Thẩm Kiếm Phong muốn tra thiết huyết minh, thật không phải là ta ra lệnh a. Ta thật là cái gì đều không biết, Diệp long tướng, ta là trong sạch." "Trong sạch? Ha ha, Tào bộ trưởng, có phải là trong sạch, ngươi tâm lý rõ ràng nhất." Diệp Phi cười cười, cũng lời cùng Tào Vọng Chân nói thêm cái gì, mà là trực tiếp liền cúp điện thoại. Lúc này, Lưu Hậu Quân, Thẩm Kiếm Phong cùng cái khác phản đen tạo thành viên đều một mặt kinh hãi mà nhìn xem Diệp Phi, sửng sốt một câu đều nói không nên lời. Bọn hắn căn bản không nghĩ tới, đứng tại trước mặt bọn hắn Diệp Phi, vậy mà là Hoa Hạ hộ quốc long tướng. Loại này thân phận, cũng không phải bình thường người có thể có. Về phần một bên Lôi Hổ thì là một mặt ngây ngốc nhìn về phía Diệp Phi. "Nằm cái ránh. Phi ca thật sự là như bức ông hông a. Hộ quốc long tướng. Đây cũng quá bá khí đi. Khó trách Phi ca dám ở phản đen tổ tay bên trong cấp người, chỉ bằng thân phận này, ai dám không nghe lời." Diệp Phi nhìn về phía Thẩm Kiếm Phong, cười hỏi, "Thẩm tổ trưởng, hiện tại ngươi còn muốn cản ta a?" "Không, không dám." Thẩm Kiếm Phong lắc đầu liên tục, đắng chát mà nói, "Diệp tiên sinh, ngài làm sao không nói sớm a? Ngài nếu là sớm một chút cho thấy thân phận, vậy coi như là mượn ta 10,000 cái lá gan, ta cũng không dám bắt người của ngài a." "Ha ha, hiện tại biết cũng không tính là mượn a. Diệp Phi cười nhạt một tiếng, sau đó hỏi, "Thẩm tổ trưởng, để ngươi đến tra thiết huyết minh mệnh lệnh, đích thật là Tào bộ trưởng dưới a?" "Đúng vậy, ta dùng tốt nhân cách đảm bảo, mệnh lệnh chính là Tào bộ trưởng dưới." Thẩm Kiếm Phong tiếng nổ nói. Diệp Phi thoáng tưởng tượng, tựa như minh bạch cái gì, cười ha hả nói, "Thẩm tổ trưởng, xem ra ngươi là bị các ngươi Tào bộ trưởng cho làm vũ khí sử dụng a?" "Làm vũ khí sử dụng?" Thẩm Kiếm Phong nghi hoặc nhìn về phía Diệp Phi, hỏi, "Diệp tiên sinh, ngài lời này là có ý gì?" Diệp Phi không có trả lời ngay hắn, mà là nói với Lưu Hậu Quân, "Lưu cục trưởng, mượn dùng một chút phòng làm việc của ngươi, ta muốn cùng Thẩm tổ trưởng đơn độc tâm sự, không biết thuận tiện không?" "Thuận tiện, đương nhiên thuận tiện." Lưu Hậu Quân liên tục gật đầu, "Nào dám nói không." Sau đó, Diệp Phi quay đầu nói với Lôi Hổ, "Tiểu Lôi, ngươi chờ một chốc lát, ta cùng Thẩm tổ trưởng phiếm vài câu, đợi chút nữa chúng ta cùng một chỗ trở về." "Được rồi, Phi ca." Lôi Hổ gật đầu đáp ứng. "Đi thôi, Thẩm tổ trưởng, chúng ta tới phòng làm việc tâm sự." Diệp Phi nhìn về phía Thẩm Kiếm Phong, nói, "Được." Thẩm Kiếm Phong đáp lại một tiếng, sau đó cùng Diệp Phi cùng đi Lưu Hậu Quân văn phòng. Cửa đóng lại về sau, Thẩm Kiếm Phong nhìn về phía Diệp Phi, hỏi, "Diệp tiên sinh, ngài muốn cùng ta trò chuyện cái gì?" "Đương nhiên là trò chuyện các ngươi Tào bộ trưởng vấn đề." Diệp Phi cười nói. "Hả? Chúng ta Tào bộ trưởng có vấn đề gì?" Thẩm Kiếm Phong nghe xong, cảm giác càng ngày càng mơ hồ. "Ta nghĩ Long chủ hẳn là biết đến, ta cùng hắn gọi điện thoại." Diệp Phi trả lời một câu, sau đó lấy điện thoại di động ra gọi cho Long chủ. Điện thoại vang vài tiếng, liền được kết nối, Diệp Phi cũng mở ra điện thoại di động loa ngoài. "Uy, Diệp Phi, ngươi gọi điện thoại cho ta có chuyện gì?" Long chủ kia trung khí 10 phần thanh âm truyền tới. Nghe tới Long chủ thanh âm truyền đến lúc, Thẩm Kiếm Phong sửng sốt dọa đến trực tiếp từ trên ghế xạ lòn bắn lên, lớn tiếng nói, "Đầu rồng mọc tốt." "Diệp Phi, đây là ai đang nói chuyện?" Long chủ kỳ quái địa hỏi. "A, là phản đen tổ trưởng Thẩm Kiếm Phong." Diệp Phi về nói. "A, nguyên lai là Thẩm Kiếm Phong kia tiểu tử." Long chủ đáp lại âm thanh, sau đó hỏi, "Đúng, Diệp Phi, ngươi làm sao cùng phản đen tổ liên quan đến nhau đi?" "Long chủ, sự tình là như vậy." Diệp Phi một năm một mười đem vừa rồi phát sinh sự tình cùng Long chủ nói. Nghe xong Diệp Phi lời nói về sau, đầu bên kia điện thoại Long chủ trầm mặt lại. Qua nửa ngày, Long chủ thanh âm mới vang lên. "Diệp Phi, xem ra cái này Tào Vọng Chân rốt cục lộ ra chân ngựa a." "Lộ ra chân ngựa?" Diệp Phi sững sờ, "Có ý tứ gì?" "Tiểu tử, nói thật với ngươi đi, kỳ thật Tào Vọng Chân là giao Long hội phía sau chỗ dựa." Long chủ trầm giọng nói. Nghe nói như thế, Thẩm Kiếm Phong trực tiếp liền ngây người. Tin tức này với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một viên quả bom nặng ký, nổ hắn kinh ngạc. Thực tế để hắn không tưởng được chính là, hắn một mực tôn kính Tào bộ trưởng, vậy mà là giao Long hội chỗ dựa. Hắn cảm giác tín ngưỡng của mình đều sụp đổ. Chương 1300, chỗ dựa sụp đổ. Chương 1300, chỗ dựa sụp đổ. Long chủ nói tới Tào Vọng Chân là giao Long hội chỗ dựa, Diệp Phi thì là tại vừa rồi liền đã đoán được. Cho nên, hắn cũng không có quá kinh ngạc, mà là nói, "Long chủ, xem ra ngươi để ta thống nhất linh hải thế giới ngầm, khôi phục thế giới ngầm trật tự mới, đuổi đi đảo quốc giả mạ đạ tổ người, chỉ là trong đó hai cái mục đích. Mà cái thứ ba mục đích chính là vì để Tào Vọng Chân lộ ra chân ngựa, sau đó đánh dụng hắn, đúng không?" "Ha ha, ngươi tiểu tử này quả nhiên thông minh, cái này đều bị ngươi biết." Long chủ cười ha hả nói. "Ha ha, nếu không phải ra hôm nay cái này việc sự tình, ta còn một mực bị ngươi che tại trống bên trong a." Diệp Phi có chút khó chịu trả lời một câu, mới vừa rồi còn đang nói người khác bị làm vũ khí sử dụng, nguyên lai mình cũng bị làm vũ khí sử dụng. Trước đó hắn coi là Long chủ chỉ là đơn thuần để hắn thống nhất linh hải thế giới ngầm mà thôi, về sau phát hiện, nguyên lai chuyến này vũng nước đục còn có đảo quốc giả mạ đạ tổ cùng chỉ bạ võ đạo quán người đến pha trộn. Mà lại, cho tới bây giờ, hắn mới hoàn toàn minh bạch, linh hải cái địa phương này, không chỉ có nước ngoài thế lực pha trộn, còn nhấc lên hóa hạ cấp trên người. Linh hải lần này vũng nước đục, chỉ có thể dùng một chữ để hình dung, loạn. Long chủ lao ra hỏa này, cho mình một cái nhiệm vụ, vậy mà để cho mình hoàn thành ba cái mục tiêu, cũng quá tặc đi. "Này, tiểu tử, chuyện này kỳ thật ta là dự định qua đoạn thời gian liền chuẩn bị nói với ngươi. Bất quá, đã ngươi hiện tại đã biết, vậy liền dễ làm." Long chủ cười ha hà nói. "Dễ làm cái rắm." Diệp Phi trợn mắt, nói, "Lúc đầu bị đảo quốc người tìm phiền toái đã đủ để người đau đầu, nhưng bây giờ còn bị cái này Tào bộ trưởng tìm phiền toái. Mẹ nó, nhiều người như vậy dính vào làm gì? Là muốn dựng đài tử hát hí khúc ca?" "Được rồi, tiểu tử, ngươi liền đừng phàn nàn. Chúng ta giấu ngươi là không đúng, bất quá, coi như Tào Vọng Chân muốn tìm ngươi phiền phức, hắn cũng không thể bắt ngươi thế nào à, đúng hay không?" Long chủ cười cười, nói, "Ngươi phải biết, ngươi thế nhưng là chúng ta Hoa Hạ hộ quốc Long tướng a." "Đi đi, Long chủ, ngươi liền đừng kéo những này. Nói đi, các ngươi đến cùng có đúng hay không chuẩn bị thu thập cái kia Tào Vọng Chân rồi?" Diệp Phi trong mắt hàn mang lóe lên, nói, "Nếu như ngươi không thu thập hắn, vậy ta liền tự mình động thủ." "Tốt, tiểu tử, việc này ngươi cũng không cần lẫn vào. Trước đó chúng ta một mực tại thu thập chứng cứ, bây giờ chứng cứ đã đầy đủ. Giống Tào Vọng Chân dạng này sâu mọn, chúng ta tự nhiên sẽ thu thập." Long chủ thanh âm trầm xuống, một cỗ nhàn nhạt uy nghiêm xuyên thấu qua điện thoại truyền tới. Ngồi ở một bên Thẩm Kiếm Phong cảm nhận được cỗ khí thế này, sửng sốt ngay cả thở mạnh cũng không dám. "Được thôi, Long chủ, đã ngươi cùng số một muốn thu thập gia hỏa này, vậy ta liền mặc kệ." Diệp Phi gật đầu đáp lại một tiếng. Dù sao, hắn hay là rất tin tưởng số một. Hiện tại số một rất có quyết đoán, cũng vì Hoa Hạ đã làm nhiều lần hiện thực, giống Tào Vọng Chân dạng này sâu mọn, xác thực đánh dụng không ít. "Ừm, tiểu tử, ngươi cũng muốn tăng thêm tốc độ, mau chóng đem giao Long hội diện, hoàn thành linh hải thế giới ngầm thống nhất, rõ chưa?" "Minh bạch, minh bạch." Diệp Phi trả lời một câu, sau đó nói, tốt, vậy liền trước như vậy đi, treo. Nói xong, cũng không cùng Long Chủ nói chuyện, Diệp Phi trực tiếp liền cúp điện thoại. Lúc này, khi Diệp Phi ngẩng đầu một cái, liền thấy Thẩm Kiếm Phong chính một mặt trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem chính mình. Làm sao vậy, Thẩm Tổ trưởng, làm sao nhìn ta như vậy? Diệp Phi cười hỏi. Ha ha, không có gì, có thể cùng Long Chủ nói như vậy, cũng chỉ có Diệp Tiên Sinh ngài. Thẩm Kiếm Phong cười khổ lắc đầu, nói, mà lại, vừa rồi nghe ngươi cùng Long Chủ đối thoại, ta xem như triệt để minh bạch, nguyên lai ta là thật bị người làm vũ khí sử dụng. May mắn Diệp Tiên Sinh ngài kịp thời xuất hiện, bằng không ta coi như thật chính là trợ trụ vi ngược, phạm phải sai lầm lớn. Tốt, Thẩm Tổ trưởng, ngươi cũng đừng tự trách nữa. Dù sao, ngươi điểm xuất phát là tốt, ngươi cương trực ghét vô định, phản đen tổ có ngươi, là một chuyện tốt. Diệp Phi cười vô vô Thẩm Kiếm Phong bà bay. Diệp Tiên Sinh, ngài thật không trách ta a? Thẩm Kiếm Phong có chút thụ sủng nhược kinh địa hỏi. Không trách ngươi, dù sao ngươi cũng là bởi vì không biết rõ tình hình thôi. Diệp Phi lắc đầu, nói. Tạ ơn Diệp Tiên Sinh. Thẩm Kiếm Phong cảm kích nước mắt linh địa thẳng nói lời cảm tạ. Ha ha, Thẩm Tổ trưởng, tạ ơn cái gì cũng không cần lại nói. Chúng ta cũng là không đánh nhau thì không quen biết, về sau có thời gian lời nói, chúng ta có thể cùng uống một chén. Diệp Phi cười nói. Tốt, Diệp Tiên Sinh, lần sau ngài đến kinh thành, ta làm chủ, mời ngài uống rượu. Thẩm Kiếm Phong sảng khoái nói. Ha ha được, cái này bỗng nhiên rượu ta nhưng ghi nhớ à, lần sau đi kinh thành, ngươi cũng đừng quỵt nợ à. Cam đoan không quỵt nợ. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, sau đó cùng rời đi văn phòng. Sau đó, tại Lưu Hậu Quân cùng Thẩm Kiếm Phong đám người cung tiện dưới, Diệp Phi cùng Lôi Hổ rời đi đồn cảnh sát. Trên đường trở về, Lôi Hổ một mặt to mò hỏi, Phi ca, ngươi vừa rồi tại văn phòng cùng cái kia Thẩm tổ trưởng trò chuyện thứ gì à? Cũng không có trò chuyện cái gì, chính là trò chuyện một chút cái kia Tào bộ trưởng vấn đề. Diệp Phi nói, Phi ca, cái kia Tào bộ trưởng có vấn đề gì à? Lôi Hổ hỏi. Diệp Phi híp híp mắt, nói, cái lao này là Giao Long hội chỗ dựa. Cái gì? Lôi Hổ biến sắc, nói, khó trách cái này Giao Long hội có thể một mực sừng sững không ngã, nguyên lai là bởi vì có một cái cường ngạnh chỗ dựa tại bọn hắn phía sau ủng hộ a. Giao Long hội chỗ dựa tốt đẹp đến đâu cường ngạnh, thì phải làm thế nào đây đâu? Bây giờ không phải cùng dạng phải ngã. Diệp Phi khinh thường cười một tiếng, nói, a. Lôi Hổ sừng sốt một chút, nói, Phi ca, ý của ngươi là Giao Long hội chỗ dựa, Tào bộ trưởng phải ngã rồi. Đúng, không sai, chính là ý tứ này. Diệp Phi nhẹ gật đầu, sau đó nói, đúng, Tiểu Lôi, đợi chút nữa ngươi để các minh đệ thả ra tin tức, liền nói chúng ta Thiết Huyết Minh bị phản đen tổ người cho cha. Sau đó, ngươi lại để cho các minh đệ đóng lại mấy cái chẳng tử, để tin tức này lộ ra càng thật một điểm. Phi ca, chúng ta vì sao muốn làm như thế a? Lôi Hổ hỏi. Đương nhiên là vì dẫn xuất hướng Đông Dương a. Diệp Phi khỏe miệng vẩy một cái, nói, chỉ cần để hướng Đông Dương biết chúng ta Thiết Huyết Minh ra nhiễu loạn, kia đến lúc đó gia hỏa này nhất định sẽ nhảy ra. Chỉ cần hắn nhảy ra, vậy chúng ta liền nên cùng hắn tính tổng nợ. Ta minh bạch, Phi ca, ta chờ một lúc liền đi làm ăn bài. Lôi Hổ gật đầu đáp ứng. Về sau, Diệp Phi đem Lôi Hổ đưa đến mị trời đêm đường thời điểm đã 6 giờ rồi. Nghĩ đến sáng nay đáp ứng Cố Khuynh Thành đi tham gia từ thiện tiệc tối sự tình, Diệp Phi liền tranh thủ thời gian lái xe, thẳng đến Khuynh Thành quốc tế. Vừa tới công ty cổng, Cố Khuynh Thành điện thoại liền đánh tới. Điện thoại vừa tiếp thông, Cố Khuynh Thành có chút tức giận thanh âm liền truyền tới. Diệp Phi, ngươi tại sao lại không ở công ty, chạy đến nơi đâu rồi? Ách, Khuynh Thành, hôm nay bằng hữu của ta gặp chút chuyện, cho nên ở bên ngoài giúp bọn hắn xử lý. Ngươi làm sao mỗi ngày đều bận rộn như vậy à? Người khác ta không biết còn tưởng rằng ngươi là hoa hạ số 1. Được rồi, ta cũng không cùng ngươi nhiều lời, ngươi bây giờ ở đâu? Ta ở công ty cổng, ngươi trực tiếp xuống đi. Tốt, ta biết. Nói xong, Cố Khuynh Thành liền trực tiếp cúp điện thoại. Chẳng được bao lâu, Cố Khuynh Thành mang theo một cái túi xách từ công ty bên trong đi ra. Cùng Cố Khuynh Thành vừa lên xe, Diệp Phi liền hỏi nói, Khuynh Thành, chúng ta bây giờ đi chỗ nào? Cố Khuynh Thành nhìn thời gian, nói, về nhà trước đổi một bộ quần áo đi. Không đi đón Tiểu Nhiễm sao? Diệp Phi hỏi. Tiểu Nhiễm vừa rồi gọi điện thoại nói với ta, nàng hôm nay muốn đi đồng học nhà, liền không cần đi tiếp nàng. Cố Khuynh Thành bày nói. Úc, vậy được rồi. Diệp Phi gật gật đầu, sau đó lái xe thẳng đến Phong Diệp số 6 biệt thự. Sau khi về đến nhà, Cố Khuynh Thành đi lên lầu thay quần áo, Diệp Phi thì là ngồi ở đại sảnh bên trong chờ. Nữ nhân ở lối ăn mặc, cuối cùng lộ ra phá lệ cẩn thận, kiên nhẫn. Thế là nam nhân dù sao cũng phải chờ thêm hồi lâu mới có thể nhìn thấy tỉ mỉ cách ăn mặc sau thành phẩm. Cùng ước chừng hơn 20 phút, Diệp Phi đều nhanh muốn ngủ gà ngủ gật thời điểm, Cố Khuynh Thành mới từ trên lầu đi xuống. Nhìn thấy Cố Khuynh Thành sát na, Diệp Phi không khỏi hai mắt tỏa sáng. Một đầu thiết kế đơn giản màu lam nhạt bỏ hệ mỹ ẩn váy dài đem nữ nhân linh lung tinh tế, giống như tỷ lệ vàng hoàn mỹ dáng người phát họa vô cùng nhỏ nhuyễn. Một đầu vẩy mực như mây phát bị sạch sẽ địa kéo lên, để nàng cái kia thiên nga ưu nhã tuyết trắng cái cổ trắng ngọc càng thêm hào quang diệu nhân. Lại phối hợp một đầu thẻ địa á bảo thạch dây chuyền, như là dệt hoa trên gấm. Đẹp không sao tả xiết, càng giống là cổ Hy Lạp trong thần thoại đi ra đẹp chi nữ thần đạt đến na. Thấy Diệp Phi nhìn chằm chằm mình, Cố Khuynh Thành không khỏi khuôn mặt đỏ lên, hỏi: "Làm sao vậy, Diệp Phi, ta mặc đồ này thật kỳ quái sao?" "Không kỳ quái a, rất xinh đẹp, cùng tiên nữ như nhi." Diệp Phi cười cười, một mặt chân thành. Chương 1301, Hận Tấu Xương. Chương 1301, Hận Tấu Xương. Nghe tới Diệp Phi lời nói, Cố Khuynh Thành gương mặt càng đỏ. Nàng mím môi một cái, quét mắt Diệp Phi toàn thân, nói sang chuyện khác, hỏi: "Ngươi không đổi một bộ quần áo sao?" Diệp Phi nhếch miệng cười một tiếng, giật giật trên người mình nếp vốn áo sơ mi trắng, nói, ta bộ quần áo này đã không có bẩn, cũng không có thối, không cần đến đổi. Cố Khuynh Thành tưởng tượng, cũng đúng, mặc dù nam nhân mỗi một bộ quần áo đều xem ra rất đơn giản cũng rất phổ thông. Nhưng nàng lại biết, y phục nam nhân đều là xuất từ thế giới đỉnh cấp may vá chi thủ. So với những cái kia cái gì ạ mạn nhi, vợ xạ sở chi lưu ta không biết muốn xa hoa gấp bao nhiêu lần, đổi hay không cũng không quan trọng. Cố Khuynh Thành gật gật đầu, nói, ừm, hiện tại đã 7h, vậy chúng ta đi. Được. Diệp Phi gật gật đầu, đi theo Cố Khuynh Thành cùng đi ra khỏi biệt thự. Lúc này, phía ngoài trời đã tối xuống, thêm vào mông lung bóng đêm. Bởi vì phía ngoài nhiệt độ không khí còn có chút lạnh, cho nên vừa ra khỏi cửa, Cố Khuynh Thành liền phụ thêm một kiện vàng nhà táo khoác. Lên xe về sau, Diệp Phi hỏi, Khuynh Thành, đêm nay từ thiện tiệc tối ở đâu tổ chức? Tại Duy Nhiều Lợi Á khách sạn. Cố Khuynh Thành bày nói, tốt, vậy chúng ta xuất phát. Diệp Phi gật gật đầu, sau đó khởi động xe, rời đi biệt thự. Ước chừng nửa giờ, Diệp Phi lái xe đến Duy Nhiều Lợi Á khách sạn. Hai người sau khi xuống xe, phát hiện đã có hơn 10 chiếc xe sang dừng ở bên ngoài quán rượu. Hiển nhiên, tối nay là một trận Linh Hải Phú Thương danh lưu lớn tụ hội. Toàn bộ khách sạn trang trí vàng son lộng lẫy, ánh đèn chiếu mắt, 10 điểm bóng ánh, rất phù hợp cấp 5 sao khách sạn cao bức cách. Diệp Phi nhìn chung quanh một lần, nói, xem ra tối nay tới tham gia cái này từ thiện tiệc tối người còn thật nhiều. Là thật nhiều, tối nay tới tham gia cái này từ thiện tiệc tối, có không ít Linh Hải giới kinh doanh cùng với các ngành nghề danh lưu, còn có một số giới chính trị lãnh đạo. Cố Khuynh Thành mỉm cười nói, đây là từ Linh Hải Thương hội hội trưởng dẫn đầu tổ chức một lần từ thiện tiệc tối, trọng yếu nhất một điểm chính là từ thiện đấu giá. Đến lúc đó chỗ chủ đến từ thiện đều sẽ quyên góp cho Linh Hải cùng xung quanh tỉnh thị hơn 100 nhà cô nhi viện, dùng để cải thiện bọn nhỏ sinh hoạt. Diệp Phi bĩu môi, nói, ta thừa nhận, có một bộ điểm người tới chỗ này khả năng đích thật là vì làm từ thiện, nhưng cũng không bài trừ đại bộ phận điểm người là vì tuyên truyền công ty của mình, đồ tên cầu lợi. Bằng không, vì cái gì còn muốn mời đến nhiều ký giả như vậy? Còn không phải là vì phụ lên cùng tạo thế. Cố Khuynh Thành khe khẽ thở dài, nói, Diệp Phi, dù sao người với người đều là không giống, mỗi người ý nghĩ cũng khác biệt. Chúng ta mặc dù không thể thay đổi những người khác ý nghĩ, nhưng chúng ta có thể làm được không quên bản tâm của mình, không phải sao? Ừm, không sai. Diệp Phi nhếch miệng cười một tiếng, chén này canh gà, ta uống. Không có đứng đắn, không nói với ngươi. Cố Khuynh Thành khinh bỉ nhìn Diệp Phi, sau đó hai người cùng đi vào quán rượu đại sảnh. Mặc dù Diệp Phi không quá nguyện ý tham gia muộn như vậy yến, nhưng cái này bên trong có nhiều như vậy đại nhân vật tại, mỹ thực khẳng định là thiếu không được. Về phần từ thiện tiệc tối có cái gì khâu cùng nội dung, Diệp Phi thì không chút nào quan tâm. Khi Diệp Phi Cố Khuynh Thành hai người sóng vai đi tới lúc, lập tức dẫn tới không ít người ghé mắt. Đương nhiên, càng nhiều người ánh mắt thì là dừng lại tại trên người Cố Khuynh Thành, về phần một bên Diệp Phi, ánh mắt của bọn hắn cũng chỉ là khẽ quét mà qua thôi. Đối với giống Diệp Phi dạng này không đáng chú ý nhân vật, bọn hắn liền nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút. Trên đường đi, không ngừng có người đi lên cùng Cố Khuynh Thành bắt chuyện cùng nói chuyện phiếm, nữ nhân đều chỉ là lễ phép tính địa về vài câu, có địa vị không tầm thường, như vậy nữ nhân sẽ nhiều lời vài câu. Bất quá, những người kia dù là bị lặng lẽ đối đãi, cũng sẽ không nhiều sinh khí, ngược lại cảm thấy Cố Khuynh Thành loại này nữ thần khí chất, để bọn hắn tim đập thình thịch. Nhìn thấy những này ra súc trông mong ánh mắt, Diệp Phi tâm lý thì là cảm giác có chút buồn cười. Thật tình không biết, trong lòng bọn họ khó thể thực hiện nữ thần sớm đã cùng mình xuyên phá tầng kia giấy cửa sổ, bây giờ chỉ kém Lâm Môn một cước. Diệp Phi bồi tiếp Cố Khuynh Thành đơn giản cùng người chung quanh hàn huyên một phen về sau, liền ngồi tại một chỗ tương đối vắng vẻ trên chỗ ngồi. Nghe bên tai du dương nhạc nhẹ, các loại mỹ vị món ngon thì là bưng lên bàn. Ở đại sảnh ngay phía trước có một cái bình đài, xem ra hẳn là đợi chút nữa từ thiện đấu giá khâu muốn dùng đến. Bất quá, Diệp Phi cũng không có để ý những này, mà là bưng lấy một con cua nước, một bên đạm, một bên nói, Khuynh Thành, nơi này cua nước rất không tệ à, ngươi có thể thử một chút. Cố Khuynh Thành nhìn xem Diệp Phi miệng đầy dầu mỡ, sửng sốt cảm giác có chút buồn cười. Chính ngươi ăn liền tốt, ta ăn chút rau quả salad liền đủ. Cố Khuynh Thành miệng nhỏ địa ăn rau quả salad, đoan trang lưu nhã. Vẹn vẹn chỉ là nhìn nữ nhân ăn cái gì, chính là một loại đẹp hưởng thụ. Nhưng mà, ngay tại Diệp Phi ăn đang vui lúc, tại cách đó không xa một cái bàn trước, có hai đạo ánh mắt hung hăng tiếp cận hắn. Ngồi tại cái bàn này trước chính là Giang gia đại thiếu Giang Giật Thần cùng Triệu gia đại thiếu Triệu Long Tượng. Hai người này mặc dù trước kia không có gì gặp nhau, nhưng đằng sau bởi vì hai người có Diệp Phi dạng này cùng chung một đích nhân, cho nên hai người nưu tầm nưu, mã tầm mã, trở thành bằng hữu. Mặc một thân màu đen vợ xạ sở hưu nhàn đồ vét, mang theo một khối sông thơ đan đốn tên đồng hồ, khí chất tà mị Triệu Long Tượng treo kẹo nói, Giang thiếu, xem ra ngươi thích nữ nhân giống như triệt để bị Diệp Phi kia tiểu tử bắt được à. Ngươi trông thấy không, Cố Khuynh Thành nhìn tiểu tử kia ánh mắt, thế nhưng là tràn ngập yêu thương nha. Mặc một thân Louis suy trèo lên màu trắng đồ vét, tóc trải chỉnh chỉnh tề tề Giang Giật Thần trong mắt lóe lên một vòng âm lãnh chi sắc. Nhưng hắn lại giả vờ như rất tùy ý bộ dáng, nói, ta hiện tại đã sớm không thích nữ nhân này, nàng yêu với ai cùng một chỗ, đều không liên quan gì tới ta. Nói, hắn bưng lên một chén rượu đỏ uống một ngụm. Triệu Long Tượng cười cười, nói, Giang thiếu a Giang thiếu, ngươi biết làm cho nam nhân nhất mất mặt chính là chuyện gì sao? Chuyện gì? Giang Giật Thần hỏi. Đó chính là nữ nhân mình thích bị nam nhân khác cướp đi a. Ha ha ha. Nói, Triệu Long Tượng tựa như tố chất thần kinh địa phá lên cười. Giang Giật Thần nhàn nhạt liếc mắt Triệu Long Tượng, cười híp mắt nói, Triệu đại thiếu, ngươi cũng không cần đến chế giễu ta, ngươi cũng so với ta tốt không đến đi đâu. Ngay cả tiếp theo hai lần bị gia hỏa này đánh thành đầu heo, hẳn là rất đau a. Hừ, cái này không cần đến ngươi nhắc nhở. Triệu Long Tượng trên mặt hiện lên nồng đậm u ám chi sắc. Hắn bị Diệp Phi đánh hai lần, hơn nữa còn bị hung hăng đánh mặt, cái này khiến hắn sớm đã đối Diệp Phi hận thấu xương. Triệu Long Tượng biểu lộ bị Giang Dật Thần thu hết vào mắt. Giang Dật Thần cười cười, nói: "Triệu đại thiếu, mặc dù chúng ta hiện tại không thể động cái này Diệp Phi, nhưng có thể cả nguyên một hắn, để hắn xấu mặt biện pháp, ta vẫn là có." Úc. Nghe nói như thế, Triệu Long Tượng mắt sáng rực lên. Chỉ cần là có thể cả Diệp Phi biện pháp, hắn đều cảm thấy hứng thú vô cùng. Thế là, hắn bưng chén rượu lên cùng Giang Dật Thần đụng đụng, nói: "Giang thiếu, nếu như ngươi có biện pháp nào cả ra hòa này, ngươi có thể nói cho ta một chút. Dù sao, tiểu tử này thế nhưng là hai chúng ta địch nhân chung, chỉ cần có thể cả đến hắn, đối ngươi ta không đều là một kiện rất vui vẻ sự tình a." "Ha ha, cái kia ngược lại là, vậy ta liền nói cho ngươi nói đi." Giang Dật Thần nhấp son môi rượu, sau đó tiến đến Triệu Long Tượng bên hai, đem biện pháp nói một lần. Nghe xong biện pháp này, Triệu Long Tượng cười ha ha lên, nói: "Giang thiếu, biện pháp này không sai. Chuyện này liền giao cho ta tốt, đến lúc đó ngươi chỉ cần giúp đỡ ta phụ họa một chút là được. Cái này không có vấn đề." Giang Dật Thần nhẹ gật đầu. Một bên khác, Diệp Phi mặc dù đang ăn đồ vật, nhưng hắn đã sớm nhìn thấy Giang Dật Thần cùng Triệu Long Tượng. Bất quá, đối với hai cái này náo tản, hắn cũng không có đi để ý tới. Chỉ cần hai gia hỏa này không trêu cho mình, Diệp Phi cũng lười quản bọn họ. Đang lúc Diệp Phi một bên ăn cái gì, một bên cùng Cố Khuynh Thành trò chuyện thời điểm, đột nhiên, một cái có chút ngạo mạn giọng nữ từ bên cạnh chuyển tới. "Nha, đây không phải Khuynh Thành quốc tế chú ý đại tổng tài a? Cố tổng a, ngày thường bên trong ngươi tham gia tiệc tối, không đều là một người a? Làm sao hôm nay còn mang một cái nam nhân? Đây cũng là từ cái kia Lâm Thời tìm đến nam nhân a?" Nghe được thanh âm này, Cố Khuynh Thành đại mi nhẹ trao lại, ánh mắt lập tức lạnh xuống. Diệp Phi vừa quay đầu, liền thấy một người mặc hỏa hồng sắc lễ phục dạ hội, tóc đang sấy tóc ăn, cái cằm nhọn, mọc ra một cặp mắt đào hoa, toàn thân phục trang đẹp đẽ nữ nhân kéo một cái nam nhân đi tới. Mà nam nhân kia thì là mặc một thân màu cà phê Armani đồ bét, mái tóc màu đen chỉnh tề trải vớt ở sau, mang theo một khối hào tước tên đồng hồ, rút lấy Cuba xì gà nam tử. Nam tử này nhìn xem 30 mấy tuổi, khí vũ hiên ngang, ngược lại là rất có phái đoàn. Mà lại, liền cái này một đôi nam nữ mặc trên người quần áo cùng mang kim cương cùng châu báu cái gì, cộng lại chí ít đều vượt qua 700-800 vạn.